Chương 542, khối lập phương mặt. Trên thực tế, Đồng Bích Quân mới đầu đề cập Lâm Tiểu Trúc, cũng truyền đạt Lâm Tiểu Trúc một ít tâm tình cùng ý nghĩ lúc, Tiêu Chính nội tâm là ấm áp, cũng là cảm động. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được một cái mười phần đáng sợ vấn đề. Hoặc là nói ý nghĩ hắn tâm tình không bị Đồng Bích Quân tùy tiện mà cư khống chế nàng nói, Lâm Tiểu Trúc xuất ngoại nhất không bỏ là mình. Còn nói muốn Đồng Bích Quân giúp mình nói tốt, tranh thủ sớm ngày đạt được Lâm Chiêu Thiên tán thành. Đây hết thảy, Tiêu Chính tin tưởng là Lâm Tiểu Trúc sẽ nói. Nhưng nàng có thể nói, Đồng Bích Quân lại không nên nói với chính mình. Tại như thế đơn độc hoàn cảnh, tại vi diệu như vậy trường hợp. Nàng nói những này, ra tại nguyên nhân gì lại muốn đạt tới cái gì mục đích chính như Diệp Tàng Hoa nói, là muốn xúi dục chính mình a lại hoặc là muốn lôi kéo chính mình đương nhiên. Tiêu Chính cũng không cảm thấy mình đạt tới để Đồng Bích Quân lôi kéo hoặc là xúi dục địa vị. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính cũng chỉ là suy đoán, hoặc là nói là có một loại không tốt cảm giác. Nhưng lập tức, khi hắn nhìn thấy Đồng Bích Quân trong mắt lóe lên liền biến mất dị sắc lúc, hắn tin tưởng Diệp Tàng Hoa sở hữu suy luận. Nữ nhân này, không đơn giản. Đối Diệp gia nữ nhân, cũng sẽ không an cái gì hảo tâm. Bao quát Lâm Hòa Âm. Chỉ bất quá. Nàng pha y trang dám ở Lâm Chiêu Thiên dưới mí mắt làm tiểu động tác, vậy thì không phải là Tiêu Chính có khả năng suy đoán. Nhưng có hôm nay lần nói chuyện này, Tiêu Chính tất nhiên sẽ nghe theo Diệp Tàng Hoa ý kiến, tận khả năng rời xa nàng. Mà lại đến lôi kéo Lâm Hòa Âm cùng một chỗ rời xa. Diệp Tàng Hoa sau khi đi, Tiêu Chính cũng trực tiếp về phòng nhỏ. Chùa miếu bên trong rất lợi hại yên tĩnh, nằm ở trên giường duyệt Lâm Hòa Âm cũng tâm bình khí hòa. Nhìn không ra nửa chút khác thường. Người cậu xuống núi. Tiêu đang ngồi ở bên giường, chậm rãi nói ra. Ừm. Yên tĩnh duyệt Lâm Hòa Âm chỉ là nhàn nhạt ứng một tiếng, cũng không làm ra cái gì quá lớn phản ứng. Tiêu Chính gặp nàng bộ dáng như vậy, cũng là cười leo đến đầu giường, chống đỡ cái đầu hỏi. Ngươi thật đúng là giận hắn vừa rồi nếu không phải Tiêu Chính mài ép lôi kéo, đem Diệp Tàng Hoa đuổi đi ra. Không chừng Lâm Hòa Âm liền muốn giáo huấn cái kia giả mà không kính ra hỏa. Một cái lao ngon đồng. Tức cái gì Lâm Hòa Âm lật nhất hiệt thư, thản nhiên nói. Vậy sao ngươi cũng không tiễn tiễn hắn Tiêu Chính hỏi. Dù sao cũng là cứu cứu ngươi, bình thường cũng gặp không vài lần. Chân đau. Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói. Còn chưa xong mà Tiêu Chính kinh ngạc nói. Ta đã kiểm tra, chỉ là vận động quá lượng dẫn đến bắp thịt mỏi nhừ. Cái này đều bao lâu thời gian cơm tối ta liền không đi. Ngươi giúp ta lấy chút trở về. Lâm Hòa Âm xoay người, dùng thoải mái hơn tư thế đọc sách. Tiêu Chính xem xét Lâm Hòa Âm xoay người động tác, liền đoán được nàng không phải thật sự chân đau, mà chính là không muốn ra môn. Về phần tại sao không muốn ra môn, chứ Đồng Bích Quân còn sẽ là ai chứ Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng cười nói, được. Một hồi ta giúp ngươi lấy thêm mấy cái bánh bao. Không ăn bánh bao. Lâm Hòa Âm nhíu mày, hiếm thấy đối sự vật nào đó sinh ra mãnh liệt phản cảm. Bởi vì Tiêu Chính nói qua, bánh bao ăn nhiều người, bình thường đều lại biến thành bánh bao mặt. Tuy nhiên Lâm Hòa Âm khuôn mặt khoảng cách bánh bao mặt còn có một cái mặt trái xoan khoảng cách, nhưng từ lúc Tiêu Chính nói qua cái kia lời nói sau này, Lâm Hòa Âm liền quyết định đời này đều không ăn bánh bao. Cho dù là thân nương làm. Hạ hạ. Tiêu Chính cảm thấy Lâm Hòa Âm đang nói không ăn bánh bao thời điểm phá lệ đáng yêu, nhịn không được sờ sờ nàng tóc đen, cười nói. Được. Không ăn bánh bao. Ta hỏi một chút mẹ vợ trưng bánh bao không có. Lan. Lâm Hòa Âm lạnh lùng phun ra một chữ. Như đao tử ánh mắt quăng về phía Tiêu Chính. Bánh bao cái kia không toa thuốc khối mặt cũng như chạy trốn rời đi phòng nhỏ. Tiêu Chính đi thong thả toái bộ qua tìm Diệp Ngọc Hoa. Trong phòng bếp, mẹ vợ chính vùi đầu nấu cơm. Một cỗ mở mịt hơi nước bao phủ toàn bộ nhà bếp, tựa như tiên cảnh, mà đặt mình vào nhà bếp Diệp Ngọc Hoa càng giống một người cao nhân đắc đạo. Toàn thân nhiễm tiên khí. Mẹ vợ, đêm nay ăn cái gì a? Tiêu Chính nằm sấp tại cửa ra vào nhếch miệng hỏi. Đang dùng lửa nhỏ hầm đồ ăn Diệp Ngọc Hoa cũng không có quay đầu, thanh tuyến dịu dàng nói ra, đều là ngươi thích ăn. Hôm nay cũng không thể ánh sáng chiều theo ta à? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ngồi xổm tại cửa ra vào hút thuốc lá. Đồng A Di mới là khách nhân, chúng ta phải hỏi nàng một chút yêu thích. Diệp Ngọc Hoa đắp kín nắp nồi, cười quay đầu lại nói. Ngươi thích ăn nàng đều thích ăn. Lời nói này đi ra coi như có thâm ý Tiêu Chính yêu ăn cái gì, Đồng Bích Quân như thế nào lại biết Diệp Ngọc Hoa liền càng thêm không biết. Nhưng nàng nói như vậy, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Cho dù Đồng Bích Quân ở đây, cũng chỉ có thể xưng là. Cười cười, Tiêu Chính cũng không có hỏi lại. Chỉ là tiến vào nhà bếp trộn gọi món ăn ăn, lại là rước lấy Diệp Ngọc Hoa một hồi giận cười khinh thường. Người đứa nhỏ này, mỗi ngày đến nhà bếp van vụng không thể được. Phật tổ hội trách tội. Tiêu Chính biến mất trên ngón tay mỡ đông, nhếch miệng cười nói, Phật tổ chỉ đổ thừa tội tâm không thành người. Ta từ nhỏ tâm địa thiện lương, Phật tổ hẳn là sẽ không chấp nhận với ta. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười lắc đầu, nói ra, theo ta được biết, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì bé ngoan. Tiêu Chính một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, đó là bởi vì mẹ vợ cũng không sâu tầng giải ta. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, vậy ngươi về sau cần phải để cho ta nhiều giải giải ngươi. Nhất định phải. Tiêu Chính uống một vạc nước nóng, chân thành tha thiết cười nói. Sau này hàng năm ta đều mang lão Lâm lên núi bồi ngài ăn Tết. Đây chính là ngươi nói. Diệp Ngọc Hoa phát ra từ phế phủ mỉm cười. Không thể gạt người. Ta A Chính ca một miếng nước bọt một khóa đinh, từ trước tới giờ không hốt du người. Riêng là mẹ vợ. Tiêu Chính cười đến mặt ma y hơ nở hơ. Diệp Ngọc Hoa cười cười, chậm rãi nói ra, ngươi gọi mình A Chính ca, lại gọi nàng lão Lâm. Bối phận xe có hay không có điểm loạn mà lại nàng Thủy Chung là cái nữ hài tử, gọi như vậy dễ dàng đem người gọi lão. Vậy sau này bảo nàng Tiểu Lâm. Tiêu Chính cười xấu xa, no y đoán chừng nàng hội chê ta đem nàng gọi sốc nổi. Hoa âm thật là dễ nghe. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi nổi lòng tôn kính nói, mẹ vợ, tên là ngài lấy ửng. Diệp Ngọc Hoa cười gật đầu. Khó trách như thế tình thơ ý họa. Tiêu Chính mười phần lớn mật nói ra. Nguyên lai mẹ vợ cũng là tính tình bên trong người A lấy đánh. Diệp Ngọc Hoa trắng Tiêu Chính liếc một chút, lại là mặt mũi hiền lành. Cùng Diệp Ngọc Hoa đàm thiên bầu không khí càng phát ra tốt, Tiêu Chính đảm lượng cũng liền dần dần tăng lớn, ngồi xổm tại cửa ra vào điểm một điếu thuốc, tận lực hạ thấp giọng hỏi, mẹ vợ, ngài nói hôm nay tiểu tử kia tại trong chùa miếu đại náo một trận, có phải hay không đồng A-di bảy mưu đặt kế đang gọt một cái dễ hành lục rau diếp? Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, động tác trên tay trệ trệ, ngước mắt cười nói, vì cái gì hỏi như vậy, tùy tiện hỏi một chút. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, hơi hơi nheo lại con người. Người là nàng mang đến, địa phương lại là ngài. Về tình về lý, tiểu tử kia đều không nên như thế. Diệp Ngọc Hoa buông xuống rau diếp, bưng lên giỏ rau cười nói, ngốc hài tử, giúp mẹ vợ đem đồ ăn cầm lấy đi tẩy. Chương 543, luận bàn một chút. Rất rõ ràng, Diệp Ngọc Hoa không muốn cùng Tiêu Chính nói về những này mẫn cảm đề tài. Về phần tại sao, có thể là nàng tu hành hơn 20 năm. Sớm đã coi nhẹ phàm trần tục thế. Lại có lẽ làm trưởng bối, không nên tại van bối trước mặt nói là không phải. Tổn hại hình tượng, cũng đã thương người. Tiêu Chính tiếp nhận giỏ rau, đang muốn đi nhà bếp thu nhập thêm vạc múc nước rửa rau. Một thân tao nhã cách gan mặc Đồng Bích Quân bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, một mặt dịu dàng nụ cười, đang nói chuyện gì đâu vui vẻ như vậy. Tiêu Chính quay đầu trông thấy Đồng Bích Quân, bưng rửa sạch giỏ rau nên đón. Chính cùng Diệp Di suy nghĩ cho ngài làm những gì đưa thức ăn. Chiếu vào miệng ngươi vị làm là được. A Di ăn cái gì đều có thể. Không chọn. Đồng Bích Quân một mặt từ ái cười nói. Nhìn một chút Tiêu Chính giỏ rau bên trong rau diếp kia, khỏe môi hơi vểnh no im, một bàn đồ ăn tất cả đều là tỷ tỷ làm. Không bằng cái này mâm đồ ăn để ta tới làm đi. Cũng tốt để A Chính lợi bình một chút. Cái kia làm sao có ý tứ, Tiêu Chính liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ngài dù sao cũng là khách nhân, loại chuyện này chúng ta làm là được. Nói bậy. Đồng Bích Quân giận Tiêu Chính liếc một chút, nhẹ giọng trách móc nặng nề, no y A-di tính toán khách nhân nào, ngược lại là ngươi, khó được lên một chuyến. A-di cũng không thể để ngươi hầu hạ, A nói cũng không để ý Tiêu Chính phản đối, cầm giỏ rau liền đi tiến nhà bếp. Cùng Diệp Ngọc Hoa đánh qua đối mặt về sau. Liền buộc lên Tiêu Chính đưa tới tập rể, lão luyện cọ nồi, đốt dầu, sau đó rau xa hòm một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, mười phần thông thuận. Xem xét cũng không phải là mười ngón không dính nước mùa xuân rộng rãi phu nhân, mà chính là chủ nghệ tinh xảo hiền lành nữ nhân. Trong chùa miếu ăn thanh đam mở, trừ dầu muối tương giấm những này cơ bản đồ gia vị, cũng không có quá hay đi tanh trừ vị đại liêu, dù sao người xuất gia ăn chay, dù là lại xảo trá thức ăn chay. Cũng không có khả năng cần cây quế bắt rác sách vị. Cho nên một bàn rau xanh xào rau diếp kia bên trong, trừ thả có chút lớn tỏi, cơ bản duy trì lấy nguyên sắc. liền tương giấm cũng không có thả. 5 phút đồng hồ xào xong rau diếp, Đồng Bích Quân thuần thục dậy nồi, cẩn thận từng ly từng tí thịnh nhập đồ ăn bàn, cười xông Tiêu Chính nói ra, A Chính, nếm thử vị đạo. Nhìn lấy liền có muốn ăn. Vị đạo khẳng định đặc biệt hảo. Tiêu Chính cầm đũa nếm một ngụm, giơ ngón tay cái lên nói ra. Ăn ngon thật. Sướng miệng ngon miệng, chỉ là cái này mâm đồ ăn liền đầy đủ ăn ba to bằng cái bát cơm. Qua chào hỏi Hòa Âm đi. Nàng cái bụng hẳn là cũng đói. Đồng Bích Quân một mặt lo lắng nói ra. Hòa Âm đoán chừng đến không. Tiêu Chính một mặt có vẻ khó xử. Làm sao sinh bệnh sao? Đồng Bích Quân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ta trong phòng có thuốc, ngươi đi đưa cho nàng dùng. Không có nghiêm trọng như vậy. Tiêu Chính liền vội vàng lắc đầu, no ý cũng là hôm trước qua trượt tuyết mệt mỏi. Hai ngày này chân một mực chua chua, không còn khí lực xuống giường. Cái kia còn tốt. Đồng Bích Quân như chút được gánh nặng gật gật đầu, liền lại vẻ mặt thành thật nói ra. Không được, ta phải đi xem một chút nàng. Một hồi các ngươi ăn trước đi. Ta qua theo nàng ngồi một hồi. Nói xong, trực tiếp rời đi nhà bếp, lo lắng qua phòng nhỏ. Coi mẹ kế là đến nước này, liền xem như mẹ, chỉ sợ cũng không thể nói gì hơn. A Tiêu Chính đưa mắt nhìn Đồng Bích Quân sau khi rời đi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn một chút vẫn là mặt mũi hiền lành Diệp Ngọc Hoa, ý vị thâm trường cười nói, mẹ vợ, ta nếu là cái ngoại nhân, thật đúng là không nắm chắc được ai là Lao Lâm mẹ. Hoa Âm. Diệp Ngọc Hoa vốn nắn Tiêu Chính xưng hô, một mặt hiền lành. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, được được, Hoa Âm. Ngài thật là ngồi được vững. Diệp Ngọc Hoa cười cười, trở lại tại bếp lò bên trong thêm mang củi hỏa, nói ra, chuẩn bị ăn cơm đi. Được rồi. Tiêu Chính nói xong hướng ngoài cửa chạy tới. Ta qua hô tính gì? Đồng Bích Quân ở trên núi mấy ngày nay, Tiêu Chính cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là đại nhân vật ở chung phương thức. Ngay cả nữ nhân, nắm phân tức thủ đoạn, cũng không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tiêu Chính lại phát hiện Diệp Ngọc Hoa cùng Đồng Bích Quân sửng sốt không có vì bất cứ chuyện gì đỏ qua mặt, thô qua cổ. Liên Lâm Hòa Âm như thế soi mói nữ nhân, đối Đồng Bích Quân cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Cái này không thể không nói Đồng Bích Quân là cái đủ thật lợi hại nữ nhân, cũng là nội tâm đủ cường đại nữ nhân. Đổi lại cô gái tầm thường, chỉ sợ tại cái này rõ ràng không thuộc về nàng trong chùa miếu đợi một khắc trước chung, liền sẽ đứng ngồi không yên, toàn thân khó chịu. Có thể Đồng Bích Quân lại khác, nàng không chỉ có đảo khách thành chủ, ở đến 10 phần tự tại, cũng mảy may không có cảm thấy có bất kỳ người chán ghét nàng. Phản cảm nàng. Dù là lý tính thái độ đã đầy đủ rõ ràng, nàng lại vẫn thờ ơ, ôn nhu như nước đối đãi trong chùa miếu mỗi người, mỗi ngày cùng Diệp Ngọc Hoa tụng kinh niệm Phật, tâm tình Phật lý. Nếu không có có đại nghị lực người, tuyệt khó làm đến. 3 ngày rất nhanh liền quá khứ. Sáng sớm hôm đó, Đồng Bích Quân cùng Diệp Ngọc Hoa hẹn nhau Phật đường, vẫn là kéo dài 2 ngày trước tụng kinh, lắng nghe Diệp Ngọc Hoa đối Phật kinh lý giải, một bên học tập, một bên sách ra bản thân nghi hoặc. Bầu không khí không thể bảo là không hữu hảo, cũng không thể bảo là không hài hòa. Ai có thể nhìn ra, hai nữ nhân này từng vì cùng một người nam nhân như nước với lửa Diệp Ngọc Hoa là thật buông xuống. Như vậy Đồng Bích Quân đâu giả bệnh 3 ngày Lâm Hòa Âm rốt cục không có lý do tiếp tục nằm y. Đồng Bích Quân ăn cơm chưa liền phải xuống núi, nàng nhất định phải tự mình đưa đoạn đường. Đây là lễ phép, cũng là đáp lễ. Mấy ngày nay, Đồng Bích Quân mỗi ngày đều lại nhìn Lâm Hòa Âm, mà lại không chỉ một lần. So Diệp Ngọc Hoa còn chịu khó, thân mật. Lâm Hòa Âm lại có đạo lý gì không tiễn đưa Đồng Bích Quân đâu? Nếm qua bữa trưa mọi người ngồi tại nhà ăn nói chuyện phiếm. Tiêu Chính tâm tư lại cũng không ở đây, mà chính là lưu tại sơn môn khẩu chờ Đồng Bích Quân cao thủ. Mấy ngày nay, Tiêu Chính lao cảm thấy có song ác độc con mắt từ phía sau lưng nhìn mình chằm chằm. Tuy nhiên không có quay đầu, lại vẫn có thể cảm nhận được trong mắt toát ra ác độc. Tại cái này trong chùa miếu, ai sẽ thần không biết quỷ không hay theo dõi chính mình người nào lại hội đối với mình có mang lớn như vậy hận ý trừ cao thủ, Tiêu Chính nghĩ không ra người thứ hai. Mà về phần hắn tại sao muốn nhìn mình chằm chằm? Chán ở dê lẽ lại đang còn muốn cái này trong chùa miếu đánh lén trả thù chính mình nếu là như vậy, vậy cái này cao thủ cũng liền quá náo tàn. Cao thủ đương nhiên không có ở trong chùa miếu tập kích Tiêu Chính. Đầu tiên, cái này trong chùa miếu trừ Tiêu Chính, còn có một cái đủ cường đại cao thủ. Lý Tĩnh. Chớ nói Tiêu Chính vốn cũng không phải là dễ trêu đối thủ, chỉ là một cái xuất gia 20 năm cũng không thể hoàn toàn dập lửa Lý Tĩnh, liền sẽ không cho phép cao thủ tại chùa miếu bên trong muốn làm gì thì làm. Nhàn nhã vui sướng thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Đồng Bích Quân chậm rãi đứng dậy, một mặt tiếc nuối nói ra. Thật hy vọng có thể tại cái này nhiều ở vài ngày. Nghe một chút tỉ tỉ dạy bảo, nhìn xem núi này ngược cảnh. Đáng tiếc dưới núi còn có tục vật quân thân, không thể ở lâu. Đồng Bích Quân nói lời hay, nụ cười trên mặt cũng chia bên ngoài chân thành. Để ngươi đặc biệt dễ chịu. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười đứng dậy, nói ra, trong lòng có Phật đã được từ tại. Ừm. Tỷ tỷ nói là. Đồng Bích Quân cười gật đầu, một đoàn người xuyên qua Phật đường, đi vào trước cổng chính. Cao thủ sớm đã thu thập hành trang, tại cửa ra vào chờ. Vừa gặp chủ nhân xuất hiện, hắn đầu tiên là nhanh nhẹn đưa lên áo choàng NG, lúc này mới tư thái khiêm tốn vòng qua Đồng Bích Quân, một mặt thành kính nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh, ta tại Yến Kinh liền từng nghe nói ngài sự tích. Cũng biết ngài là cái thực lực phi phàm cao thủ. Ta từ nhỏ kính ngưỡng cường giả, riêng là giống Tiêu tiên sinh ưu tú như vậy cao thủ trẻ tuổi. Không biết có cơ hội hay không đạt được Tiêu tiên sinh chỉ giáo, luận bàn một chút. Chương 544, ngươi tham gia cái gì? Cao lật tay một cái lời nói được cực kỳ gặp may. Từ đầu đến cổ ổ y đều tại nâng lên Tiêu Chính, hạ thấp chính mình dáng người. Lại thêm tại tìm từ bên trên, hắn dùng chỉ giáo, luận bàn, mà không phải khiêu chiến. Ở một mức độ rất lớn, cái này rất giống hai vị đắc đạo cao tăng ngẫu nhiên gặp, bên trong một tăng nhân ngưỡng mộ một cái khác tăng nhân uyên bác, cũng đưa ra lĩnh giáo một chút Phật Pháp yêu cầu. Bản thân cái này cũng không phải là một cái mang theo A cờ y thỉnh cầu, thậm chí đối được mời cầu người bản thân tới nói, vẫn là một hạng vinh diệu. Người nào lại có lý từ cự tuyệt đâu chớ nói người trong cuộc Tiêu Chính, cho dù là thân là gia chủ Đồng Bích Quân, cũng chỉ là hàm xúc nói câu, không được vô lễ. Đối mặt cao thủ đề nghị, Tiêu Chính trên mặt lại lộ ra một vòng ngoài ý liệu hợp tình lý biểu lộ. Nghẹn vài ngày, rốt cục nhịn không được nhiều lần theo sau lưng tự mình thăm dò, chỉ sợ là đang chờ giờ khắc này A Tiêu tiên sinh là khách quý. Có thể nào tùy tiện cùng ngươi luận bàn Lý Tĩnh nhìn ra cao thủ mục đích, một mặt bình thản đứng ra. Ngươi như muốn so tài, liền để ta tới bồi bồi ngươi đi. Lý Tĩnh mặc dù không giống Diệp Ngọc Hoa Lâm Chiêu Thiên như vậy tên quán kinh thành. Thanh thế hiền hách, nhưng luận võ lực giá trị, tại Yến Kinh tòa này ngọa hổ tàng long năm hướng cổ đô, cũng là tính ra ra cao thủ. Từ nàng ra mặt nên chiến, cũng coi là cho đủ cao thủ mặt mũi. Làm hắn chuyến đi này không tệ. Cao thủ nghe vậy, lại là nhàn nhạt lắc đầu nói, tính di là tiền bối cao thủ, ta một tên tiểu bối nhân vật nào dám không biết tự lượng sức mình cùng ngài luận bàn sở dĩ tuyển tại loại trường hợp này đề nghị, cao thủ tự nhiên nghĩ kỹ sở hữu đối sách. Hắn biết rõ Lý Tĩnh là tiền bối cao thủ, thực lực cũng mười phần xuất chúng. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm con ở ta ý ở hắn dám đối Tiêu Chính ra tay độc ác, cũng không dám xuống tay với Lý Tĩnh. Một, Tiêu Chính thân phận cũng không rõ, dù là bây giờ thâm thụ Phượng Minh Sơn ân sủng, nhưng cũng chưa vững chắc. Cho dù lỡ tay đem hắn cái gì ma bệnh, chính mình thụ điểm xử phạt cũng không quan trọng. Nhưng nếu là cùng Lý Tĩnh náo ra quá ma túy phiền, liền không chỉ là đắc tội một cái lao ni cô, mà chính là to như vậy Diệp ra. Cái này trách, hắn không đảm đương nổi. Lý Tĩnh tuy nhiên nghe nói qua Tiêu Chính sự tích, cũng tin tưởng Tiêu Chính thực lực tuyệt đối không kém. Có thể tại trải qua mấy ngày này ở chung, nàng lại cảm thấy Tiêu Chính làm người hiền lành, tâm địa thiện lương. Tuy nhiên có Chu Tờ nói năng ngọt sớt, nhưng ở đại sự bên trên vẫn rất có chủ kiến, cũng rất hòa thuận. Kinh lịch thể diện quá lớn Lý Tĩnh rõ ràng minh bạch. Cao thủ quyết đấu, đáng sợ nhất không phải tại trên thực lực kém một bậc, mà chính là về mặt tâm trí có chỗ thiếu thốn. Một khi một phương ngây thơ cho rằng là luận bàn, còn bên kia lại dự định hạ tử thủ. Cái kia cho dù Tiêu Chính tại thực lực chân chính bên trên thắng qua cao thủ, cũng rất có thể ăn thiệt thòi. Đây cũng là vì cái gì khi cao thủ đưa ra đề nghị này lúc, Lý Tĩnh lập tức nhảy ra ngăn cản nguyên nhân. Làm Diệp Ngọc Hoa thiếp thân thị nữ. Từ nhỏ nhìn lấy Lâm Hỏa Âm lớn lên trưởng bối. Nàng đối cái này cô ra mới là hết sức hài lòng. Không ngừng đáng yêu thú vị, còn rất lợi hại tôn trọng nàng cái này không có nhân vật gì cảm giác hạ nhân. Đầu năm nay ơ chửa cờ mặt một bộ phía sau một bộ người đi đầy đường rất nhiều, nhưng giống Tiêu Chính dạng này thành tâm thành ý đối xử mọi người tốt, không bởi vì thân phận tôn ti, địa vị cao thấp người trẻ tuổi, hiếm thấy. Thính Di là tiền bối cao thủ. ngươi không dám luận bàn. Ta và ngươi tính toán cùng thế hệ sao, chẳng biết lúc nào, vẫn đứng tại đám người cuối cùng Lâm Hỏa Âm lặng yên hiện thân. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, ánh mắt năm qua năm thanh lưu nhìn không ra vui sướng, cũng không có cách nào phân biệt nàng tâm tình. Nhưng chỉ cần nàng chịu đứng ra, bất luận cái gì trường hợp, bất luận cái gì hoàn cảnh, nàng đều nhất định là duy nhất tiêu điểm. Ta và ngươi tính toán cùng thế hệ sao, Lâm Hỏa Âm lời nói này giống như một quả uy lực mạnh mẽ bom, hung hăng nện vào cao thủ trái tim. Chính mình cùng Lâm Hỏa Âm tính toán cùng thế hệ sao, niên kỷ bên trên tuyệt đối tính toán, nhưng về mặt thân phận hắn liền Lý Tĩnh như thế một cái Diệp Ngọc Hoa bên người tỷ nữ cũng không dám động thủ. Huống chi là cao cao tại thượng Lâm gia đại tiểu thư phải biết, hắn mặc dù thiếp thân hầu hạ Đồng Bích Quân, hết thể nghe lệnh của nàng hành sự. Nhưng hắn chính thức chủ nhân là ai mệnh lệnh hắn hết thể phục tùng Đồng Bích Quân là Lâm Chiêu Thiên. Lâm Hỏa Âm cha ruột. Mà theo hắn biết, ở trên đời này, duy nhất dám cùng Lâm Chiêu Thiên khiêu chiến, mà Lâm Chiêu Thiên còn sẽ không tức giận, cũng chỉ có trước mắt vị đại tiểu thư này. Cùng hắn luận bàn mượn hắn 100 cái gan cũng không dám. Nam nhân nói chuyện. Ngươi tham gia cái gì, Tiêu Chính một mặt lạnh nhạt nghiêng Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Hiển thị rõ đại nam tử phong thái. Cũng lập tức liền ngăn chặn sở hữu người vây xem miệng. Tại Tiêu Chính trong mắt, liền Lâm Hỏa Âm cũng không thể đứng ra nói chuyện. Người nào còn có tư cách phải biết, Lâm Hỏa Âm thế nhưng là hắn tiểu điểm điểm, đại mỹ cô nàng, cùng giường chung ngộng cô vợ nhỏ. Tiêu Chính liền nàng đều dám quát lớn. Người nào lại còn dám đứng ra vẻ ta đây, Đồng Bích Quân làm ra một cái muốn nói lại thôi biểu lộ, sau đó rất lợi hại thản nhiên đứng ở một bên. Chờ đợi tình thế phát triển. Tiêu Chính lời nói này mặc dù là hướng về phía Lâm Hỏa Âm qua, Lý Tĩnh nhưng cũng rất tự nhiên thay vào tiến đến. Không tự chủ được, nàng thoáng lui về sau hai bước, không có cảm thấy Tiêu Chính cái kia lời nói chói tai, chỉ là phát ra từ thực tình vì hắn lo lắng. Tất cả mọi người trầm mặc. Lâm Hỏa Âm cũng đi trở về qua. Sắc mặt tuy nhiên vẫn như cũ bình thản, đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không cam lòng. Loại trường hợp này, nàng là sẽ không để cho Tiêu Chính khó chịu. Dù là đại giới là mình thụ điểm ủy khuất. Nhưng làm nữ nhân, nàng có dạng này giác ngộ. Thật giống như trong nhà, Tiêu Chính cũng sẽ vạn sự chiều theo nàng một dạng. Như thời gian nào trường hợp nào đều ý đồ qua áp chế Tiêu Chính, Lâm Hỏa Âm tin tưởng, không ra một tuần lễ. Tiêu Chính liền có thể dùng hắn độc hữu nát miệng đem chính mình dạy vò đến sống không bằng chết. Tiêu Chính một câu bãi bình các phe nhân mã, sau đó trên mặt hiện hiện một vòng người vô hại và vật vô hại nụ cười, nhìn về phía cao thủ nói, tiểu cao, ngươi quá đề cao ta. Ta chính là một người bình thường. Làm qua 2 năm binh mà thôi. Này có thể cùng ngươi loại này chuyên nghiệp cấp nhân vật luận bàn nhìn khí thế, nghe khẩu khí, cái này cũng rõ ràng là khiêm tốn lý do. Cao thủ nghe được, cho nên cũng không có coi ra gì, chỉ là mạnh gạt ra vẻ mỉm cười nói, cũng là luận bàn một chút. Tiêu tiên sinh không cần quá nghiêm túc. Tiêu Chính thuận sườn núi xuống lửa, tại mọi người nhìn qua rất lợi hại tùy ý tư thái dưới đáp ứng cao thủ mời. Liên nơi này cao thủ thử do hỏi, trong mắt lại ẩn ẩn toát ra dị dạng hào quang. Cái này một vòng quang mang sen lẫn trả thù cùng ác độc, kinh tâm động phách. Không tốt. Tiêu Chính lắc đầu nói. Chùa miếu là thanh tĩnh chi địa, không nên động võ. Vẫn là đi bên ngoài đi. Được. Cao thủ không nói hai lời, đi thẳng ra ngoài cửa. Chỉ là ở lưng đối mọi người trong nháy mắt đó, trên mặt hắn âm hàn chi sắc đều bạo lộ ra. Phảng phất một đầu hung ác chó hoang, lại giống như một đầu rừng sâu núi thẳm xài lang. Liên quất chính mình tắt hai cũng có thể đem răng cho rút mất mánh nhân, đối hoán niệm sâu nặng địch nhân, lại sẽ là như thế nào thái độ đâu. Chương 545, miểu sát. Cao thủ đi ra chùa miếu về sau, Tiêu Chính một đoàn người cũng cùng đi theo đến ngoài cửa lớn. Chùa miếu ngoài có một mảnh đất trống, nhưng bởi vì liên tục dưới gần một tuần tuyết lớn, cho nên mặt đất trơn ướt, khắp nơi có thể thấy được chói sáng phủ băng. Người bình thường nếu là thăng bằng độ không tốt, rất dễ dàng tại loại này ác liệt lộ diện bên trên đấu vật. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính lại muốn cùng Lang Tử Dạ Tâm cao thủ tiến hành một trận nghe vào rất lợi hại huyền chuyển luận bàn. Muốn nói Lâm Hỏa Âm bọn người tuyệt không lo lắng, vậy khẳng định là gạt người. Nhưng Lâm Hỏa Âm rất lợi hại giải Tiêu Chính, một khi hắn quyết định chuyện nào đó, là không ai có thể khuyên hắn quay đầu. Dù là bình thường hắn đối với mình nói gì nghe nấy, nhưng nguyên tắc tính vấn đề. Nàng nói chuyện xưa nay không có tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Chính Thuận miệng vừa quát, nàng liền tự động im miệng nguyên nhân. Đi vào trên đất trống, Tiêu Chính chủ động đi lên phía trước mấy bước, sau đó hô ngừng Lâm Hỏa Âm bọn người, các ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lý Tĩnh rất rõ ràng Tiêu Chính nói như vậy nguyên nhân. Cao thủ đo sư cờ, tác động đến phạm vi khẳng định không nhỏ. Lại thêm giống cao thủ cùng Tiêu Chính cái này cao thủ cấp bậc, càng cần hơn cam đoan đứng ngoài quan sát người an toàn. Cho nên tại Tiêu Chính từng bước một tới gần cao thủ lúc, nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước một số, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Gió núi sắc bén, lâu không tạnh bầu trời cũng tràn ngập cẩn trọng mây đen, phảng phất có một cái thôn thiên cự thú quan sát khắp nơi, tùy thời chuẩn bị mở ra nó sắc bén kia răng nanh, xé rách nhân gian. Không khỏi, một cố làm cho người kiềm chế khí tức lan tràn toàn trường. Lâm Hỏa Âm chờ người đứng xem tâm tình cũng đột nhiên trở nên trầm thấp đứng lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đất chống hai người. Cao thủ nhìn chằm chằm Tiêu Chính, từ trên xuống dưới tinh tế ngắm nghĩa Tiêu Chính. Hắn rõ ràng biết Tiêu Chính là cao thủ, điểm này, tại Minh Châu chấp hành nhiệm vụ đồng bạn đã sớm đem tin tức này đã nói với hắn. Cho nên hắn tuyệt sẽ không phất lờ, hội xuất ra 200% nghiêm túc mà đối đãi cái này đặc thù địch nhân. Vâng, cao thủ chính như Tiêu Chính sở liệu, lại hoặc là nói cùng Lục Đại Sơn phân tích nhất trí. Hắn thật là ảnh thị vệ thành viên, chuyên ti bảo hộ Đồng Bích Quân trước. Những năm gần đây, hắn đi theo Đồng Bích Quân được chứng kiến không ít đại nhân vật, nhãn giới cũng theo rất nhiều. Hắn biết Diệp Ngọc Hoa không thể đắc tội, Diệp Ngọc Hoa bên người Lý Tĩnh không thể trêu chọc, Lâm gia đại tiểu thư càng là liền suy nghi cũng không thể có đại nhân vật. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng biết, Tiêu Chính là có thể động. Một là hắn có Đồng Bích Quân chỗ dựa, hai, lão bản một mực không thích người con rể tương lai này. Rốt cục, hắn chờ đến kế hoạch này, cũng thành công địa đem Tiêu Chính dẫn tới trên lôi đài. Sinh tử chớ luận chuẩn bị kỹ càng sao đứng tại đối diện Tiêu Chính mặt mỉm cười, ánh mắt cũng dị thường bình tĩnh. Cung bắp thịt cả người căng cứng, khí tức trong nháy mắt điều tiết đến trạng thái tốt nhất cao thủ hình thành rõ ràng tương phản. Tùy thời có thế lấy bắt đầu. Cao thủ một mặt băng hàn, khoe môi nổi lên một cái quỷ quệt đến làm cho người hoảng sợ đường cong. Chỉ có giá thú mới có thể toát ra tàn nhẫn như vậy thần sắc bắt đầu. Tiêu Chính vừa dứt lời, đùi phải liền hơi hơi uốn lượn, ngay sau đó, tại sau lưng mấy người đồng tử đột nhiên co vào phía dưới, Tiêu Chính dưới chân băng tích tụ lâu ngày đột nhiên bạo liệt, từng đạo vụn băng tử hướng về sau mặt phun tung tóe. Thân hình nhảy lên, như ống pháo phun ra, như thiểm điện lao vút tới. Đại có khí thôn sơn hà chi thế đến tận đây lúc, Lâm Hỏa Âm bọn người mới biết Tiêu Chính vì sao muốn tam nữ khác theo tới. Đứng càng xa càng tốt. Nguyên lai, Tiêu Chính ngang nhiên xuất thủ về sau, vậy mà lại tạo thành khủng bố như thế lực sát thương. Cả mặt đất cái kia cứng rắn như sắt băng tích tụ lâu ngày cũng sẽ trong nháy mắt bị hắn dâm nước. Không khó tưởng tượng, nếu là ba người áp sát quá gần, nhất định sẽ bị sắc bén kia vụn băng tử cắt thương tổn. Mà trên thực tế, đây cũng là Lâm Hỏa Âm lần đầu nhìn thấy Tiêu Chính tránh thức động thủ. Trước đó nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết đến Tiêu Chính thủ đoạn. Nhưng chỉ là một số nghiệp dư, so sánh chơi bời lêu lổng triển lộ, không giống hôm nay, là tại đối mặt một cái tuyệt đối kẻ địch mạnh mẽ thơ y điếm triển lộ. Bạo phát lực cùng uy hiếp lực, không thể so sánh nổi. Mắt thấy Tiêu Chính như một đầu tránh thoát lồng giam mánh hổ buôn đằng mà tới, cao thủ dưới chân hơi hơi trầm xuống một cái, đã làm tốt toàn lực nhất kích chuẩn bị. Hắn biết, tuyệt không có khả năng cùng Tiêu Chính giao thủ thời gian quá dài, cũng không đánh nổi đánh lâu dài. Dù sao phu nhân ở trận, đám kia hắn treo chọc không nổi quý nhân cũng tại, một khi thời gian quá dài, liền nhất định sẽ bị hâu ngừng. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy lôi đỉnh chi thế phá tan Tiêu Chính, đặt tới hắn mục đích. Hắc tâm niệm đến tận đây, con gặp cao thủ khí tức đống nhiên thu vào, toàn thân cái kia như bắp chân rắn chắc bắp thịt hơi hơi nâng lên, một cỗ túc sát chi ý bao phủ mà ra. Phảng phất một đầu rừng sâu núi thẳm xài lang lui đi lên hai người cấp tốc tiến lên, lôi cuốn lôi đỉnh chi thế hướng đối phương phóng đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bất ngờ tới, đụng vào nhau. Hưu cao thủ lăng không đá ra một cái đá ngang, đúng là thẳng tắp hướng Tiêu Chính bên cạnh náo đá mạnh. Một cước này nếu là đánh trúng, kẻ nhẹ cũng là nào chấn động, nặng thì liền bất chấp hậu quả. Xuất thủ chi tàn nhẫn, khiến cho người thổn thức. Đám kia ở một bên vây xem nữ nhân cũng là không tự chủ được hơi hơi như mày, thầm nghĩ, này chỗ nào vẫn là luận bản căn bản chính là sinh tử đo sư cờ nhưng mà, tựa hồ, Tiêu Chính cũng cùng cao thủ ôm đồng dạng ý nghĩ. Tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn chẳng những không có tránh né cao thủ cái kia sắc bén một chân, ngược lại nâng lên cánh tay, tại cao thủ một chân đá đến thơ ý điếm, đồng nhiên hai tay một thẻ, kéo chặt lấy cao thủ cái kia lăng không mà lên đùi phải. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, hắn thân eo bốn éo, một cỗ to lớn lực đạo rót vào cao thủ trên thân thể, đúng là hung hăng đem nện ở cứng rắn mặt đất. Ầm, cao thủ hai tay chống đất, ý đồ làm dịu cái này to lớn vô cùng trùng kích, lại vẫn khó mà dùng cũng không thế nào tráng kiện cánh tay hoàn toàn tháo bỏ xuống. Thoáng qua ở giữa, hắn lồng ngực cùng đầu gối liền nặng nề mà nện ở băng lãnh mà cứng rắn mặt đất. Không đợi đứng dậy, trái eo lại lần nữa truyền đến một đạo toàn tâm kịch liệt. Cả người lại đằng không bay lên, hung hăng đụng ở trên tường. Hiệu thân hình chưa rơi, Tiêu Chính như đạn đạo điên cuồng đùi phải đạp mạnh tại cao thủ lồng ngực. Đúng là dùng một cái chân lực lượng, đem cao thủ gắt gao chống đỡ ở trên tường, không thể động đậy. Hô, Tiêu Chính cái này một hệ liệt động tác nhìn ngốc mọi người. Giống như quay phim, giống bộ so chiêu một dạng, Tiêu Chính đem mỗi một cái động tác chi tiết đều nắm đến mảy may. Xinh đẹp bạo lực đến như nhìn một trận mang theo huyền huyễn sắc thái động tác bộ phim. Làm người nhiệt huyết sôi trào, lại hoa mắt xì xì bị Tiêu Chính dẫm ở trên tường cao thủ kịch liệt dây rùa lấy. Có thể ở ngực cái kia một cái chân tựa như là một khỏa to lớn đinh thép, đem hắn thân thể cùng vách tường xuyên qua cùng một chỗ, mặc cho hắn làm ra sức lực toàn thân, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Đến tận đây, cao thủ ý đồ trả thù Tiêu Chính, ý đồ cứu danh dự tâm hoàn toàn vỡ nát. Đến tận đây, hắn rốt cục ý thức được, chính mình cùng Tiêu Chính chênh lệch, tối thiểu kém một cái lý tính căn bản không tại một cái cấp độ. Chương 546, có tinh khí con rể. Gió núi tàn phá bừa bãi, đứng ở một bên vây xem trận này coi là hội nơm nớp lo sợ ác chiến mấy cái nữ nhân trong nháy mắt sửng sốt. Bao quát Đồng Bích Quân, Lâm Hòa Âm, cùng mặt mũi hiền lành Diệp Ngọc Hoa. Không ai nghĩ đến vừa mới thổi lên chiến đấu kèn lệnh, liền lại trong nháy mắt bây giờ thu binh, càng thêm không ai nghĩ đến, cao thủ không chịu được như thế nhất kích, liền vừa đối mặt đều không chèo trống, liền bị Tiêu Chính hoàn toàn nghiền nát. Lý Tĩnh hơi hơi nả mờ trả tờ ngón tay buông lỏng ra, một khỏa treo ở cổ họng tâm cũng dần dần chìm xuống. Nàng biết, Tiêu Chính không cần chính mình hỗ trợ. Mà lúc đầu, nàng là có lo lắng Tiêu Chính hội chủ quan, hội không toàn lực ứng phó. Nếu là như thế, Tiêu Chính liền vô cùng có khả năng bị xuất thủ cay độc ngoan độc cao thủ thương tổn. Nhưng sự thật chứng minh, nàng sở hữu lo lắng đều là lo ngại. Tiêu Chính chẳng những không có lòng dạ đàn bà, còn thể hiện ra để Lý Tĩnh chấn kinh thực lực cao thủ mạnh bao nhiêu. Lý Tĩnh biết cao thủ xuất từ nổi tiếng ảnh thị vệ, cũng có tư cách có năng lực làm Đồng Bích Quân cận vệ đi theo, thực lực kia tất nhiên là không thể khinh thường. Cho dù không có đưa thân cường giả chân chính hàng ngũ, tại thế hệ trẻ tuổi cũng là giá cao không hạ manh nhân. Cho dù là chính mình, muốn đánh bại hắn cũng nhất định phải phí chút công phu. Nhưng Tiêu Chính lại giờ này khắc này, Tiêu Chính cao cao nâng lên một cái chân, dùng chân tấm gắt gao dẫm lên cao thủ. Trong gió lạnh, hắn trên trán mấy sợi tóc đen hơi che lấp ánh mắt. Nhưng này song bình thản như nước trong con ngươi, lại tản mát ra nồng đậm khí tràng. Cường giả uy nghiêm. Hắn mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cao thủ. Khóe môi trừ một tia đạm mạc trào phúng bên ngoài, không có chút nào hiển lộ ra kiêu ngạo hoặc là vẻ đắc ý, bởi vì ở đây không có bất kỳ người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có bất kỳ người nào biết, hắn một mực đang chờ cao thủ tự động đưa tới cửa. Tại cao thủ trước đó ngăn trở chính mình đường đi, cũng đột ngột thi lạt thủ thơ ý điếm, Tiêu Chính liền hưu tâm giáo huấn cái này dám to gan tại chùa miếu nội loạn đến người trẻ tuổi. Ngươi cảm thấy mình rất ngưu, Tiêu Chính hiện lên kim kê độc lập tư thế. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống tại cao thủ lồng ngực lực đạo đột nhiên tăng vọt mấy lần. Ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm cao thủ. Vẫn là ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt, cao thủ bị dâm đến hô hấp khó khăn, khóe môi tràn ra đập vào mắt tơ máu, lại chỉ là cắn chặt hàm răng, yên lặng thừa nhận Tiêu Chính vũ nhục. Hắn không thể động đậy, toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh khó chịu. Bị Tiêu Chính đạp trúng phần eo cũng là một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, phảng phất bị dã thú cắn xé qua. Không dám đụng vào. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Ngươi là quang minh chính đại khiêu chiến ta, mà không phải đánh lén. Tiêu Chính đề điểm no y, nếu như cái kia mấy lần theo đuôi ngươi dám động thủ, ngươi đã sớm thành một cô thi thể. Cao thủ nghe vậy, trong mắt không tự chủ được lướt qua một vòng vẻ bối rối. Hắn đã sớm phát giác được chính mình theo dõi đã như vậy, vậy hắn vì cái gì còn phải tiếp nhận chính mình khiêu chiến rất kỳ quái? Tiêu Chính sắc mặt băng hàn, no ý tại trong mắt người bình thường, ngươi có lẽ là cái không tệ cao thủ. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái rác rưởi, một đống phân, không có chút giá trị. Âm một cái sánh vai tay còn muốn mãnh liệt đá ngang quất vào cao thủ phần eo, nhất thời đem quất bay ra ngoài. Sau đó tại băng lánh lại trơn ướt trên mặt đất trượt mấy mét, đứng ở Đồng Bích Quân dưới chân. Giống như là một cái vang dội bàn tay, hung hăng quất vào Đồng Bích Quân trên mặt. Thanh Thúy êm hai. Ngươi không sao chứ? Tiêu Chính một mặt tay náy đi tới, mười phần hổ thẹn đỡ lên toàn thân kịch liệt đau nhức cao thủ, thật sự là không có ý tứ, vừa mới xuống tay quá nặng. Không có việc gì. Tại Tiêu Chính nâng phía dưới, cao thủ gian nan đứng dậy, trên mặt lại mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, lắc đầu nói, là ta tài nghệ không bằng người. Trách không được Tiêu tiên sinh. Tiêu Chính cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn xuất thủ mặc dù hung ác, nhưng lại không muốn cao thủ mệnh. Mà lại giúp hắn giữ lại một điểm thể diện, không có phá hắn tướng. Còn không cảm ơn Tiêu tiên sinh, Đồng Bích Quân một mặt bình tĩnh nói ra. Cảm ơn Tiêu tiên sinh thủ hạ lưu tình. Cao thủ nói xong, xám xịt qua sách hành lý. A Chính. Về sau không nên mạo hiểm theo hạ nhân luận bàn. Làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Đồng Bích Quân thiện ý nhắc nhở. Ta đây không phải không có việc gì nha. Tiêu Chính chút lễ phép đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, no ý thời điểm không còn sớm. Đường xuống núi cũng không dễ đi, ngài cũng phải cẩn thận một chút. Không có gì đáng ngại, A-di đi hơn 20 năm, thói quen. Hơn 20 năm, cho dù hàng năm con đi 3 ngày, cũng đi trọn vẹn 2 tháng. Đối dạng này một đầu chỉ là bất quá mấy ngàn thước đường núi mà nói, thực sự đầy đủ lâu. Lại hàn huyên vài câu, Đồng Bích Quân lúc này mới hướng mọi người cáo từ, mỉm cười nói, A Chính, nhớ kỹ A-di cùng ngươi đã nói lời nói sao? Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, nếu như thời gian dư giả, chúng ta sẽ đi. Vậy là tốt rồi. Đồng Bích Quân cười cười, sau đó hướng mọi người nhẹ nhàng gật đầu, xuống núi. Đưa mắt nhìn hai người biến mất tại đường núi cuối cùng, Lâm Hòa Âm không tự chủ được quay đầu nhìn một chút Tiêu Chính, căng thẳng khuôn mặt trở về chỗ miếu. Cũng không khích lệ một chút Tiêu Chính phi phàm thực lực. Một mặt không vui. Lâm Hòa Âm vừa đi, Lý Tĩnh cũng một mặt dịu dàng nụ cười cùng Tiêu Chính gật gật đầu, trực tiếp trở về chỗ miếu. Hai nữ trước sau chân sau khi đi, Tiêu Chính không khỏi có chút hoang mang gãi gãi đầu. Song Diệp Ngọc Hoa nói ra, mẹ vợ, ta vừa làm một kiện xinh đẹp sự tình. Vì cái gì đều không người khen ta, ta khen ngươi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, làm xinh đẹp. Cảm ơn mẹ vợ. Tiêu Chính nết miệng cười nói, vẫn là ngài tốt với ta. Nhưng ngươi xác thực không nên cùng hắn đấu. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng Bích Quân có câu nói rất đúng. Hắn như thế nào, không có người quan tâm. Nhưng ngươi không giống nhau. Tiêu Chính nết miệng cười nói, hắn ở trên núi ở vài ngày, liền cùng ta mấy ngày. Giống đầu chó sủ giống như. Đoán chừng là trách ta hại hắn bị phạt. Ngươi không giống vì chút chuyện nhỏ này tức giận người. Diệp Ngọc Hoa mím môi cười nói, là hắn chủ động khiêu khích ta. Tiêu Chính tiện tay điểm một điếu thuốc. Ta muốn ngượng bộ, há không thành bột mềm vẹn vẹn bởi vì những này. Diệp Ngọc Hoa trí tuệ hai con ngươi quét Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính hơi sững sờ, liền vừa bất đắc dĩ nói ra, tốt ra ta đã cảm thấy đôi này chủ tớ ở trên núi quá phách lối. Không cho điểm nhan sắc, thật coi nơi này là nhà mình hậu hoa viên. Làm sao mà biết? Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói. Nơi này là ngài, đúng không? Tiêu Chính hỏi. Tự nhiên. Diệp Ngọc Hoa cười gật đầu. Vậy ta trước đó qua Phật đường, hắn tại sao muốn ngăn cản ta? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Có lẽ là không biết ngươi, sợ ngươi đối chủ nhân hắn có uy hiếp. Diệp Ngọc Hoa giải thích nói. Nhưng hắn động thủ với ta. Tiêu Chính ánh mắt châm xuống. Nếu như không phải Tĩnh Di xuất thủ, nếu như ta không có cái này hai lần, hắn khả năng liền muốn làm chúng đem ta đánh một trận. Đây chính là nhân quả. Diệp Ngọc Hoa ngậm cười hỏi. Ta tin tưởng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng câu nói này. Liên nô tài đều như thế ngang ngược, ta có thể tưởng tượng chủ nhân tại cái này chùa miếu là như thế nào làm mưa làm gió. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Mẹ vợ, ngài là người xuất gia, làm được tứ đại giai không? Nhưng ta không phải là, ta là có tính khí con rể, không thể gặp mẹ vợ bị người khi dễ. Chương 547, đến chết không đổi. Đây là Tiêu Chính lời trong lòng, cũng là đi qua mấy ngày nay chứng kiến hết thể suy nghĩ ra được đạo lý. Là, đơn thuần xử sự làm người, Đồng Bích Quân tựa hồ nửa điểm tì vết đều không có. Nàng đối Diệp Ngọc Hoa tôn kính, đối Lâm Hòa Âm hòa ái, liền đối Lý Tĩnh dạng này một cái hạ nhân, cũng mười phần lễ phép. Đối với Tiêu Chính tự mình, liền càng thêm không lời nói, mỗi lần gặp gỡ đều hỏi han ân cần, mặt mũi hiền lành. Mới đầu, Tiêu Chính cũng không quá quấn qua được chỗ ngoặt, cho dù là tại Diệp Tàng Hoa nhiều lần tẩy nao phía dưới, hắn cũng không có đối Đồng Bích Quân có quá bất cẩn gặp. Nhưng theo cao thủ không ngừng theo dõi, cùng hắn mỗi ngày không có việc gì mù suy nghĩ, giờ mới hiểu được Đồng Bích Quân đến tột cùng đang làm những gì. Nàng sở hữu chân thiện mỹ mặt sau, lại đến ẩn tàng cái gì. Đầu tiên, nàng là cướp đi Diệp Ngọc Hoa trượng phu nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì lên núi tràn ngập áy náy nhất tâm hướng Phật đều không phải là. Nàng lên núi, chỉ là đến biểu thị công khai nàng chủ quyền, tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt Diệp Vo Dương Oai. Dù là nàng là như thế hàm xúc nội liễm, dù là nàng là như thế bình thản như nước. Nhưng chân chính huyền diệu, chẳng lẽ không phải cũng là giống nàng dạng này ôn nhuận như nước, sinh hoạt hạnh phúc chỉ cần nàng đứng tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt, cũng là đối xuất ra hơn 20 năm Diệp Ngọc Hoa lớn nhất thương tổn. Nàng đã cướp đi Diệp Ngọc Hoa nam nhân, còn không ngừng địa lấy hạnh phúc nhất tư thái đứng tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt. Cái này chẳng lẽ không phải giống từng cây cương châm vào Diệp Ngọc Hoa trái tim, khiến cho nàng thống khổ, để cho nàng khó chịu cùng lúc đó, nàng còn vạn phần rõ ràng địa quan tâm Lâm Hòa Âm, cùng Lâm Hòa Âm nam nhân Tiêu Chính. Nàng tại sao phải làm như vậy? Nàng thật quan tâm cái này nhất định sẽ cùng nữ nhi tranh tài sản nữ nhân sao không? Nàng đây hết thảy đều là làm cho Diệp Ngọc Hoa nhìn. Nàng đây hết thảy chỉ là lành nghề khiến nàng thân là mẹ kế chức trách. Nàng tại nói cho Diệp Ngọc Hoa, không ngừng ngươi cái này hoài thai 10 tháng nữ nhân mới là Lâm Hòa Âm mẫu thân. Ta Đồng Bích Quân cũng thế. Sau cùng, Tiêu Chính tại trải qua kín đáo phân tích về sau, cuối cùng minh bạch Đồng Bích Quân tại sao muốn ở trước mặt mình đề cập Lâm Tiểu Trúc. Mà lại nói chút khiến tâm tình mình bất ổn, suy nghĩ hỗn loạn lời nói. Một phương diện, nàng là ý đồ lợi dụng Lâm Tiểu Trúc đến khống chế chính mình. Còn mặt kia thì là muốn thay nữ nhi của mình cùng Lâm Hòa Âm đoạt nam nhân nàng cướp đi Diệp Ngọc Hoa nam nhân. Nàng còn muốn giúp nữ nhi cướp đi Lâm Hòa Âm nam nhân ngay vào, A Chính ca tựa hồ tự đại, cũng có chút tự luyến. Nhưng trên thực tế, cái này phân tích lại là rất lợi hại phù hợp logic. Cũng phù hợp Đồng Bích Quân sở tác sở vi. Nghĩ thông suốt sở hữu, Tiêu Chính cũng liền không lại bận tâm Đồng Bích Quân mặt mũi, vui vẻ tiếp nhận cao thủ khiêu chiến. Đem sở hữu hoán niệm cùng tiểu tâm tư hết thảy phát tiết ở cái này không coi ai ra gì cao thủ trẻ tuổi trên thân. Hung ác dám đánh rơi chính mình rằng ngươi không phải có khuynh hướng tự ngược đãi sao ta giúp ngươi thêm ít sức mạnh. Liên vừa rồi cái kia một hồi đánh nhau, Tiêu Chính có thể đoán trước đến cao thủ xuống núi con đường hội hạng gì gian khổ. Chỉ là nôn hai ngụm máu mà thôi a Tiêu Chính một chân đá gãy cao thủ hai cây xương sườn, từ bên ngoài nhìn vào đi lên không tổn thương chút nào. Một khi đi xuống dốc, khiến cho ga y xương phát sinh ma sát, thế tất có thể đem cao thủ đau đến nổi gân xanh, dục sinh dục tử. Cùng Diệp Ngọc Hoa tách ra, Tiêu Chính trực tiếp về phòng nhỏ, định tìm Lâm Hòa Âm nói chuyện tâm tình, giải một chút nàng không cao hứng nguyên nhân. Kéo kẹt. Đẩy cửa phòng ra, Lâm Hòa Âm chẳng biết lúc nào đã mặc vào áo ngủ, nằm trên giường đọc sách. Tiêu Chính ưỡn nghiêm mặt đi vào bên giường, cười tủm tìm hỏi, Lão Lâm. Ngươi cái này có là phát cái gì tính khí Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình liếc Tiêu Chính liếc một chút, ta có phát cáo sao còn chưa đủ rõ ràng sao Tiêu Chính cơ lấy trang điểm cửa hàng một khối tấm gương, ghé vào Lâm Hòa Âm trước mặt nói ra, chính ngươi nhìn xem, mày nhíu lại đến độ có thế kẹp đũa. Cũng không sợ chưa già đã yếu, dài một mặt nếp may. Lâm Hòa Âm đẩy ra tấm gương, thản nhiên nói, ra ngoài, để cho ta yên tĩnh một hồi. Đây cũng không phải là nhà ta Tiêu Chính hậm hực nói ra. Ra ngoài cũng là viện tử, trong viện cái kia Bắc Phong hô hô phá. Ngươi liền không sợ ta chết có a ngươi có thể đánh như vậy, sẽ còn sợ đông lạnh sao Lâm Hòa Âm một mặt bình thản nói ra. Đương nhiên. Tiêu Chính đương nhiên nói ra. Có thể đánh là ta thiên phú, sợ đông lạnh là ta bản năng. Hai cao y này không có tất nhiên liên hệ a Lâm Hòa Âm để quyển sách xuống, giọng điệu tuy nhiên vẫn như cũ cường ngạnh. Trên gương mặt xinh đẹp bằng xương lại hạ thấp không ít. Thản nhiên nói, ta biết ngươi có thể đánh. Mọi người đều biết. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Nhưng ngươi không phải thiên hạ vô địch. Lâm Hỏa Âm cau mày nói. Như thế, Tiêu Chính khiêm tốn nói ra. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Trên đời này khẳng định cất giấu rất nhiều cực kỳ bá đạo cường giả. Dựa vào ngươi tính tình, ngươi dự định người nào khiêu chiến, ngươi cũng tiếp nhận. Lâm Hỏa Âm trong lòng không khỏi tức giận. Vậy còn không đem ta mệt chết ta? Tiêu Chính cười lắc đầu. Ta con cùng muốn đánh người đánh. Ai là ngươi muốn đánh, ai là ngươi không muốn đánh? Lâm Hỏa Âm chất vấn. Hùng hổ dọa người. Ai khi dễ ngươi quan tâm người, người đó là ta muốn đánh. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, dùng một bộ cường ngạnh đến không thèm nói đạo lý giọng điệu nói ra. Vừa rồi cũng chính là các ngươi ở đây, ta mới không có hạ độc thủ. Bằng không, ta khẳng định phế hắn. Lâm Hỏa Âm khuôn mặt có chút động. Trong mắt màu sắc trang nhã nhưng dần dần rút đi, thời gian không phải như vậy qua. Ngươi vị trí xã hội, cũng dung ngươi không được quá tùy tâm sử dụng. Cho nên dưới chân núi ta nghe ngươi lời nói a có thế không động thủ, ta tận lực không động thủ. Muốn đặt ta trước kia tính khí, Hoàng Phổ Giang mặt nước dây đã sớm tăng mấy xích. Tiêu Chính hung hăng ngang ngược nói ra. Nguyên bản nhu xuống tới Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lúc này nổ. Ngươi coi ngươi tại mô heo a còn dâng cao mấy xích, ngươi tại sao không nói đem Hoàng Phổ Giang lấp đầy? Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi giơ lên cổ sờ sờ cằm. Đặt tại thời gian chiến tranh, ta còn thực sự muốn cùng Bạch Khởi so tài một chút số liệu. Lâm Hỏa Âm liễu mi dựng thẳng, một hơi trên đỉnh đến, nhưng lại bị nàng cưỡng ép dằn xuống qua. Trầm mặc nửa ngày, nàng ngẩng đầu, trừng Tiêu Chính liếc một chút, đến chết không đổi. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi nết miệng cười nói, biết ta đến chết không đổi còn rông dài. Lao Lâm, ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái gia đình phụ nữ. Lâm Hỏa Âm cơ lấy vỏ cứng thư tịch đánh tới hướng Tiêu Chính, hai mắt phun lửa. Tiêu Chính nhanh như chớp chạy ra phòng nhỏ, trốn đến hậu sơn hút thuốc qua. Bởi vì nhàm chán, hắn mở ra từ lúc lên núi liền tắt điện thoại di động. Chuẩn bị đánh chơi game. Bởi vì trên núi không có điện, tuy nhiên Lâm Hỏa Âm chuẩn bị mấy cái xung điện bảo, nhưng cũng vẫn cung không đủ cầu. Lại thêm tín hiệu rất kém cỏi, trừ thu gửi nhắn tin bên ngoài, rằng điện thoại tạp âm rất lớn, cũng nghe không rõ đối phương nói cái gì. Cho nên Tiêu Chính dứt khoát thời gian dài ở vào tắt máy trạng thái, hảo hảo hưởng thụ lần này được không dễ xuân tiết nghỉ dài hạn. Chỉ là vừa khởi động máy, Tiêu Chính liền thu đến mấy cái tin nhắn ngắn, cùng liên tiếp điện thoại chưa nhận. Dãy số toàn đến từ cùng là một người, Trầm Mạn Quân. Chương 548, sợ huynh đệ ngươi tịch mịch. Từ lúc quyết định lên núi, Tiêu Chính đã qua dài đến 10 ngày qua ngăn cách hoang dại thời gian. Dưới núi phát sinh cái gì? Hắn không có con đường giải, cũng không ai có thể liên hệ với hắn. Nhưng cân nhờ ở cờ đến Tiêu Chính một không có gì người nhà, hai không có gì không phải hắn không thể nghiệp vụ, hắn đóng điện thoại di động cũng không có gì gánh vác. Không giống Lâm Hỏa Âm mỗi ngày đều biết mở máy bay một giờ, xử lý một số khẩn cấp nghiệp vụ. Phải biết, Tân Áo tuy nhiên nghỉ dài hạn, nhưng cũng không phải một cái nhân viên đều không có. Tính cả trực ban cùng phụ trách công tác bảo an nhân viên, Tân Áo tổng cộng còn có tiếp cận 50 tên nhân viên thủ vững tại cương vị. Mà lại theo ngày nghỉ chuẩn bị kết thúc, càng ngày càng nhiều nhân viên cùng lãnh đạo đều đầu nhập hạng nhất công tác, cũng không đợi được ngày nghỉ kết thúc. Long Tràn đầy hiếu kỳ mở ra Trầm Mạn Quân phát tới ngắn, đầu thứ nhất ngược lại còn tốt, là chúc hắn chúc mừng năm mới. Nhưng từ sơ tam bắt đầu, Trầm Mạn Quân ngắn liền biến vị. Riêng là đầu năm cái kia cái tin nhắn ngắn, cũng chính là hôm trước. Nội dung nhất thời khiến Tiêu Chính sủ lông, Hắc Hùng bị bắt. Hắc Hùng bị bắt làm sao câu bị người nào câu cảnh sát Hắc Hùng cùng Trầm Mạn Quân không phải đạt được cảnh sát tán thành, cũng thông qua Lục Đại Sơn cùng Bộ trưởng huynh đệ giật dây, hướng đường ngay phát triển A cái này mấu chốt, ai sẽ muốn bắt Hắc Hùng? Tiêu Chính lập tức nghĩ đến lớn nhất người hiểm nghi. Nhan Đăng Khuê hắn lúc trước liền lấy Hắc Hùng đám này không thanh không bạch người uy hiếp qua Tiêu Chính. Nhưng Tiêu Chính thông qua mượn lực đả lực đem chuyện này cho đùn đỡ quá khứ. Lại thêm Nhan Đăng Khuê đem trọng tâm rơi vào Tân Áo phía trên, hẳn là sẽ không lại phân tâm qua nở những chuyện kia. Thật không nghĩ đến, chính mình mới rời đi 10 ngày qua, Hắc Hùng liền bị bắt. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Chính cho Trầm Mạn Quân đánh một thông điện thoại quá khứ, cũng tận lực tìm tín hiệu gọi tốt dốc núi. Uy, điện thoại bên kia truyền đến một đạo mỏi mệt lại hết sức từ tính thanh âm. Là ta. Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Hắc Hùng làm sao đi vào người nào ra mặt bắt hắn? Trầm Mạn Quân nghe xong là Tiêu Chính thanh âm, mọi mệnh tâm tình quét sạch sành sanh, phấn chấn nói, ngươi đi đâu vậy, làm sao một mực liên lạc không được, trước tiên nói chính sự. Tiêu Chính hỏi. Hắc Hùng bị bắt về sau, có người đi tìm làm phiền ngươi sao? Có một người trẻ tuổi, tự xưng là dò xét tổ người. Cùng hắn đến chả có một cái cảnh sát cao cấp. Năng lượng cũng không nhỏ. Trầm Mạn Quân trật tự rõ ràng giải thích nói. Tìm ngươi làm cái gì? Tiêu Chính cau mày nói. Cũng là tùy tiện tâm sự. Cũng không có nói cái gì đặc biệt sự tình. Trầm Mạn Quân đàn ở dê trà tờ nói ra. Nhưng Hùng Tử liền thảm. Hiện tại chỉ là hành chính câu lưu. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền biến thành hình sự câu lưu. Hán vạch trần rắc rối. Tiêu Chính vội hỏi. Ừm. Cùng khắc một bang phái sống mái với nhau. Chết mấy cái huynh đệ. Trầm Mạn Quân giải thích cặn kẽ. No y tuy nhiên Hắc Hùng không có ra mặt, nhưng cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn bắt tới. Ta sai người nghe qua. Cảnh sát rất có thể không cáo hắn xúi dục giết người. Thằng ngu này. Tiêu Chính nộ khí đằng đằng mắng. Sớm cùng hắn nói không nên nháo sự tình, làm sao không nghe? Đây là Tiêu Chính lần thứ nhất tại Trầm Mạn Quân trước mặt nổi giận, tuy nhiên cách điện thoại, vẫn là khiến Trầm Mạn Quân bàng hoàng luôn cuống. Chuyện này ta cũng có sai. Lúc trước ta hẳn là mãnh liệt ngăn lại Hùng Tử. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nhất thời xúc động, xông ra đại họa. Tiêu Chính cũng phát giác được Trầm Mạn Quân trong miệng mồm một tia ủy khuất, liền lại lắc đầu nói ra, không có ngươi sự tình. Hắc Hùng cái gì tính khí ta giải. Hắn vọng động, tám ngựa lập tức cũng kéo không được. Trầm Mạn Quân cố tự chấn định nói, ta mấy ngày nay khơi thông qua, cảnh sát người cũng sẽ không vì khó hắn. Chỉ là theo bình thường thủ tục đi. Nhưng dưới tay hắn rất bất an phần, tựa hồ muốn cùng cảnh sát đàm phán. Đàm phán Tiêu Chính đột nhiên đề cao âm lượng, cả giận nói. Mang ngươi người ngăn chặn bọn họ, bọn này ngu xuẩn, bọn họ lấy thân phận gì cùng cảnh sát đàm phán? Bọn họ đây là chán sống, vẫn là muốn được người tận diệt? Tiêu Chính khí đầu đều nức. Đàm phán thật đem Minh Châu cảnh sát xem như người trong giang hồ bên trong tên du thủ du thực. Cảnh sát Tiêu Chính vất vả lâu như vậy, đem Hắc Hùng giới thiệu cho cảnh sát, cũng đạt được một cái chính thức thân phận. Vì cũng là đem bọn hắn túm ra vũng bùn. Bọn họ thật đúng là đem mình làm đại nhân vật, coi là cảnh sát dễ dàng tha thứ, là sợ bọn họ coi là cảnh sát nguyện ý cùng bọn họ chung sống hòa bình, liền thật có thể làm được thân phận ngang nhau nằm mơ tại cảnh sát trong mắt. Hắc Hùng đám này lưu manh nếu là trung thực, liền thưởng bọn họ một miếng cơm ăn. Không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Có thể đám này hôn tiểu tử thật muốn dám cùng cảnh sát chơi cứng, thậm chí bày ở mặt bàn tiến hành đàm phán. Không đợi bên trên bàn đàm phán, cảnh sát là có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Phải biết, cảnh sát thế nhưng là liền phần tử khủng bố cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, huống chi là một đám bản địa lưu manh bọn họ ở nơi đó, trong nhà có người nào, vụng trộm giấu mấy cái tình nhân, cảnh sát đã sớm cửa nhỏ thanh. Không đánh, là sợ ảnh hưởng trị an đoàn kết. Thật muốn đánh, người nào ngăn được Trầm Mạn Quân nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm lo lắng, vội vàng khuyên, ngươi bị quá gấp. Ta hội ngăn chặn bọn họ. Trước mắt trọng yếu nhất cũng là nghĩ biện pháp đem Hùng Tử vơ vét đi ra. Một khi đi đến chính quy chính tự, còn muốn vơ vét người liền phiền phức. Tiêu Chính căn dặn Trầm Mạn Quân mấy vấn đề, lại xin nhờ nàng nhiều đi vòng một chút, tận lực đem sự tình trước trầm xuống tới, lúc này mới tỉnh táo tắt điện thoại, sau đó cho Lục Đại Sơn đánh tới. Uy, Sú tiểu tử làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ở trên núi ở còn dễ chịu sao? Điện thoại bên kia truyền đến Lục Đại Sơn có chút tiêu sái thanh âm. Tựa hồ chính ở bên ngoài cùng với bằng hữu liên hoan. Lục thúc, lần này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tiêu Chính hạ thấp tư thái, cười khổ nói. Xảy ra chuyện gì? Lục Đại Sơn giả bộ kinh ngạc. No y còn có chuyện có thế làm khó chúng ta? A chính ca. Tiêu Chính biết hắn trả tại giận mình, khi chính mình không đi Lục gia ăn Tết. Hết lần này tới lần khác chạy tới vùng khỉ ho có gãy Phượng Minh Sơn. Cố ý cách hướng chính mình. Nhưng làm sai liền muốn nhận, bị đánh muốn đứng vững. Bây giờ có việc cầu người, A Chính ca cũng không thể đắc chí. Lục thúc, ta tại trước mặt ngài thì xem là cái gì A tại Minh Châu. Người nào chưa từng nghe qua Lục thúc ngài tên tuổi? Tiêu Chính A Dua Nịnh Hót No Y được. Sú tiểu tử chỉ có đang cầu xin người thời điểm mới nhặt hai câu em hai. Bình thường cũng không thấy ngươi cúi đầu. Lục Đại Sơn cắt ngang Tiêu Chính mông ngựa, chậm rãi nói ra. Là Hắc Hùng chuyện kia sao? Hửng. Tiêu Chính liền vội vàng gật đầu, nói ra. Có biện pháp tử đem hắn vơ vét đi ra không? Có A quay đầu ta tiêu ít tiền, mời mấy cái sát thủ nhà nghề, xử lý mấy cái giám ngục, là có thể đem hắn vơ vét đi ra. Lục Đại Sơn vẻ mặt thành thật nói ra. Dựa vào Tiêu Chính kém chút chửi mẹ, nhưng chợt nghĩ đến có việc cầu người, liên tục không ngừng lại kiềm chế sự xung động lại, giờ khóc giờ cười nói. Thúc! Cái này đến lúc nào rồi, ngài còn nói đùa ta đâu vậy, ngươi cũng đừng nói đùa với ta. A Lục Đại Sơn trịnh trọng sự tình nói ra. Hắc Hùng xúi dục giết người, dẫn phát Hắc Bang sống mái với nhau, đều lên bản địa buổi chiều tin tức. Hơn nữa còn là tại dò xét tổ tiên phong thành viên sở trong lúc đó. Hắn dám làm loại này ngược gây án chuyện ngu xuẩn, ngươi cũng phải ta như thế xuẩn, ngay trước dò xét tổ mặt vơ vét người làm sao, ngươi đây là sợ huynh đệ ngươi tịch mịch, để cho ta đi vào cùng hắn ngồi xổm khổ hầm lò. Chương 549, mượn hắn một đầu báo. Liên tại Minh Châu được nhiều người ủng hộ, nhân mạch dày như Nu Y Lục Đại Sơn đều nói như vậy, Tiêu Chính Tâm nhất thời mát một nửa. Còn kém nghe Lục Đại Sơn nói vơ nói vẩn, mời mấy tên sát thủ, xử lý mấy cái giáng ngục, cướp ngục cứu người. Vậy hắn không phải chết chắc? Tiêu Chính Đản ở dê cha thờ hỏi. Không ai làm dự, hắn không chết cũng phải lột ra. Nhưng đã ngươi cầu đến Lục Thúc nơi này tới. Nếu là một chút tác dụng cũng không có, ngươi về sau còn có thể theo giúp ta cái này. Tiểu lão đầu uống trà. A Lục Đại Sơn vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Có biện pháp? Tiêu Chính vui mừng nói ra. Vơ vét tạm thời khẳng định là vơ vét không ra. Lục Đại Sơn nói ra. Động tĩnh quá lớn, do xét tổ tiên phong đội viên cũng đóng trại. Coi như không vì dư luận áp lực, cũng phải cho dò xét tổ lưu chút mặt mũi. Cái kia là có ý gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Chờ dò xét tổ người đi, lại nghĩ biện pháp bình thường tới nói, dò xét tổ không đi, Minh Châu phương diện khẳng định không dám làm loạn. Chỉ có thể dựa theo ngươi thuyết pháp tử xử lý. Lục Đại Sơn đón đến, giọng điệu có chút ngoạn vị đạo. Nhưng ta nghe nói dò xét tổ tiên phong thành viên, cũng là cái kia Nhan Đăng Khuê, cùng ngươi rất có không cùng A Nghiêm chỉnh mà nói, hắn xem như ta tình địch. Chỉ là không có sức cạnh tranh mà thôi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Vậy ngươi muốn đợi dò xét tổ đi lại khơi thông, đoán chừng lúc ấy con chó này Hùng Mao đều bị lột sạch. Cứu cũng phế. Lục Đại Sơn nói ra. Tiêu Chính bắt đầu lo lắng, khổ não nói. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Chính liền thường trưởng phương diện kinh nghiệm, cũng là gần nửa năm mới góp nhặt một số. Càng đừng đề cập càng thêm nhân tâm hiểm ác quan trường. Trên thực tế, Tiêu Chính am hiểu bắt nhân tính, một đối một tờ cờ, hắn liền xem như đối mặt Lâm Láo Yêu cũng có thể thẳng tắp sống lưng, tối thiểu không nhận sợ. Nhưng ở phương diện này, hắn là chân kinh nghiệm thiếu thốn, không có biện pháp. Đương nhiên, nếu như giống như trước cùng Mã Anh Tuấn đám người kia cùng một chỗ lăn lộn, thật muốn bị bắt, cướp cái ngục liền có thể phiêu dương quá hải, chơi nhân gian biến mất. Nhưng bây giờ lại không được, Minh Châu cùng hắn có quan hệ quá nhiều người, cũng lưu lại tương đương hoàn chỉnh quan hệ nhân mạch. Một khi chính mình xông ra đại hòa chạy, người bên cạnh chẳng lẽ không phải đi theo gặp nạn, ngay cả Lâm Hỏa Âm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đã đang nghĩ biện pháp. Lục Đại Sơn thâm trầm cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Xú tiểu tử, ngươi cũng coi là đi đại vận. Dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết ta loại này Minh Châu lão đại, mà ta lại nhận biết nhất bang quan trường lão đại. Có ý tứ gì? Tiêu Chính hơi hơi như mày, mơ hồ ngửi được một chút hy vọng. Nghe không hiểu, Lục Đại Sơn trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra. Ngươi không giống như thế đầu góc chậm chạp người A. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, trầm ngưng sau một lúc lâu nói ra. Ngài ý là, lần này dò xét tổ xuất hiện, có thâm ý hiểu như vậy cũng không tính có vấn đề. Nhưng không đủ chuẩn xác. Lục Đại Sơn đón đến, chậm rãi nói ra. Tình huống thực tế là, Minh Châu một ít chính sách lúc đầu đã chứng thực, mà lại đã áp dụng. Nhưng lần này do xét tổ đóng quân, lại dẫn xuất một số làn gió mới sóng. Đương nhiên, phía dưới người khẳng định là nghe không được phong thanh, nhưng nội bộ lại vỡ tổ. Song phe nhân mã triển khai đánh cược, tại Minh Châu cái này trên địa đầu tiến hành một số tất yếu thăm dò. Hắc Hùng liền thành vật hy sinh. Tiêu Chính hỏi. Cái gì vật hy sinh? Lục Đại Sơn chân thành nói. Hắn xúi dục giết người, bừa bãi trật tự xã hội là chắc chắn sự thật. Nhiều lắm là coi như hắn không may, bị xem như điển hình. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, trầm ngưng lấy hỏi, ngài nói mặt trên triển khai đánh cược, giống như là cảnh đội nhất ca cùng vị kia Lý Bộ trưởng ở giữa đánh cược sao? Tiêu Chính nhớ kỹ, Lý Bộ trưởng lúc ấy là 10 phần ủng hộ hợp nhất, mà lại toàn bộ quá trình đều là từ hắn thân thủ sách lược. Ngược lại là cung cục trưởng càng phản đối, hy vọng dùng cách khác tử đến xử lý những này không tốt thế lực. Song phương ban đầu ở Lục Đại Sơn bữa tiệc bên trên, liền huyên náo túi bụi. Cuối cùng vẫn là Lục Đại Sơn lực gáp quần hùng, mới xem như đem chuyện này cho đè xuống. Bây giờ nghe Lục Đại Sơn nói như vậy phía trên đánh cược, Tiêu Chính chưa hẳn có thế hoàn toàn giải, nhưng lấy tiểu gặp lớn, gặp gì biết nấy, đại khái bên trên có thế minh bạch sự kiện lần này lợi hại quan hệ. Mà do xét tổ tiên phong nhan đăng khuê tác dụng, chỉ sợ sẽ là bắn phát đầu, thăm dò sâu cạn. Nghe vào nhan đăng khuê cũng là phụ mệnh làm việc, có thể đặt trong tay hắn, một thương này hướng chỗ nào đánh, cái này một pháo hướng chỗ nào mở, còn không được đầy đủ nhìn tâm tình của hắn hảo chết không chết, cùng hắn có khúc mắc Tiêu Chính liền tự nhiên mà vậy thành trong mắt của hắn đinh. Đúng, cũng là ý tứ như vậy. Lục Đại Sơn giải thích nói, chỉ là lần này tác động đến mặt càng lớn, cũng càng rô nở dê. Trên thực tế đối với huynh đệ ngươi Hắc Hùng sinh tử, bọn họ ngược lại chẳng phải quan hệ. Bất quá có nhan đang khuê tại, hắn muốn chơi chết huynh đệ ngươi, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần động một đầu ngón tay sự tình. Không thể để cho hắn động cái này ngón tay. Tiêu Chính cắn răng nói ra. Cho nên ta mới nói, ngươi thật may mắn, có thế nhận biết ta ưu tú như vậy giới kinh doanh kỳ tài. Lục Đại Sơn chẳng biết xấu hổ khoe khoang no ý ta cũng một mực cho rằng như vậy. Tiêu Chính kiên trì nói ra. Thúc! Ngài cho ta thấu cái khí, đại khái Lu Cờ Na Ho có thể đem người để thoát khỏi làm sao cũng phải mấy tháng đi. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Dù sao cũng là sự tình trên đầu, hiện tại thả ảnh hưởng không tốt. Cũng may hắn chỉ là xúi giục, không phải mình động thủ. Không phải vậy sẽ rất khó xử lý. Tiêu Chính cũng minh bạch. Tuy nói chỉ là hắc bang sống mái với nhau, nhưng dù sao cũng là Na Ho chết người. Cảnh sát không có khả năng mặc kệ, cũng không có khả năng không truy cứu. Riêng là tại dò xét tổ đóng quân trong lúc đó. Cái này một là không cho dò xét tổ mặt mũi, hai cũng là không cho thưởng bọn họ cơm ăn chính phủ mặt mũi. Bất quá cũng may Lý Bộ trưởng bên này chiếm cứ lấy thượng phòng, dò xét tổ lần này mặc dù hơi nhỏ tâm tư, lại cũng chưa chắc có thế náo ra đại phong ba. Đương nhiên, cái này phải nhờ vào Lý Bộ trưởng một phái đánh cược mức độ. Người an tâm tại Phượng Minh Sơn nghỉ phép. Bên này sự tình có ta nhìn, huynh đệ ngươi già không vấn đề lớn. Đón đến, Lục Đại Sơn tiếp tục nói. Quay lại ngươi lại cho Tiểu Trầm gọi điện thoại. Người ta vì huynh đệ ngươi điểm này phá sự nhi cũng không có thiếu tốn tâm tư. Điện thoại đều đánh tới phó thị trưởng nở dê vậy đi. Vẫn còn may không phải là nhan đăng khuê bên kia. Không phải vậy Hắc Hùng không có vơ vét đi ra, liền nàng đều đến một đầu ngã vào qua. Tiêu Chính nhất thời mặt toát mồ hôi nói, ta vừa rồi gọi điện thoại cho nàng, còn nổi giận ngươi hôn tiểu tử này. Lục Đại Sơn bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thông cảm một chút người ta tâm tình. Một cái cô nương ra, không có qua 30 liền nhà gặp biến đổi lớn, người bên cạnh đi đi, gắt gao. Một người khiêng như thế cả một nhà, còn muốn giúp ngươi xử lý những này phá sự. Ngươi làm sao có ý tứ nổi giận? Tiêu Chính hổ thẹn nói, là ta sai. Một hồi ta lại gọi điện thoại cho nàng. Được. Trước như vậy đi. Nhan đăng khuê cái kia tên nhóc khốn nạn chính mời ta ăn cơm đây. Lục Đại Sơn cười nói. Hắn mời ngươi ăn cơm. Tiêu Chính kinh ngạc no y sẽ không có ý tô tờ a cháu trai kia tổn hại cực kỳ. Đầy mình ý nghĩ xấu. Đánh ta chủ ý. Lục Đại Sơn bá tức giận nói. Ta mượn hắn một đầu báo. Hắn cũng vơ vét không già viền kia gan. Chương 550, người đứng đầu. Kết thúc cùng Lục Đại Sơn dài ràng giặc nói chuyện, Tiêu Chính vốn định lại cho Trầm Mạn Quân phát điện thoại quá khứ. Lại phát hiện điện thoại di động rất lợi hại bất tranh khí tắt máy. Không khỏi thăm dò vào tay máy bay, lẩm bẩm hướng phòng nhỏ đi đến. Chỉ là vừa xuyên qua nhà ăn, liền gặp gỡ đang Phật đường bên trong tụng kinh Diệp Ngọc Hoa. Tụng là một đoạn không biết tên kinh văn, nghe vào thâm ảo tối nghĩa, khó mà thành câu. Tiêu Chính vốn định vụng trộm đi vòng qua, miễn cho quấy rầy Diệp Ngọc Hoa tinh tu. Ai ngờ vừa vẩy sải chân đi ra ngoài hạm, Phật tượng dưới tụng kinh Diệp Ngọc Hoa liền mở ra hai con ngươi, ôn nhu nói, A Chính, nghe ta tụng một đoạn kinh văn có thể. Tiêu Chính nghe vậy, liên tục không ngừng quay người trở lại Phật tượng phía dưới, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, mỉm cười nói, được. Mẹ vợ ngài nói, Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, giọng điệu thanh từ huyền chuyển, cổ có quốc vương xuất ra vì tăng, hào pháp giấu. Phát 48 nguyện. Một nguyện thiết lập ta phải Phật. Quốc hưu địa ngục ngạ quỷ xuất sinh người, không lấy chính cảm giác. Đây là ác đạo nguyện. Hai nguyện thiết lập ta phải Phật, quốc trung thiên nhân thọ chung về sau, phục càng tam ác đạo giả, không lấy chính cảm giác. Ba nguyện quốc trung thiên nhân như dạy tưởng niệm tham kế thân thể người, không lấy chính cảm giác thiết lập ta phải Phật, thập phương chúng sinh, đến tâm tin vui, muốn sống nước ta, thậm chí thập niệm, nếu không người sống, không lấy chính cảm giác. Duy trừ năng lịch, phỉ báng chính pháp thiết lập ta phải Phật, quốc trung thiên nhân như dạy tưởng niệm tham kế thân thể người, không lấy chính cảm giác. Đây là không tham kế thân thể nguyện Diệp Ngọc Hoa đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giọng điệu dịu dàng, đem một đoạn này Phật văn kinh điển êm tai nói. Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tiêu Chính, nói, đây cũng là chữ danh Phật nói vô lượng thọ kinh. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại sợ hãi than nói, Pháp dấu đại sư là đại hiền giả A Diệp Ngọc Hoa cười nói, chúng sinh vân vân, Pháp dấu chỉ có một người. Có người độ chúng sinh, có người độ kỷ thân thể. Độ cả đời người đại năng, độ kỷ người sao lại không phải trí giả? Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, liền vừa tức giận hỏi, vậy cái này Pháp dấu đại sư lại là người phương nào, thành tựu bao lớn sự nghiệp to lớn? Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, không khỏi chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, gỗ tạ mạ xịt sạt thản lại Phật dạy người sáng lập, tại trong Phật giáo hóa thân là giáo hóa lấy danh xưng thế giới bao la trùng phương xa bà thế giới, hào thích giả mani như lai Phật, Pháp dấu bị khâu trưởng quản tây phương cực lạc thế giới, hào A-di-đà Phật. A-di-đà Phật Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, tặc lưỡi no ý vậy hắn coi như quá làm náo động. Quả thực tỉ như đến còn phải trâu. Diệp Ngọc Hoa nghe Tiêu Chính hoang đường đánh giá, khẽ mỉm cười nói, xưa nay thánh hiền người hải nạp bách xuyên, A-di-đà Phật vì giáo hóa thế nhân, phát 48 nguyện, hung hoài to lớn, không ai bằng. Chính là vạn Phật chi thủ. Tiêu Chính gãi gãi đầu, hơi xấu hổ nói ra, mẹ vợ, ngài đột nhiên cùng ta nói hùng vị như vậy nhân vật, là muốn ám chỉ ta cái gì không? Diệp Ngọc Hoa cười nói, hắn là thánh nhân, là kinh văn bên trong hiền giả. Ngươi là phàm nhân, là trong hiện thực cường giả. Hắn lên cao tuyệt đỉnh, lập địa thành Phật. Ngươi thận trọng từng bước, tất người đứng đầu. Tiêu Chính nhếch miệng cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý chi sắc, nói ra, khó trách ngài như thế thương ta, ban đầu đến như vậy xem trọng ta. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười yếu ớt nói, còn nhớ rõ sơ lần gặp gỡ, ta đưa ngươi câu nói kia sao? Câu nào? Tiêu Chính tò mò hỏi. Thế gian vạn vật, bất quá một viên Phật châu khoảng thời gian cách. Diệp Ngọc Hoa gỡ xuống trên cổ tay một chuỗi trong suốt sáng long lanh Phật châu, nói ra. Sâu này Phật châu theo ta nhập không môn, đến nay đã có 22 năm. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi quá sợ hãi, ngài muốn đưa sâu này Phật châu cho ta ngươi ngại cũ nát? Diệp Ngọc Hoa mỉm cười hỏi. Là ngại quá quý giá. Tiêu Chính liền vội vàng lắc đầu. Ta thường nghe người ta nói, ra người ta tùy thân vật lớn nhất là linh khí. Một khi rời khỏi người, kẻ nhẹ lầm tu hành, trọng giả loạn Phật tâm. Nói vơ nói vẩn. Diệp Ngọc Hoa khẽ cười nói. Ngươi cũng nghe ai nói những này mê sảng? Tiêu Chính vò đầu nói, tin đồn. Lời nói vô căn cứ. Diệp Ngọc Hoa lắc đầu, cầm trong tay Phật Châu đưa cho Tiêu Chính. Tiêu Chính cũng không chối từ nữa. Nói ra, cảm ơn mẹ vợ. Đón đến, hắn lại hiếu kỳ hỏi. Ngài không phải nói chờ ta xuống núi thời điểm lại tiễn ta sao? Làm sao hiện tại liền đưa ta ngươi lên xuống núi? Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười nói. Xuống núi Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại vò đầu nói ra. Ngài vừa rồi đều nghe thấy Diệp Ngọc Hoa lắc đầu, người xuất gia không nghe tưởng ngăn lời nói, không dòm người khác sự tình. Tiêu Chính nghe vậy, càng đối Diệp Ngọc Hoa tu vi cảm thấy kính nể. Trên thực tế, Tiêu Chính khi biết Hắc Hùng bị bắt, Minh Châu ra nhiễu loạn lớn về sau, tâm cảnh sắc thực phát sinh cự đại biến hóa. Không hề giống vài ngày trước như thế chơi bời lêu lổng, không tim không phổi. Hắn có thể cảm nhận được chính mình biến hóa, Diệp Ngọc Hoa lại như thế nào không phát hiện được? Chỉ là nghe hắn cùng ngày xưa rất là khác biệt tiếng bước chân, Diệp Ngọc Hoa liền đoán ra hắn có tâm sự. Trầm mặc một lát, Tiêu Chính xấu hổ hỏi, hôm nay mới Tết mùng 7, sớm như vậy liền rời đi. Giống như không thích hợp ta, vì cái gì không thích hợp? Diệp Ngọc Hoa hỏi lại. Là chủ công động muốn tới. Hiện tại lại vội vàng rời đi, ta sợ họa âm đoán niệm ta. Nàng sơ tam liền loạn. Diệp Ngọc Hoa hàm xúc nói ra. Loạn cái gì? Loạn tâm cảnh loạn. Không phải có cái gì bất chợt tới biến cố, chỉ là ngồi không yên, lo lắng dưới núi sự tình. Nghe Diệp Ngọc Hoa nói như vậy, Tiêu Chính tâm lý áp lực nhỏ rất nhiều, ngước mắt hỏi, vậy ngài đâu? Chúng ta đi về sau. Ngài tiếp tục ở trên núi tu hành, vẫn là xuống núi hành tẩu? Việc học chưa xong, tự nhiên muốn lưu lại. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Tiêu Chính gật gật đầu, loại kia ngài sau khi xuống núi, nhất định nhớ kỹ đến Minh Châu, ta xin ngài ăn được ăn. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười gật đầu, nhất định. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Diệp Ngọc Hoa liền để Tiêu Chính về phòng nhỏ thu thập hành lý. Lâm Hòa Âm gặp Tiêu Chính thu thập kiện hàng, nằm trên giường đọc sách, nàng không khỏi ngước mắt hỏi, làm cái gì xuống núi? Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Lâm Hòa Âm ánh mắt hơi hơi chớp động, nhưng cũng không có hỏi nguyên do. Đây chính là nàng, có thể sử dụng hành động biểu thị, liền nhất định sẽ không nhiều lời một chữ. Tựa như giờ phút này, nàng tuy nhiên không biết Tiêu Chính vì quyết định gì sáng mai xuống núi. Nhưng đã hắn quyết định, mà liền chính mình tâm ý đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đem đồ dùng sinh hoạt toàn bộ đóng gói về sau, Tiêu đang ngồi ở bên giường đốt một điếu thuốc, đồng nhiên rất lợi hại tự hào nói ra, RUNG, mẹ vợ vừa mới khích lệ ta. Ừm. Lâm Hòa Âm vẫn là một mặt bình thản duyệt. Ngươi liền không muốn biết khen ta cái gì? Tiêu Chính sụ mặt hỏi. Ngươi dạng này quá không tôn trọng ta. Khen ngươi cái gì? Lâm Hòa Âm ngước mắt hỏi. Giống như là bất đắc dĩ. Khen tương lai của ta tất người đứng đầu. Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra. Biết người đứng đầu ý tứ sao? Lâm Hòa Âm để sách xuống tịch, tâm bình khí hòa giải thích nói, cổ đại chư hầu ký kết minh ước, muốn cắt người cầm đầu uống máu, từ người Minh quốc đại biểu cầm thịnh người cầm đầu đoá môn an. Cố xưng người Minh quốc vì người đứng đầu. Sau phiếm chỉ hành nghiệp bồ giả, nhất phương bá chủ. Tiêu Chính kiêu ngạo hất cằm lên, đắc ý nói, biết ta lợi hại a? Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình liếc hắn một cái, thật lâu, từ tốn nói, tuyệt đối đừng chấp lỗ thai heo. Chương 551, thuộc gia đệ tử. Ngày kế tiếp, Tiêu Chính hai người tại nhà ăn ăn xong điểm tâm, liền tại Diệp Ngọc Hoa Lý Tĩnh hai người cùng đi ra chùa miếu. Diệp Ngọc Hoa bởi vì còn muốn làm thể dục buổi sáng, liền cũng không có đưa hai người xuống núi, chỉ là trước khi đi ánh mắt ngưng lại xem hai người liếc một chút, rõ ràng có không muốn chi ý. Tiêu Chính thì là rất lợi hại không khách khí cho Diệp Ngọc Hoa một cái to lớn ôm ấp, đầy mặt nụ cười nói, mẹ vợ, nhớ kỹ đến Minh Châu xem chúng ta. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười gật đầu. Lâm Hòa Âm không giống Tiêu Chính như vậy kịch liệt, nhưng trước khi đi, cũng là chủ động nói tiếng, bảo trọng. Diệp Ngọc Hoa vẫn là gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt lại càng hiền lành hòa ái. Lý Tĩnh cùng Tiêu Chính nhìn ở trong mắt, cảm thấy cũng là có chút cảm khái. Xem ra lần này Phượng Minh Sơn một hàng xác thực lấy được đột phá tính tiến triển. Lý Tĩnh bởi vì thân hình linh hoạt, một mực đưa đến sườn núi Long Lần Các, vừa rồi lưu luyến không rời cùng hai người cáo biệt. Nàng không giống Diệp Ngọc Hoa như vậy rụt rè, trước khi đi vành mắt nhi ửng đỏ dặn dò, chiếu cố thật tốt chính mình. Đường núi khó đi, ngàn vạn cẩn thận. Thính Di ngài cũng thế. Trên núi gió lớn, chú ý giữ ấm. Tiêu Chính cũng là cho Lý Tĩnh một cái to lớn ôm ấp. Đưa mắt nhìn Lý Tĩnh lên núi, đứng ở một bên Bạch Vô Hà cái này mới chậm rãi nói ra, ta đưa các ngươi đoạn đường. Hai người đồng đều không có cự tuyệt, một là ở trên núi ở một tuần, nhưng cũng không sao cả cùng Bạch Vô Hà tán gẫu qua. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là có Bạch Vô Hà cái này sơn dã người quen tiến đưa, có thế nhặt chút đường tắt đi, sẽ không đi vòng đường. Lâm Hòa Âm một thân nhẹ nhàng đi ở phía trước, khiêng mấy cái túi hành lý Tiêu Chính làm theo cùng Bạch Vô Hà đi tại sau lưng, lộ trình mặc dù xa, nhưng cũng may thời gian còn sớm, lấy ba người tốc độ, cơm trưa trước liền có thể trở lại khu vực thành thị. Bạch Thúc, ngài tại sao muốn lấy tên không độ? Tiêu Chính tùy ý tìm được đề tài. Miễn cho trên đường đi quá mức thanh lãnh không thú vị. Tùy ý lấy. Bạch Vô Hà ngậm cười nói. Pháp danh đều có thể tùy ý lấy? Tiêu Chính một mặt hoảng hốt hỏi. Vì cái gì không thể? Bạch Vô Hà cười một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ ngươi mỗi làm một chuyện, đều cần nghĩ sâu tính kỹ? Tiêu Chính nhịn không được cười lên, đột nhiên cảm giác được đi ở bên người người xuất gia này quả thực so với chính mình còn muốn khai minh tiến bộ rộng rãi. Có lẽ là cảm thấy Tiêu Chính là cái không tệ người trẻ tuổi, mấy lần nói chuyện phiếm cũng coi như hữu duyên, đi mấy bước, hắn chậm rãi nói ra, ta lấy tên không độ, tức là không cần người nào đến phổ độ, cũng không đi phổ độ người nào. Cho nên mọi người mới nói ngài là thiên hạ đệ nhất tình tăng. Xuất liên tục nhà đều trở ra như thế có phong cách. Tiêu Chính từ đáy lòng tán thưởng. Bạch Vô Hà mỉm cười, nói, ngươi nói ta có phong cách. Ta lại cảm thấy ngươi càng có phong cách. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Liên đồng bích quân người ngươi cũng dám đánh. Thật không sợ tương lai không thể quay về Yến Kinh? Ta vốn là không thích Yến Kinh. Tiêu Chính cóng bọc hành lý, một mặt vô vị nói ra. Nơi này có, Minh Châu cái gì không có. Bạch Vô Hà ngậm cười nói, sớm muộn ngươi hội cần phải đi Yến Kinh. Tiêu Chính nghe vậy, ánh mắt không tự chủ được rơi vào yên tĩnh hành tẩu Lâm Hỏa Âm trên thân. Bĩu môi nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Huống chi, ngài lần thứ nhất qua Yến Kinh, cũng không phải tội một nhóm lớn người sao. Bạch Vô Hà cởi mở cười nói, có tiền đồ. Khó trách Lâm Chiêu Thiên chán ghét ngươi. Hắn xác thực không có có yêu mê nở ngươi lý do. Tiêu Chính cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Lên núi khó đi, xuống núi lại muốn đơn giản hơn nhiều. Lại thêm có Bạch Vô Hà cái này người dẫn đường, ba người không đến 11 giờ liền xa xa nhìn thấy miệng núi. Liền đưa đến nơi đây đi. Bạch Vô Hà ngừng tốc độ, mặt mỉm cười nói ra. Bần tăng chúc các ngươi mọi chuyện thuận lợi. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, cảm ơn Bạch Thúc, ngài cũng sớm đi trở về đi. Tiêu Chính thì là ôm quyền nói, Bạch Thúc, lần sau có cơ hội lại thỉnh giáo với ngài. Được. Bạch Vô Hà mỉm cười, nhanh nhẹn rời đi. Chỉ là chờ hắn vừa đi, Lâm Hỏa Âm cặp kia băng lãnh vô tình con ngươi liền hung hăng chừng Tiêu Chính liếc một chút. Không nói một lời. Tiêu Chính co lại rụt cổ, giải thích nói, ngươi đừng coi là thật, ta chính là khách sáo một chút. Bạch Thúc thần công cái thế, ta có thể không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Lâm Hỏa Âm xoay người, hướng giao lộ đi đến. Bởi vì Hắc Hùng sự tình, Tiêu Chính hy vọng mau mau trở lại Minh Châu. Tuy nhiên hắn cũng không có ổn thỏa biện pháp đem Hắc Hùng vơ vét đi ra. Nhưng người tại Minh Châu, tâm lý chung quy an tâm một số. Lâm Hỏa Âm làm theo là bởi vì công tác đến nay, còn chưa từng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Trong lòng có chút hỗn loạn. Chỉ mong lấy sớm đi về công ty đi làm dịu trống rỗng tâm linh. Hai người đều có mục đích, cùng nhau leo lên trở về địa điểm xuất phát Minh Châu phi cơ. Đặt trước sớm nhất một chuyến phi cơ hồi Minh Châu, ngồi tại khoang hạng nhất Tiêu Chính quay đầu ngắm liếc một chút nhắm mắt dưỡng thần Lâm Hỏa Âm, nhịn không được thọc một chút nàng cánh tay, thấp giọng hỏi, chuyện kia ngươi đừng quên. Ta vẫn chờ cùng ngươi đám kia lang tử dã tâm nhân viên lượn vòng đây. Lâm Hỏa Âm đầu tiên là sững sờ, liền lại nhàn nhạt gật đầu, nói, tùy thời nói cho ta biết tiến độ. Ta tốt phối hợp ngươi kế hoạch. Không có vấn đề. Tiêu Chính nết miệng cười cười, nghiêng đầu quét mắt một vòng ngoài phi trường phong cảnh, thầm nói. Ai, lúc này mới nghỉ ngơi một tuần lễ, liền lại phải bắt đầu bận rộn sinh hoạt. Ngẫm lại người cả đời này thật sự là vất vả, không có ý nghĩa a cái gì có ý tứ. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt hỏi. Sống phóng túng sống uổng thời gian vẫn là ngồi ăn rồi chờ chết. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, đúng là không phản bắt được. Đu nở dê vở ơ y a cái gì mới có ý tứ xuất ngoại trước, Tiêu Chính chịu đủ trên đường sinh hoạt, cũng không muốn tiếp qua loại kia lục đục với nhau, âm thầm phân cao thấp sinh hoạt. Xuất ngoại về sau, tuy nhiên kiếm được không ít tiền, cũng chiếm được danh tiếng, nhận biết nhất bang quá mệnh huynh đệ. Có thể một lúc sau, hắn vẫn cảm thấy không thú vị cực kỳ. Lúc này mới lén lút về Hoa Hạ. Hiện tại, hắn sinh hoạt tuy nhiên không phải 10 phần đặc sắc, nhưng thắng ở an ổn. Mỗi ngày ăn đừa cờ ngon ngủ được. Thủ hạ còn có một đám nghe lệnh của hắn nhân viên. Nhưng hắn vẫn là cảm khái sống được thật vất vả. Đến như thế nào sinh hoạt, mới xem như cuộc sống thoải mái đâu. Đến cỡ nào thú vị nhàn nhã sinh hoạt, mới có thể để cho A Chính ca cảm thấy hài lòng. Tiêu Chính trầm ngưng nửa ngày, đột nhiên quay đầu lại hướng Lâm Hỏa Âm nói ra, ta cảm thấy tối thiểu phải giống như một cái bình thường khỏe mạnh nam nhân một dạng sinh hoạt, đó mới tính toán có ý tứ. Người nhiễm bệnh Lâm Hỏa Âm thình lình hỏi. Người mới bệnh Tiêu Chính bĩu môi nói. Ta chỉ nói là giống một người nam nhân bình thường như thế sinh hoạt. Mà không phải giống người xuất gia một dạng. Người hiểu Lâm Hỏa Âm mới đầu không hiểu, nhưng đi qua Tiêu Chính giải thích, nàng xác thực hiểu. Nhưng hiểu về sau, nàng lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hai cái giờ đi thuyền về sau. Nàng đem trở lại công ty xử lý đọng lại một tuần công tác. Đây mới là nàng trước mắt lớn nhất vui lòng làm, cũng có hứng thú nhất sự tình. Còn những cái kia loạn thất bát tao sự tình, nàng không chỉ có không có hứng thú, cũng không quan tâm. Mắt thấy Lâm Hỏa Âm dùng lạnh lùng xử lý chính mình đưa ra tính kiến thiết ý kiến, Tiêu Chính cũng không thất vọng, chỉ là trong dự liệu thở dài một tiếng, cảm khái nói, mẹ vợ xuất gia cũng coi như... Ngươi một cái hào hoa phong nhã nữ nhân cũng học nàng vô dục vô cầu, thật hoài nghi ngươi vụng trộm mang tóc tu hành, thành tục gia đệ tử. Phàn nàn một phen, Tiêu Chính cũng là nhắm lại con ngươi ngủ gật, chờ đợi phi cơ hạ xuống. Chương 552, thật có buồn cười như vậy. Trên núi sinh hoạt tuy nhiên nhàn nhã, lại ngăn cản không nổi cái kia mãnh liệt mà tới không thú vị cùng tịch mịch. Thói quen phồn hoa đều sẽ tiêu chính vừa đi ra khỏi phi trường, liền vung tay hô to, rốt cục trở về Lâm Hỏa Âm liếc xéo tiêu chính liếc một chút, đường vòng đi ra phi trường. Tựa hồ rất lợi hại lo lắng bị người nhìn ra nàng và tiêu chính người quen quan hệ. Tiêu chính chạy chậm theo sau, phàn nàn nói. Túi tiền cùng thẻ đều ở trên thân thể ngươi, ngươi muốn bỏ rơi ta một người trở về sao cho ngươi. Lâm Hỏa Âm từ túi tiền lấy ra mấy trương bách nguyên tiền mặt, sau đó đem túi tiền đưa cho tiêu chính, cản một cỗ taxi, một bên lên xe vừa nói. Ngươi đem đồ vật đưa trở về. Ta về công ty. Nói xong, cũng không cho tiêu chính tranh thủ cơ hội, ngồi lên taxi thẳng đến khu vực thành thị. Thật là một cái tự tư nữ nhân, tiêu chính phẫn hận no y nhiều như vậy hành lý, liền không thể giúp ta chia sẻ một điểm phàn nàn hai câu. Tiêu chính trực tiếp cho Trầm Mạn Quân đánh một thông điện thoại, để cho nàng đến phi trường tiếp chính mình. Tại ven đường hút hai điếu thuốc, lại suy nghĩ một chút Lục Đại Sơn trước đó nói những lời kia. Tiêu chính rất rõ ràng hiện tại là rất khó đem Hắc Hùng vơ vét đi ra. Cho dù cưỡng ép làm, cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Tiêu chính có việc cầu người, đương nhiên sẽ không ép buộc Lục Đại Sơn làm chút không tình nguyện sự tình. Chờ đến Trầm Mạn Quân xe con, tiêu chính đem hành lý đều ném vào buồng sau xe, sau đó ngậm thuốc lá ngồi lên phụ xe, nhìn một chút bởi vì nhìn thấy tiêu chính mà tâm tình không tệ Trầm Mạn Quân, nói ra, ngươi gần nhất giống như gầy gò không ít. Chút thời gian trước ăn đến quá hung, thể trọng tăng lên quá nhanh. Trầm Mạn Quân vẩy vẩy tóc ăn, một mặt vũ mị nói ra. Gần nhất chính đang giảm ăn giảm béo. Nàng mặc một đầu cao khai xin liên thể váy dài, thử sắc, thon dài nở nang bắp đùi theo lái xe động tác tại tiêu chính trước mắt lắc lư. Mười phần đáng chú ý tinh xảo mà mê người trang dung phối hợp nàng cái kia trương thiên sinh mang theo mị thái khuôn mặt, càng làm cho người ta thai mắt. Phảng phất cánh hoa môi đỏ hơi khẽ mí môi, phát giác được tiêu chính đang rình coi bắp đùi mình. Không khỏi dùng mị hoặc thanh âm nói ra, phía trước có một quán rượu. Nếu như ngươi có hứng thú, ta đi lên với ngươi ngồi một chút. A tiêu chính đột nhiên lấy lại tinh thần, chột dạ nói. Ta là tới tìm ngươi thương lượng chuyện khẩn yếu. Quán rượu chính là vì chuyện khẩn yếu sinh ra. Trầm Mạn Quân một câu hai ý nghĩa no y tiêu chính quất một điếu thuốc, xoa xoa mi tâm nói, đừng ngắt lời. Chúng ta vẫn là tâm sự ngươi sự tình đi. Chuyện ta đây lần này đến phiên Trầm Mạn Quân sững sờ. Mê hoặc no y không phải muốn thương thảo nghị cách cứu viện Hắc Hùng sao, việc khác nhi tạm thời khó giải. Lục Đại Sơn thông báo qua, tối thiểu đến ở bên trong ngồi xổm một tháng. Tiêu chính chậm rãi nói ra. Ta lo lắng bọn họ mục tiêu kế tiếp cũng là tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Trầm Mạn Quân khó hiểu nói. Có người muốn đem Minh Châu thế lực ngầm nổ tận gốc. Tiêu chính hơi hơi nheo lại con ngươi, trầm giọng nói ra. Lớn như vậy khẩu vị. Trầm Mạn Quân kiều mị trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một tia tàn khốc. Vậy phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Tiêu chính bóp tắt thuốc lá, đầu tiên là để Trầm Mạn Quân tiện hắn về biệt thự đem hành lý buông xuống, sau đó mới tùy tiện tìm nhà nha ăn ăn cơm trưa. Trên máy bay thức ăn làm cho người rất giận sôi, liền tiêu chính như thế không kén ăn hạ người cũng khó có thể nuốt xuống. Trên bàn cơm, tiêu chính một người liền xử lý 3 phần thịt kho tàu, thấy Trầm Mạn Quân thẳng trứng mắt. Ngươi muốn đi chạy nạn sao, về sau người nào lại nói xuân tiết để cho người ta mập lên, ăn thì tan vào buồn nôn, ta liền với ai liều mạng. Tiêu chính điểm một điếu thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta con mẹ nó ăn gần 10 ngày làm, miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Trầm Mạn Quân cười khanh khách nói, ngươi không phải là thừa dịp xuân tiết thể nghiệm một thanh hòa thượng tư vị à? Không sai biệt lắm. Tiêu chính lại rót một ngụm trà bụng ở thu liễm nỗi lòng no y nói cho ta một chút nhan đăng khuê tìm người sự tình. Cũng không có gì, cũng là giấu giếm huyền cơ vô ích vài câu. Thựa như là đang định nọ ta, thực là muốn chơi lén ta. Trầm Mạn Quân từ nhỏ liền có kinh nghiệm giang hồ, lại thêm lâu dài độc lập quen. Tuy nhiên không có bản sự cùng Đồng Bích Quân cấp bậc này nữ nhân chính diện giao phong, nhưng nếu ứng nghiệm giao nhan đăng khuê tầm thường thăm dò, cũng không tốn sức. Nếu như hắn lần sau lại tìm ngươi, tận lực cái gì đều đừng nói, cùng hắn đánh thái cực là được rồi. Tiêu chính dặn dò. Tiểu tử này tâm hắc, chỉ cần chờ đến cơ hội, liền đem người hướng chính chết. Ngươi cùng hắn có thù, Trầm Mạn Quân ngửi được mùi vị khác thường, ý vị thâm trường hỏi. Tiêu chính cũng không giấu giếm, gật đầu nói, xem như. Hắn cùng Lâm Hỏa Âm là bạn học cũ. lại là cùng nhau lớn lên, xem như môn đăng hộ đối. Ta thế nhưng là nghe nói, người anh em này thế nhưng là Yến Kinh Nhan gia đại công tử. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Trầm Mạn Quân âm dương quái khí nói ra. Ngươi khẳng định muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, không sợ hắn vận dụng gia tộc thế lực đùa chơi chết người. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, ngươi biết, ta người này thích nhất khiêu chiến. Độ khó khăn càng lớn, ta càng hưng phấn. Trầm Mạn Quân nghe vậy, một mặt u hoàn nói, ta xem như minh bạch. Minh bạch cái gì? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Ta chính là quá chủ động, luôn là một bộ dục cầu bất mãn tư thái lấy lại ngươi. Này mới khiến ngươi đối ta không có chút nào hứng thú. Nguyên lai ngươi tốt cái này miệng, ưa thích khiêu chiến. Trầm Mạn Quân thu nạp trắng bóng hai chân, ra vẻ cao lãnh phạm. Từ giờ trở đi, ta quyết định không ở trước mặt ngươi lộ ngực lộ chân. Tiêu Chính cười lắc đầu nói, đừng làm rộn. Nhan Đăng Khuê lúc này cũng không phải nói đùa. Hắn hậu chừa nở dê hung manh vô cùng. Ngươi nếu như bị hắn để mắt tới, coi chừng ăn thiệt thòi. Minh Châu phương diện rõ ràng ủng hộ ta, hắn lại muốn tới gây sóng gió. Ta còn không tin hắn đầu này Cường Long có thế ngăn chặn địa đầu xà. Trầm Mạn Quân phẫn hận no ý Cường Long. Tiêu Chính khinh thường nói. Hắn nhiều lắm là cũng chính là một đầu dinh dưỡng quá thừa mập con run. Chính uống trà Trầm Mạn Quân nghe vậy, nhịn không được phốc một tiếng, phun ra ngoài, cười khanh khách nói, mập con run ngươi tại sao không nói hắn là một đầu heo mập cái kia còn đáng yêu điểm. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ngươi cảm thấy hắn đáng yêu sao? Tuyệt không đáng yêu. Trầm Mạn Quân lắc đầu cười nói, cái kia chẳng phải đu nờ dê. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Chúng ta sao có thể vũ nhục heo huynh đâu? Ha ha ha. Trầm Mạn Quân phình bụng cười to, tình khó tự điều khiển. Thật có buồn cười như vậy đột nhiên. Một thanh âm trầm đến thực chất bên trong thanh âm từ cửa nhà hàng truyền miệng tới. Không chờ Tiêu Chính quay đầu, Trầm Mạn Quân sắc mặt nảy sinh biến hóa, suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Phía sau người da đen kiêng kỵ nhất cái gì kiêng kỵ nhất bị người trong cuộc nghe thấy. Riêng là này người vẫn không thể tùy tiện đắc tội hạng người. Trầm Mạn Quân tính tình nóng bỏng, cũng không phải cái sợ phiền phức như người. Có thể giờ phút này nhìn thấy một mặt âm trầm Nhan Đăng Khuê xuất hiện tại cửa nhà hàng miệng, nàng trái tim nhỏ vẫn là không nhịn được dốc sức nhảy loạn, liên tục không ngừng hướng Tiêu Chính ngáy mắt. Tuyệt không buồn cười. Tiêu Chính nhân tình giống như nhân vật, đương nhiên nghe ra phía sau là ai người nói chuyện. Lập tức gương mặt mỉm cười xoay người, đổi giọng phong no y Nhan khoa trưởng, trùng hợp như vậy á ra mặt dày, có thể xưng thành tượng. Chương 553, không có ngoại lệ. Nhan Đăng Khuê mặc đồ tây thẳng đứng tại cửa nhà hàng miệng, theo sau lưng hắn lại không phải đám kia Tiêu Chính đánh qua đối mặt bạn bè không tốt, mà là một đám lộ ra giấy chứng nhận chấp pháp cảnh viên. Nhìn huy hiệu cảnh sát, hẳn là xuất từ thành phố Tổng Cục, cung cục trưởng dòng chính. Đây là trùng hợp, vẫn là âm mưu chính mình vừa hồi Minh Châu, Nhan Đăng Khuê liền mang nhất ba người chấp pháp chạy đến. Là hướng về phía Trầm Mạn Quân, còn là mình Nhan Đăng Khuê động tác quá cấp tốc, cũng quá đột ngột, khiến cho người nhìn không thấu. Theo cảnh sát điều lệ, dân sự án xuất cảnh nhân số sẽ không vượt qua 5 cái. Đây là đem sự tình làm lớn chuyện, gây nên trị an xã hội vấn đề mới có quy mô. Tình huống bình thường, nhiều lắm là cũng liền xuất động 2-3 tên dân cảnh. Nhưng giờ phút này, Nhan Đăng Khuê xuất lĩnh cảnh viên lại nhiều đến hơn 10 người. Mà lại thuần một sắc mang súng hình cảnh. Cái này khiến từng tại trên đường lăn lộn qua, đối cảnh sát phong cách làm việc 10 phần giải Tiêu Chính có chút giật mình. Đồng dạng, Trầm Mạn Quân thần kinh cũng căng cứng. Xem không hiểu Nhan Đăng Khuê là xông chính mình đến, vẫn là Tiêu Chính. Không khéo. Nhan Đăng Khuê thay đổi tự mình quân tử diễn xuất, thái độ trầm ổn mà cường ngạnh. Ngươi vừa xuống phi cơ, ta liền bắt đầu bố trí. Hiện tại mới tìm được ngươi, hiệu suất làm việc làm sao cũng chưa nói tới cao. Mặc dù là tại tự hạ mình, có thể nghe vào Tiêu Chính trong lỗ tai, lại không khỏi có chút trào phúng ý vị. Hướng ta đến phương diện nào vấn đề Nhan khoa trưởng? Ngươi có thể hay không lầm? Trầm Mạn Quân phản ứng cấp tốc, ánh mắt bình ổn nhìn về phía Nhan Đăng Khuê. Đã ngươi cũng biết Tiêu Chính vừa xuống phi cơ, cái kia ngươi tìm hắn làm cái gì? Cảnh sát phá án, cần hướng người không có phận sự giải thích sao? Nhan Đăng Khuê ánh mắt trầm xuống, từ chạy bộ hướng hai người, một mặt uy nghiêm no y Trầm tiểu thư. Ta đã cùng ngươi từng có quân tử lời tuyên bố, đừng ép ta làm tiểu nhân. Nói như vậy, Nhan khoa trưởng ngay cả ta cũng không có ý định buông tha. Trầm Mạn Quân cười nhạo. Minh Châu là nhà ngươi hậu hoa viên, chỉ bằng vào một mình ngươi liền muốn một tay che trời? Nhan Đăng Khuê cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào Trầm Mạn Quân trào phúng chi tử, mím môi nói ra, Trầm tiểu thư, cho hai ngươi nhắc nhở. Một, liền xông thân phận của ngươi, ta muốn bắt ngươi thậm chí không cần hướng lên phía trên báo cáo chuẩn bị. Hai, một khi ngươi đi vào, sẽ rất khó trở ra. Nhan Đăng Khuê ở trên cao nhìn xuống quét Trầm Mạn Quân liếc một chút, cho ngươi thêm một cái lời khuyên. Chớ cho ta. Ngươi không thể trêu vào. Thái độ cường thế, lại tràn ngập khủng bố uy nghiêm. Để cho người ta không dám nghi vấn hắn nói tới tính chân thực. Trầm Mạn Quân từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhưng nhìn Nhan Đăng Khuê cái này sắc bén tư thế, vẻ gãy nghiền nát tư thái, lại cũng là hơi có chút sững sờ. Không biết như thế nào tiếp tra. Vâng. Cái mông không sạch sẽ Trầm Mạn Quân là không có tư cách trêu chọc Nhan Đăng Khuê. Dù là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái khoa cấp cán bộ. Nhưng làm dò xét tổ tiên phong thành viên, đừng nói là Trầm Mạn Quân, liền xem như Minh Châu thính cấp cao kiển, bộ cấp lãnh đạo, cũng phải đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Bởi vì hắn đại biểu không chỉ là cá nhân, mà chính là toàn bộ dò xét tổ, một cái DNZ99 bộ cấp văn phòng đơn vị. Nếu không, hắn một cái nho nhỏ dò xét tổ tổ viên nào có lớn như vậy năng lượng tại Minh Châu gây sóng gió, đem nước trộn lẫn một lát sau khi trầm mặc, Trầm Mạn Quân chính muốn phát tác, lại bị đứng dậy Tiêu Chính kéo lại. Nhan khoa trưởng, tìm ta có cái gì phải làm sao? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thái độ coi như hòa hoãn. Biết khó khăn mà lên là dũng giả. Biết do không thể làm mà vì đó, là ngu xuẩn. Tại Phượng Minh Sơn bị những cái kia gì thế độc lập cao nhân một phen hun đúc, Tiêu Chính tính tình thiếu chút sắc bén, nhiều chút trí tuệ. Trở về cục nói đi. Ta sợ nói xong ngươi sẽ muốn cầu mang khăn trùm đầu. Nhan Đăng Khuê thần sắc ung dung nói ra. Trong mắt lại không tự chủ được hiện lên một tia xảo trá. Đây là cảnh sát quen dùng phương pháp, trước tiên đem ngươi hốt du đi vào. Chờ tới chỗ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, liền không phải do ngươi. Tiêu Chính tại trên đường lăn lộn qua, tự nhiên rõ ràng một bộ này. Trầm Mạn Quân có cái long đầu phụ thân, đối với cái này càng là nhất thanh nhị sở. Nàng vừa muốn Nhan Đăng Khuê nói rõ nguyên do, nếu không liền cự tuyệt đi theo. Lại bị Tiêu Chính một thanh ngăn trở, lắc đầu nói, không có việc gì, ta cùng hắn đi một chuyến. Ngươi về nhà chờ tin tức. Thế nhưng là Trầm Mạn Quân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cắn môi no y vạn nhất hắn muốn chỉnh ngươi làm sao bây giờ ta xem ra giống nhẫn nhục chịu được người. Tiêu Chính cười cười, quét Nhan Đăng Khuê liếc một chút. Dẫn đường. Nhan Đăng Khuê nhún nhún vai, khỏe môi hơi vểnh nói, ngươi rất lợi hại thông minh. Lên xe cảnh sát, Nhan Đăng Khuê bồi Tiêu đang ngồi ở buồng sau xe, trước sau đều có một xe cảnh sát hộ giá. Có thể nói binh hùng tướng mạnh, căn bản không lo lắng xuất sai lầm. Nhưng đối Nhan Đăng Khuê mà nói, hắn ngược lại hy vọng Tiêu Chính xúc động một thanh, điên cuồng một thanh. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể đem Tiêu Chính hướng tàn cả, hướng chính chết. Thậm chí tại trong nhà ăn, Nhan Đăng Khuê cự tuyệt giải thích lý do, cũng là tại kích thích Tiêu Chính, ngóng trông Tiêu Chính nổi giận. Đáng tiếc từ đầu đến cụ ổ y, Tiêu Chính đều biểu hiện được tỉnh táo dị thường, không có kẽ hở. Người biết không Nhan Đăng Khuê động tác ưu nhã đốt một điếu thuốc, ánh mắt không mặn không nhạt quét mắt một vòng bên cạnh Tiêu Chính. Nếu như ngươi vừa rồi dám chống lệnh bắt, ta liền dám nhất thương đánh chết ngươi. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lại đầy người sắc cơ. Phảng phất một đầu hung ác liệt báo, tùy thời mà động. Tiêu Chính bĩu môi nói, giết ta, ngươi không sợ tại lý lịch bên trên lưu lại vết bẩn cho nên ta cũng rất lợi hại mâu thuẫn. Đã hy vọng ngươi chống lệnh bắt, lại không hy vọng ngươi chống lệnh bắt. Nhan Đăng Khuê khẽ cười nói, nhìn qua cực giống người khiêm tốn, có thể nói ra lời nói lại làm người sợ run. Nhưng mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, lần này đi vào, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Ta một không có giết người phóng hỏa, hai không có cướp bóc. Làm sao lại ra không được đâu? Tiêu Chính giả bộ khốn hoặc nói. Nhan khoa trưởng, ngươi sẽ không tính toán nghiêm hình bức cung a, đây không phải là ta phong cách. Nhan Đăng Khuê một mặt thong dong lắc đầu, nói ra. Không nói gạt ngươi, giống như ngươi có chút bản lãnh, nhưng lại không thích sống chung người trẻ tuổi. Yến Kinh hàng năm đều sẽ biến mất một nhóm lớn. Có lăn về nhà, có không gượng dậy nổi. Còn có chút giống như ngươi, trực tiếp vào ngục giam, rốt cuộc không có đi ra. Ngươi cảm thấy một lần cơ duyên xảo hợp hảo vận, thật có thể bảo đảm ngươi cả một đời. Câu nói sau cùng, rõ ràng có ý riêng. Hảo vận ở trong mắt Nhan Đăng Khuê, Lâm Hòa Âm cũng là Tiêu Chính trong cuộc đời lớn nhất đại khí vận. Có hay không giống như ta vậy người trẻ tuổi sau cùng công thành danh thoại, bay lên đầu ca nhờ khi đại vương Tiêu Chính nhiều hứng thú hỏi. Có. Nhan Đăng Khuê nhàn nhạt gật đầu. Nhưng khẳng định không phải ngươi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hôm qua mới có người cùng ta nói, ta sẽ có ngày đó. Người kia không là đang lừa ngươi, liền là đang lừa chính mình. Nhan Đăng Khuê mỉm cười, nói ra. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn không biết người tai nạn đã đến gần. Vậy ngươi dự định dựa vào cái gì đùa chơi chết ta? Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm hỏi, miệng bên trong lại không nhàn rỗi. Ta cũng cho ngươi một cái nhắc nhở, muốn đùa chết ta người, sau cùng đều bị ta đùa chơi chết. Không có ngoại lệ. Chương 554, không có quyền bảo trì im miệng không nói. Nhan Đăng Khuê cảm thấy liền Lão Thiên đều đang giúp mình. Cứ việc thông qua Hạ Hầu Vũ đám kia bạn xấu kế hoạch, Nhan Đăng Khuê đã sớm không đem Tiêu Chính để vào mắt. Cũng nhìn ra tiểu tử này tuy nhiên có chút ít dạ tâm, nhưng nhan giới thực sự quá thấp. Mười đời đã tu luyện phúc duyên làm hắn có thể cùng Lâm Hỏa Âm sinh ra gặp nhau, hắn lại vẹn vẹn muốn thông qua Lâm Hỏa Âm ép mấy cái ước tài phú. Loại hành vi này chỉ là nghe một chút, tự khiến người phình bụng cười to, thật không thể tin. Kết giao một cái Lâm Hỏa Âm, liền đáng giá mấy cái ước hồi báo nếu để cho Lâm Lão yêu biết, có thể hay không dưới cơn nóng giận đem Tiêu Chính xé nát. Nhan Đăng Khuê không hứng thú hướng Tiêu Chính giới thiệu Lâm Hỏa Âm có thể vì chính mình trượng phu mang đến cái gì, càng thêm sẽ không khiêng đá nện chính mình chân. Nhưng cho dù là Nhan Đăng Khuê loại này xuất thân danh môn, tiền đồ bất khả hạn lượng hào môn tử đệ, cũng không thể không thừa nhận, yêu Lâm Hỏa Âm trừ phát hồ tình, bị nàng nhân cách mị lực chỗ đả động. Đồng dạng có trên lợi ích trọng đại cân nhờ ở cờ nếu như Nhan Đăng Khuê hiện tại là 6 điểm, mắt điểm là 10 phần. Như vậy một khi hắn cùng Lâm Hỏa Âm xác định quan hệ, hắn nhân sinh hội trong nháy mắt mắt điểm. Đây chính là Lâm Hỏa Âm giá trị. Đây chính là vì cái gì hắn có thể kiên trì không ngừng truy cầu Lâm Hỏa Âm nhiều năm như vậy, mà không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Nhưng rất rõ ràng, Tiêu Chính tựa hồ cũng không có ý thức được Lâm Hỏa Âm giá trị. Khoảng trưng đánh lây hắn tính toán nhỏ nhặt, còn tưởng rằng thiên hạ tiện nghi đều bị một mình hắn chiếm. Ngu không ai bằng. Bây giờ Nhan Đăng Khuê thậm chí xấu hổ tại đối địch với Tiêu Chính, liền Hạ Hầu Vũ đám kia bạn xấu, cũng chế rêu hắn vậy mà lại đem như thế một cái phế vật xem như đối thủ cạnh tranh. Bất quá, cho dù Nhan Đăng Khuê đã đem Tiêu Chính từ trên danh sách vẽ rơi, lại vẫn vui lòng đem hắn đẩy tới Thâm Uyên, khiến cho vạn kiếp bất phục. Thật giống như cao cao tại thượng cao nhân, cũng sẽ chợt có rảnh rỗi, đuổi theo dưới chân con kiến. Dù là cái này cũng không có thế mang đến thỏa mãn, nhưng cũng là một hạng không tệ giải trí. Về phần Tiêu Chính cái kia nghe vào rất có lực sát thương nhắc nhở, theo Nhan Đăng Khuê, bất quá là một đầu chó điên vùng vây dây chết. Liền xem như một con thỏ bị buộc gấp, cũng biết nhảy đứng lên cắn người. Huống chi là cái này từng bị xem là địch nhân phế vật đâu. Nhan Đăng Khuê cảm thấy Tiêu Chính chó cùng rất dậu rất có vài phần thiện tâm vui mắt ý vị. Nhưng hắn cũng không bởi vậy tức giận, trên mặt thậm chí treo nhàn nhạt mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, tiêu căng cực. Đến tổng cục, Nhan Đăng Khuê sai người đem Tiêu Chính ném vào phòng thẩm vấn, sau đó đem hơi la nhờ chạy đến độ ấm thấp nhất. Dự định trước phơi bên trên mấy phút đầu, để hắn ăn no hơi la nhờ, lại đi chậm rãi trêu đùa cái này cá trong chậu. Vừa mới tiến phòng làm việc tạm thời, Hạ Hầu Vũ tiếng thán phục âm liền chuyển tới. Dựa vào, quan lại cũng là quan lại, cùng chúng ta kiếm chút tiền dân bình thường so sánh, quả thực là không gì làm không được thần chi. Để cho người đỏ mắt. Hạ Hầu Vũ ngồi tại Nhan Đăng Khuê một mình trên ghế làm việc, hai chân tùy ý khoác lên mặt bàn, vẻ vải hút thuốc. Trên bàn còn bày một bình so, trong bình chỉ còn lại có non nửa. Rõ ràng là hắn cùng Triệu Xuyên chờ đến phát chán uống. Sớm biết đơn giản như vậy liền đem tiểu tử này cầm xuống. Ta cũng không cùng Triệu Xuyên vì ngươi bày mưu tính kế, thương tâm phí sức. Hạ Hầu Vũ bưng chén rượu lên, một ngụm rót cái hướng lên trời. Lần này là vận khí tốt. Nắm chặt hắn bím tóc. Nhan Đăng Khuê khép lại cửa phòng. Lạnh nhạt cười nói. Không phải vậy vẫn phải dựa vào các ngươi biện pháp. Triệu Xuyên trực tiếp rót cho mình một ly tiểu, ngoài ý muốn nói, nguyên lai tiểu tử này còn theo Minh Châu thế lực ngầm có một chân A. Vừa rồi ngươi nói hắn cùng ai đang dùng cơm Trầm Mạn Quân cũng là cái kia Minh Châu trên giang hồ đệ nhất mỹ nữ sao? Cái gì cậu thí giang hồ đệ nhất mỹ nữ? Hạ Hầu Vũ khinh thường nói. Còn không phải liền là cái Yên Chi tục phấn. Ngươi đây ngược lại nói sai. Nhan Đăng Khuê mỉm cười, ánh mắt vi diệu no y đặt tại vòng tròn bên trong, nàng cũng tuyệt đối được cho sang chói. Thật có như thế hăng hái Hạ Hầu Vũ ngồi thẳng thân thể, vớt cằm nói. Muốn không trở về ta qua nghiệm một chút hàng triệu xuyên cười mắng, dựa vào. Dựa vào cái gì nhiều lần đều là ngươi đây còn phải nói Đăng Khuê cái này còn độc nhất mỗi ngày trang tình thánh, chơi thanh cao. Ngươi nha hướng rơi tính tạm thời còn không công khai. Ta không lên, còn không hư mất của trời Hạ Hầu Vũ cười to. Triệu Xuyên chừng không cần mặt mũi Hạ Hầu Vũ liếc một chút, quay đầu lại hướng Nhan Đăng Khuê hỏi, ngươi dự định chơi như thế nào Hắc Hùng làm chuyện đó thời điểm, bản thân hắn không tại Minh Châu. Ngươi dù sao cũng phải tìm chút ra dáng chứng cứ A Triệu Xuyên là đứa NG99 con ông cháu cha, quan tam đại. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất quen, tuy nhiên không tâm tư tiến quân chính đàn, nhưng cũng rõ ràng bên trong môn môn đạo đạo. Hạ Hầu Vũ nghe vậy, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Nhan Đăng Khuê, không biết hắn dự định làm sao đem kế hoạch bán sinh hoạt. Hắc Hùng xảy ra chuyện thời điểm hắn xác thực không tại Minh Châu. Nhưng người nào có thể chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với hắn Nhan Đăng Khuê âm hiểm cười nói. Mà lại, căn cứ ta tra ra manh mối, Tiêu Chính cùng Hắc Hùng là nhiều năm anh em tốt. Trước kia còn cùng một chỗ tại trên đường lăn lộn qua. Năm trước đoạn thời gian kia, bọn họ tiếp xúc cũng 10 phần tấp nập cái này có thể thuyết phục. Triệu Xuyên mỉm cười, chắc chắn no y tùy tiện bắt được 2 cái bím tóc, ngươi là có thể đem hắn giết hết bên trong. Liền xem như Lâm Hòa Âm cũng tuyệt đối không trách được trên đầu ngươi tới. Dù sao, ngươi đến Minh Châu tiên phong, cũng là đến đắc tội với người. Nếu là không có điểm đặc quyền, người nào cho đám lao ra kêu bán mạng Nhan Đăng Khuê cười nói, lao triệu ngươi liền tranh chua đi. Trong miệng ngươi đám lao ra kia thế nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp. Trước kia cũng đều là cái đỉnh cái biên cương trọng thần. Những lời này muốn truyền đến bọn họ trong lỗ thai, còn không xông vào lao triệu nhà đem ngươi treo ngược lên một hồi roi ra. Triệu Xuyên cười cười, luôn luôn một từ. Ngược lại là Hạ Hầu Vũ hưng phấn hỏi, vậy ngươi định cho hắn định cái gì tội cái này còn phải hỏi. Triệu Xuyên cười tủm tỉm nói ra. Rơi xuống mình Đăng Khuê trong tay, còn có thể để hắn còn sống ra ngoài. Nhan Đăng Khuê cười nói, Hắc Hùng tạm thời còn không thể động. Bất quá Tiêu Chính mà văn phòng vang lên âm trầm tiếng cười. Mấy cái xem nhân mạng như cỏ gian công tử bột liền quyết định như vậy một cái nhân sinh chết. Tại hơi la nhờ mở 10 phần phòng thẩm vấn ngồi xổm mấy cái giờ, A Chính ca phảng phất trở lại mênh mông đại tuyết sơn. Nếu không phải vừa ăn uống no đủ, tinh lực dồi dào, xem chừng liền muốn đông lạnh ra nước mũi tới. Tại không người hỏi thăm gần 5 cái giờ về sau, phòng thẩm vấn đại môn rốt cục bị người đẩy ra. Âu phục phảng phiu Nhan Đăng Khuê xuất hiện tại cửa ra vào. Trên mặt mang xem thường nụ cười, bưng một ly cà phê đi vào phòng thẩm vấn. Chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm biểu lộ có chút vì rượu Tiêu Chính hỏi, lạnh không vẫn được. Tiêu Chính cười cười, ánh mắt như đao, rất lợi hại muốn xông tới làm thịt tên vương bắt đàn này. Muốn uống sao? Nhan Đăng Khuê mỉm cười nói. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu, cho mình điểm một điếu thuốc, nói bổ sung. Đừng đem ngươi cái gì ám tật truyền cho ta. Nhan Đăng Khuê nghe vậy, trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt. Ánh mắt băng lãnh chất vấn, vậy thì bắt đầu đi. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Nhan Đăng Khuê giọng điệu sắc bén nói ra, Tiêu Chính, cảnh sát hiện tại có lý do hoài nghi ngươi dính líu nhiều lần án giết người. Như lời ngươi nói mỗi một câu, đều sẽ trở thành ngươi giết người lời khai, đồng thời, ngươi không có quyền bảo trì im miệng không nói. Chương 555, không chuyên nghiệp. Nghe Nhan Đăng Khuê một phen nghiêm khắc đe dọa chi tử, tựa hồ Tiêu Chính nghiêm chỉnh thành vô cùng hung ác lưu manh. Không giết không đủ bình dân phẫn. Không giết không đủ bình thiên hạ. Trái lại Tiêu Chính, tại nghe xong Nhan Đăng Khuê phân trần về sau, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, hỏi ngược lại, liền giữ yên lặng đều không được không được. Nhan Đăng Khuê sắc mặt bình tĩnh nói. Ta hỏi, ngươi liền cần hồi đáp. Không trả lời, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Có thể chờ hay không ta luật sư đến. Ta lại trả lời Tiêu Chính một mặt hiếu kỳ hỏi. Không thể. Nhan Đăng Khuê nói ra. Chờ ngươi ra tòa án, tự nhiên sẽ vì ngươi cung cấp luật sư. Ta không kém điểm này luật sư phí. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc nói. Mà lại các ngươi cung cấp luật sư khẳng định không có bản lĩnh gì. Không có chính ta tìm có thế nói thiện đạo. Tiêu Chính. Nhan Đăng Khuê ánh mắt hơi có vẻ sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta hy vọng ngươi làm rõ ràng hiện tại tình huống, ngươi dính líu không phải người dân bình thường sự tình án, mà chính là án giết người. nếu như ngươi không chăm chú trả lời ta vấn đề, ngươi liền qua không lên sang năm đêm giao thư A. Khủng bố như vậy, Tiêu Chính giả bộ kinh hãi, động tác khoa trường vỗ ngực một cái. Vậy ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngươi. Ngươi giết người sao? Nhan Đăng Khuê không có chút nào làm nên hỏi. Không có. Tiêu Chính lắc đầu cự tuyệt. Đón đến, hắn lại một mặt bất đắc dĩ hỏi. Nhan khoa trưởng, ngươi có phải hay không chưa từng làm cảnh viên nào có giống ngươi hỏi như vậy người hiểm nghi đón đến? Tiêu Chính tiếp tục nói, ngươi trước tiên cần phải nói bóng nói gió, đem ngươi muốn biết đáp án giấu ở một số râu ria vấn đề bên trong. Dạng này tài năng dẫn dụ ta nói ra tình hình thực tế, cũng đạt được ngươi muốn câu trả lời. Ngươi lên liền hỏi ta có chưa từng giết người, ta đương nhiên sẽ không thừa nhận a. Ngươi nói đúng a. Tiêu Chính 16 tuổi liền thành sở câu lưu khách quen, đối cảnh sát cái kia một bộ như lòng bàn tay, cũng am hiểu sâu cảnh sát đang tra hỏi lúc chiến thuật tâm lý. Như đặt một cái tâm lý tố chất hơi kém chút, nhanh gọn bị cảnh sát hốt du đến choáng váng, hỏi cái gì đáp cái gì, không dám giấu giếm. Như thẩm vấn Tiêu Chính là cái kẻ già đời, hắn khả năng còn cảm thấy có chút thú vị tính, tối thiểu đang tra hỏi thất ơ lại không sẽ nhàm chán. Có thể hết lần này tới lần khác thẩm vấn Tiêu Chính là cái không có chút nào phá án kinh nghiệm, chỉ biết là uống trà xem báo, chơi âm mưu quỷ kế Nhan Đăng Khuê, ở phương diện này kinh nghiệm đồng đẳng với không. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy không thú vị sau khi, còn nhịn không được ồn nắn Nhan Đăng Khuê tra hỏi chính tự. Nghe, ngươi rất có kinh nghiệm, Nhan Đăng Khuê chậm rãi nói ra. Hắn làm Nhan gia đại công tử, đương nhiên không có khả năng từ tiểu cảnh viên làm lên. Mạ vàng cũng không phải như thế độ. Vẫn được. Tiêu Chính nết miệng cười cười, rất lợi hại không khiêm tốn nói ra. Ta lúc đầu nếu là đi thi trường cảnh sát, trở thành quang vinh cảnh sát nhân dân, ta tin tưởng ta có năng lực giảm xuống Minh Châu tỷ lệ phạm tội, cũng có nắm chắc để cao Minh Châu phá án dẫn đầu. Nói đến, phá án tiến tới là thận trọng gần lớn, cùng phong phú kinh nghiệm. Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Vậy ngươi không có làm cảnh sát, thật sự là cảnh đội tổn thất. Nhan Đăng Khuê cười cười, lấy ra một phần hồ sơ đẩy lên Tiêu Chính trước mặt. Ngươi xem một chút, nhìn có cần hay không bổ sung địa phương. Tiêu Chính cười lật ra hồ sơ. Càng xem càng là cảm thấy thú vị, ngẩng đầu hỏi, ta mới về nước hơn nửa năm, liền phạm phải nhiều vụ án như vậy, hơn nữa còn có lương tựa lương vụ án. Hôm qua ban đêm tại thành Đông giết người, hôm nay buổi sáng ngay tại thành Tây phạm án đón đến, Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y ta cũng hoài nghi ta là biến thái. Ngươi chính là giết người biến thái. Nhan Đăng Khuê bình tĩnh nói ra, mà lại là cái tội ác tày trời liên tục tội phạm giết người. Chứng cứ đầu Tiêu Chính hỏi. Coi như ngươi muốn ta chết, cũng phải để ta tâm phục khẩu phục a. Ngươi không phục? Nhan Đăng Khuê hỏi ngược lại. Đương nhiên không phục. Tiêu Chính cười nói. Ngươi đem những này án chưa giải quyết tất cả đều tính toán tại trên đầu ta, để cho ta mang tiếng oan. Dù sao cũng phải cho ta cái giải thích a. Ngươi ở phía trên ký tên đồng ý, ta liền cho ngươi cái giải thích. Nhan Đăng Khuê cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Nếu như ta không ký đâu? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Người ký chính thức. Nhan Đăng Khuê chuyện một hồi, cửa phòng bị người đẩy ra, hai tên cao to mạnh mẽ cảnh viên xuất hiện tại cửa ra vào. Nghiêm hình bức cung Tiêu Chính ra vẻ giật mình nói. Ngươi không phải nói đây không phải ngươi phong cách sao? Xác thực không phải ta phong cách. Nhan Đăng Khuê quét mắt một vòng khép cửa lại, đứng tại hai bên cảnh viên. Nhưng là bọn họ. Ta tiến sở cảnh sát thời điểm bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì vết thương, mà lại có Trầm Mạn Quân làm chứng. Các ngươi nếu là đem ta đánh ra cái gì ma bệnh, không sợ chọc ra cái sọt? Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm hỏi. Yên tâm. Bên trái một tên cảnh viên biểu lộ hung ác nói ra. Chúng ta sẽ không để cho người nhìn ra người thụ thương. Tiêu Chính cười nói, cái này cũng phải cần kỹ xảo. Ký tên đi. Nhan Đăng Khuê đạm mạc nói. Làm gì vì cậy mạnh, thụ ra thịt nỗi khổ đâu? Tiêu Chính lắc đầu, một mặt vô tội nói ra. Nhan khoa trưởng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói thế nào? Nhan Đăng Khuê lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi. Ta vẫn cho là ngươi là không tệ đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng chỉ là cái sử dụng hạ lưu chiêu thức một người. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, mỉm cười nói. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Nhan Đăng Khuê càng hiếu kỳ Tiêu Chính đang suy nghĩ gì. Cực ta hôm nay có thế không thể đi ra ngoài. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không cần cược. Nhan Đăng Khuê nói ra. Ngươi thua định. Tự tin như vậy Tiêu Chính mỉm cười nói. là đối ngươi không có lòng tin. Nhan Đăng Khuê chậm rãi đứng dậy, mất đi cùng Tiêu Chính nói chuyện hứng thú. Trước khi đi phân phó hai tên cảnh viên nọ ý hảo hảo chiêu đãi Tiêu tiên sinh. Trầm Mạn Quân trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính bị bắt về sau, nàng trước tiên liên hệ có thế chen mô mở va ho đửa cờ người, nhưng đối phương cho ra đáp án đều là, qua nở không. Qua nở không vì cái gì qua nở không bình thường không đều rất có thể nói khoác sao nói thật giống như liền xem như số một thủ trưởng Nam Tuần, cũng có thế mọi việc đều thuận lợi, như cá gặp nước. Làm sao bây giờ gặp được chút chuyện như thế, muốn nhúng tay vào không đang lúc Trầm Mạn Quân sức đầu mẹ chán thơ y điếm. Nàng nghĩ đến một cái nhất định có thể nói chuyện người. Lục Đại Sơn. Nghĩ đến liền làm, Trầm Mạn Quân lập tức tìm thơ ý Lục Đại Sơn điện thoại, sau đó đã gọi qua. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Lục Đại Sơn bình ổn mà uy nghiêm thanh âm. Tìm ai Lục Thúc, ta là Trầm Mạn Quân. Trước đó tại một lần bữa tiệc bên trên gặp qua. Trầm Mạn Quân lễ phép nói ra. A là nhỏ Trầm A Lục Đại Sơn giọng điệu nhu hòa một số, cười nói. Tìm ta có việc nhi sao Tiêu Chính bị bắt. Trầm Mạn Quân gọn gàng nên nói no y hắn hôm nay vừa xuống phi cơ, liền bị Nhan Đăng Khuê dẫn người bắt đi. Xem ra, Nhan Đăng Khuê sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. Nàng nói xong, điện thoại bên kia Lục Đại Sơn lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Trầm Mạn Quân nơm nớp lo sợ hỏi, Lục Thúc, vẫn còn chứ ửm. Lục Đại Sơn thanh âm truyền đến. Không cần lo lắng, chuyện này ta đến xử lý. Trước treo. Chương 556, Lao Hòa Thượng có thể hay không cùng nhau tiến lên. Ngồi ở bên cạnh gầm hạt dưa Tần Sương liếc liếc một chút biểu lộ vi diệu Lục Đại Sơn, dùng tui trỏ thọc một chút, hỏi, nói chuyện A người cầm ngươi biết là ai gọi điện thoại đến Lục Đại Sơn biểu lộ quỷ dị nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói tiểu trầm sao Tần Sương điểu môi nói. Liên cái kia trầm mạn con đường. Lục Đại Sơn điểm một điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc nói. Nàng nói cho ta biết một cái có thể xưng kinh hỉ tin tức. Tin tức gì Tần Sương ác độc lại hoang đường nói ra. Lâm Hòa Âm đi bệnh viện kiểm tra, cha ra không thể sinh đẻ nghĩ gì thế Lục Đại Sơn trắng Tần Sương liếc một chút. Một cái phụ đạo nhân ra, tâm tư làm sao ác độc như vậy Tần Sương trợn mắt nói, ngươi hôm nay mới biết ta ác độc Lục Đại Sơn khoát khoát tay, nói tránh đi, nói chính sự. Trầm Mạn Quân vừa mới nói cho ta biết Tiêu Chính bị bắt. Bị bắt Tần Sương ngoài ý muốn nói. Cái nào không có mắt dám bắt hắn còn có, đây chính là như lời ngươi nói kinh hỉ đu nở dê, đây chính là ta nói tới kinh hỉ. Lục Đại Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi. Nhan Đăng Khuê tiểu tử này nhìn qua trầm ổn nội liễm, thực trong bụng cũng không có gì hàng tồn a nói thế nào Tần Sương hiếu kỳ nói. Trước mắt song phe nhân mã không phải tại vì Hắc Hùng triển khai chiến đấu a Lục Đại Sơn cười nói. Tuy nhiên lão lý bọn họ nhất định có thể thay đổi cục thế, nhưng vẫn cần thời gian nhất định. Hơn nữa còn hội đánh đổi khá nhiều đừng nói chút ta không hứng thú nghe. Thần Sương trợn mắt chừng một cái. Về sau cũng đừng trong nhà nói những này nhảm chán sự tình. Miễn cho kỳ nhi nghe nhiều bị ngươi làm hư. Lục Đại Sơn thức thời ngậm miệng lại, giản lược nói tóm tắt nói ra, tuy nhiên lão lý bọn họ sẽ không để cho Hắc Hùng ngã xuống. Nhưng làm cuộc phong ba này bên trong nhân vật mấu chốt, nói đến, hắn chỉ là trận này đánh cược bên trong thẻ đánh bạc, tiền đặt cược, có giá trị. Nhưng vĩnh viễn chỉ có thể bày ở trên chiếu bạc, không có quyền tự chủ. Cũng không ai sẽ dùng khác người thủ đoạn đem hắn vơ vét đi ra. Nhưng Tiêu Chính ngươi ý là không có người quan tâm Hắc Hùng chết sống, hắn chỉ là thẻ đánh bạc. Chỉ cần lao lý bọn họ thắng, Hắc Hùng liền đi ra nhưng Tiêu Chính bị bắt, lao lý hội không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lấy ra Tần Sương trật tự rõ ràng hỏi. Ngươi cho rằng lao lý là từ thiện gia Lục Đại Sơn lại cười nói. Nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Không phải sao Tần Sương truy vấn. Cái kia ngược lại là bằng vào ta Lục Đại Sơn địa vị cùng sức ảnh hưởng khác thổi. Tần Sương trợn mắt chừng một cái. Nói đi, ngươi định làm như thế nào giao trộn? Lục Đại Sơn thần bí nói. Có ý tứ gì Tần Sương ngoài ý muốn nói? Chẳng lẽ ngươi đánh tính toán không hề làm gì nhìn lấy A đang ở bên trong chịu khổ tiểu tử này đi đâu có thể chịu được cực khổ Lục Đại Sơn bĩu môi nói. Ta ngược lại hy vọng hắn đừng đem sở cảnh sát huyên náo long trời lỡ đất mới tốt. Không phải vậy vẫn phải tốn chút tâm tư chùi đi. Ngươi nói nhiều như vậy, đến định làm như thế nào Tần Sương thụ không Lục Đại Sơn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cả giận nói. Cho câu thống khoái lời nói chờ. Lục Đại Sơn cũng không dám đem Tần Sương gây gấp, giải thích nói. Chúng ta trước án binh bất động, chờ tình thế sáng tỏ, lại tính toán sau. Đại gia ngươi Tần Sương tức giận nói. A Chính đối chúng ta lão Lục nhà thế nhưng là có đại ân ngươi nha, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy hắn ở bên trong chịu tội. Cứ như vậy thờ ơ nói xong nàng liền muốn lên lầu thay quần áo, ỷ vào Lục phu nhân thân phận xông xáo sở cảnh sát. Ngươi kích động cái giám A Lục Đại Sơn kéo lại Tần Sương, máng. Ba nương cũng là tóc dài kiến thức đoan nở ta không là để cho ngươi biết chờ sao cái kia muốn chờ tới khi nào Tần Sương chất vấn. Theo ta suy đoán, Tiêu Chính đêm nay liền có thể đi ra ăn khuya. Lục Đại Sơn nói ra. Tần Sương hơi hơi nhíu mày, Chính muốn nói thêm gì nữa. Lục Đại Sơn khoát tay nói, ngươi trước đừng ngắt lời, ta cho lão Lý gọi điện thoại. Lão giả kia gần nhất bị cuộc phong ba này huyên náo cơm nước không vào. Tin tức này hẳn là có thể để hắn ăn bữa ngon cơm. Phượng Minh Sơn. Như Lao Tử Hàn Phong hướng đỉnh núi tàn phá bừa bãi, thân mang đơn bạc áo xanh Lý Tĩnh lại biểu lộ lạnh nhạt tại hậu sơn quét dọn vệ sinh. Từ Tiêu Chính hai người sau khi đi, nàng tâm tính thiện lương giống một chút liền khoảng không. Cái này Phượng Minh Sơn cũng càng thanh lãnh tiêu điều, tịch mát như nước, không có người vị. Chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt nhìn hướng dưới núi, lưu ý đến trên sườn núi cái kia một ngọn đèn dầu, tài năng thoáng làm dịu nội tâm của nàng không thú vị. May mắn, còn có cái lao hỏa thượng lưu ở trên núi, tuy nhiên xa một chút, nhưng có chút ít còn hơn không. 3333. Một trận gấp rút dương cánh âm thanh từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh. Một cái lông tóc trắng như tuyết bổ câu đưa tin rơi vào cái cổ siêu vẹo trên cây hòe, chân trên cổ tay bó một cái thùng thư. Nhìn thấy cái này bổ câu đưa tin, Lý Tĩnh vừa mới chấn an xuống dưới tâm lại cấp tốc dùng động động. Lần trước có bổ câu đưa tin lên núi, vẫn là Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm ngoại ý muốn ở cùng một chỗ. Lần này, lại là đại sự gì đâu. Lý Tĩnh lấy xuống thùng thư, mở ra nhìn một chút. Cái kia thanh nhã mi đầu cấp tốc vặn cùng một chỗ. Sau đó bước xa sông vào Phật đường, đi vào chính tụng kinh niệm Phật Diệp Ngọc Hoa bên người. Có việc Diệp Ngọc Hoa hơi hơi ngước mắt, không trách Lý Tĩnh qua vô ý và nở dê. Thanh Đa mở hỏi. Đại sự Lý Tĩnh tốc độ nói cực nhanh nói ra. A Chính bị Nhan Đăng Khuê bắt vào qua vẹn một câu nói như vậy, đại trí giả ngu Diệp Ngọc Hoa liền có thể đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả suy nghĩ rõ ràng. Đồng dạng, bồ câu đưa tin có thể lên núi y. Liền chứng minh có người hy vọng nàng xuống núi. Đặt ở năm đó, quật cường lại kiêu ngạo Diệp Ngọc Hoa tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào lợi dụng. Nhưng bây giờ nàng, trong mắt chỉ có cái kia mấy thứ đáng giá nàng quan tâm sự tình. Sớm đã không có ngày xưa hỏa khí. Minh Châu đám lão gia kia đều án binh bất động, hẳn là đang đợi ngài xuống núi. Lý Tĩnh lại là đau lòng Tiêu Chính, lại là phẫn hận đám kia giáp tâm không tốt đại nhân vật. Rõ ràng có một vạn loại biện pháp đem Tiêu Chính vơ vét đi ra, lại vẫn cứ đều không đi làm. Không chỉ đám bọn hắn. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Lý Tĩnh nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đun ở dê vở A Minh Châu đám người kia chỉ là muốn mượn dùng sư tỷ để đạt tới một loại nào đó thăng bằng. Ngược lại là Yến Kinh một đám người lớn vật, mới là thật hy vọng sư tỷ xuống núi. Tốt nhất là hoàn tụ. Theo giúp ta xuống núi. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi quay người, khắp khuôn mặt là Phật tính. Ta cũng đi. Lý Tĩnh kích động hỏi. Nào có nửa điểm người xuất ra diễn xuất. Ngươi không muốn Diệp Ngọc Hoa nhìn một chút không dám tin Lý Tĩnh. Cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời, Lý Tĩnh tâm lý đang suy nghĩ gì, làm sư tỷ lại như thế nào không biết muốn Lý Tĩnh như cái tiểu nữ hài cười nói. Tạ sư tỷ hai người quần áo nhẹ lên đường, liền kiện tùy thân quần áo cũng không mang, vừa tới sân núi. Long ẩn các môn liền chậm rãi đẩy ra. Lão hòa thượng Bạch Vô Hà người khoác tăng y liễu, hoa ái trên mặt lại treo nhàn nhạt nụ cười. Không đợi Lý Tĩnh mở miệng, Bạch Vô Hà liền chắp tay trước ngực, chủ động xin đi dễ dặc, lão hòa thượng có thể hay không cùng nhau tiến lên. Chương 557, lưu khẩu khí là được. Nhan Đăng Khuê vừa trở lại văn phòng, Hạ Hầu Vũ liền tràn đầy phấn khởi hỏi. Thế nào hắn chịu nhận tội sao ngươi cho rằng trộm hai đầu tỏi A giết người A tử tội A không đánh gần chết, ai sẽ nhận tội? Triệu Xuyên trắng Hạ Hầu Vũ liếc một chút. Tại buôn bán phương diện, Hạ Hầu Vũ lời nói có trọng lượng. Nhưng ở phương diện này, Hạ Hầu Vũ liền không đủ Triệu Xuyên lão đạo. Nói xong, hắn lại chủ động hỏi một câu, hỗ trợ người đều đáng tin sao? Ừm. Nhan Đăng Khuê gật đầu nói. Sau đó cười cười, nói ra. Nói ra các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu tử kia thế mà cùng ta đánh cược. Đánh cược gì? Hạ Hầu Vũ hiếu kỳ hỏi. cực hắn hôm nay có thế không thể đi ra ngoài. Nhan Đăng Khuê khinh miệt nói. Hạ Hầu Vũ khoa trương cười rộ lên. Hắn điên ha ha ha, đừng nói xấu hắn giết người, coi như nói hắn hãm hại lừa gạt, cũng tối thiểu đến ngồi xổm 15 ngày. Hắn thật coi mình là Lâm Chiêu Thiên con rể sao? Triệu Xuyên cũng không nhịn được cười rộ lên, nói ra, xem ra tiểu tử này thật không có năng lực gì. Không, hắn có năng lực. Hạ Hầu Vũ cười nói. Triệu Xuyên hỏi. Hắn khoác lác bản sự, thiên hạ vô song. Hạ Hầu Vũ rêu cợt nói. Mọi người cười vang. Sau khi cười xong, Nhan Đăng Khuê đốt một điếu thuốc, dựa bàn công tác hỏi, lão Triệu, Yến Kinh phương diện có động tĩnh sao? Không có. Triệu Xuyên nhẹ nhõm cười nói. Lâm Chiêu Thiên khẳng định thu đến phong thanh. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng hẳn là muốn cho Chu Nở Dê ta tay đem cái này không biết tốt xấu tiểu tử trừ. Minh Châu phương diện đâu? Nhan Đăng Khuê quay đầu hỏi thăm Hạ Hầu Vũ. Không có. Hạ Hầu Vũ đồng dạng lắc đầu, trêu ghẹo nói. Gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình. Xem chừng chờ chúng ta đem hắn giết chết, cũng liền Lâm Họa Âm hội chảy hai giọt nước mắt. Đến lúc đó lao Nhan ngươi liền thừa lúc vắng mà vào, thuận đường đem Tiêu Chính làm những cái kia chuyện xấu xa nói cho nàng. Còn sợ tốt sự bất thành? Nhan Đăng Khuê mỉm cười, nói ra, chờ cái này cái cọc chuyện làm xong, ta mời các ngươi ăn bữa ngon. Ngươi sớm nên làm như vậy. Hạ Hầu Vũ nhảy lên một cái. Nhà mỗi ngày đem ta cùng lão Triệu ném ở một bên chẳng quan tâm. Ta đều nhanh nghẹn múc meo. Nhan Đăng Khuê cười cười, mím môi nói, nhanh. Tiêu Chính lại không phải người ngu, làm sao lại tùy ý hai cái cao to mạnh mẽ cảnh viên trà đạp? Đương nhiên, tại trải qua Diệp Ngọc Hoa hun đúc về sau, hắn cũng không giống lấy trước như vậy xúc động, gặp được giải quyết không vấn đề liền dùng vũ lực giải quyết. Lần này, hắn dự định đến điểm mới mẻ. Các ngươi biết ta là ai? A Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng ngồi trên ghế, tiện tay điểm một điếu thuốc. Biết. Đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Chính. Diệp Thế Quan hảo huynh đệ. Bên trong một tên cảnh viên bĩu môi nói ra. Đáng tiếc là, ngươi vị kia hảo huynh đệ đã tráng niên mất sớm. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Một tên khác cảnh viên khinh thường nói. Cái nào trên đường lăn lộn có thể kết thúc yên lành? Ta có thể hay không kết thúc yên lành tạm thời còn khó nói. Nhưng ta dám khẳng định, hôm nay các ngươi xuất cảnh cục, khẳng định chết không yên lành. Tiêu Chính nói chuyện giật gân no ý nha. Tiểu tử ngươi đến nơi này còn dám mạnh miệng cao to mạnh mẽ? Cảnh viên cười nhạo nói. Thế nào, ngươi ở cục cảnh sát bên ngoài mai phục 100 cái tay chân cái kia cấp quá thấp. Tiêu Chính trầm giọng nói. Các ngươi chỉ biết là ta cùng Diệp Thế Quan quan hệ, nhưng khẳng định không biết ta cùng Trầm Mạn Quân quan hệ. A liền cái kia trị đại một tên khác cảnh viên theo miệng hỏi. Đúng. Chính là nàng. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu. Các ngươi cũng không dám trêu chọc nàng A? Nếu là ta bị các ngươi đánh, nàng khẳng định hội truy cứu đến. Làm sao truy cứu? Cảnh viên cười nhạo. Chà nờ dê lẽ lại còn dám đe dọa cảnh sát khác gượng trống. Tiêu Chính thản nhiên nói. Minh Châu hàng năm có bao nhiêu người ngoài ý muốn tử vong, lại có bao nhiêu người vô cớ mất tích. Thành án chưa giải quyết, ngươi thật sự cho rằng là vô duyên vô cớ phát sinh? Hai tên cảnh viên hai mặt nhìn nhau, cắn răng hỏi. Tiểu tử, ngươi đến muốn nói cái gì? Ta đói, có thể cho ta đưa một phần trà chiều sao? Ta không thích thuần cà phê, cầm chén nguyên lương, lại đến một phần trái xoài mộ từ bánh kem. À, RUNG, ta gần nhất yêu nấm hương xào thịt, có thể giúp ta xào một bàn sao? Nếu như có thể lại phối hợp một tô mì thịt bò, liền không còn gì tốt hơn. Tiêu Chính thay đổi thất thường đem trà chiều cùng bữa tối đều cho điểm. Hai tên cảnh viên nghe được đầu váng mắt hoa, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi có phải hay không điên? Chúng ta mời ngươi tới là uống trà chiều sao? Thiếu cùng hắn nói nhảm, động thủ. Cao to mạnh mẽ cảnh viên từ trong túi quần móc ra một bản cẩn trọng thư tịch. Cách sách, lại dùng thiết chú ý chờ độn khí đánh chỉ sẽ tạo thành nội thương, bề ngoài căn bản nhìn không ra vết thương. Uy, mà các ngươi lại là cảnh sát nhân dân, sao có thể đối tay trói gà không chặt thị dân động thủ? Có tin ta hay không cho trưởng cục các ngươi viết cử báo tín? Tiêu Chính đẩy ghế ra, đứng lên. Không muốn bị đánh liền ký tên. Cao to mạnh mẽ cảnh viên trầm giọng nói. Không sợ già thực nói cho ngươi, chuyện này liền xem như chúng ta cảnh đội nhất ca, cũng sẽ không hỏi đến. Ngươi liền nhận thua đi. Nhận thua? Tiêu mắt nhìn thẳng lấy cao to mạnh mẽ cảnh viên móc ra thiết chú y, sắc mặt trầm xuống. No y lão tử 18 tuổi đơn thương độc mã chém chết quá giang long thời điểm, các ngươi bọn này tiểu mạ ạ bổng còn ở trường học trên thanh xuân đậu chơi con mẹ nó, ngươi còn dám phách lối cao to mạnh mẽ. Cảnh viên một cái bước xa sông đi lên, tay trái sách vợ tay phải thiết chú y, liền muốn hướng Tiêu Chính lồng ngực chú y xuống dưới. Siêu cũng không thấy Tiêu Chính có động tác gì, hắn đúng là xảo diệu thoái thác. Cảnh viên tay trái thư tịch, cái kia một chú y xuống dưới, đúng là hung hăng đập trúng tay trái mình. Ngao cao to mạnh mẽ cảnh viên phát ra như giết heo kêu thảm, tay trái nhất thời như heo vó sưng lên. Máu ứ động bộ vị trong nháy mắt sung huyết, phảng phất như thổi hơi khí cầu, hết sức đáng sợ. Con mẹ nó ngươi muốn chết, cảnh viên gầm thét, sau đó toàn thân phát run từ bên hông rút súng lục ra, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tiêu Chính, giận dữ hét, lao tử nhất thương băng ngươi trong chốc lát. Trong phòng thẩm vấn bầu không khí trở nên ngột ngạt chi cực. Chiến hỏa hết sức căng thẳng. Cảnh viên đang tra hỏi thất giết người mà lại là súng giết dùng cái mông muốn cái này, cảnh viên đều không dám làm như thế, huống chi tội danh gì đều không gắn, ai dám lung tung xử trí Tiêu Chính. Cho nên đối mặt cảnh viên mất lý trí uy hiếp, hắn chỉ là mỉm cười nhún nhún vai, ngươi dám nổ súng cũng nhanh chút, không dám liền giúp ta đem trà chiều đưa tới. Thổi đến chưa gió lạnh, ta cái bụng thật đói, không phải nói đùa với ngươi. Nói xong, hắn lớn mật chi cực đưa tay phải ra, đẩy ra cảnh viên trong tay run nhẹ nhẹ xuống lục. Không cần sợ nghiệm thương. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên Nhan Đăng Khuê âm trầm mà thanh âm lạnh như băng. Không đợi hai tên cảnh viên quay đầu, hắn không có chút nào tầm tình phun ra một câu lanh huyết lời nói, lưu khẩu khí ký tên đồng ý là được. Hai người nghe vậy, như nổi điên dã thú, khí thế hung hung nhào về phía Tiêu Chính. Một cái búa liền hướng Tiêu Chính đầu lâu đập tới. Chương 558, ngươi sẽ không coi là thật à. Giờ phút này, cái này hai tên thụ Nhan Đăng Khuê sai sử cảnh viên liền nghiêm hình bức cung đều tỉnh lượng, vào tay liền muốn đưa Tiêu Chính vào chỗ chết. Diện mục dữ tợn, ánh mắt hung ác. Mặt đối với hai người tàn nhẫn thủ đoạn, bị ép vào góc chết Tiêu Chính không có đường lui nữa, riêng là nhìn Nhan Đăng Khuê cái kia một bộ cao cao tại thượng, âm hàn kiêu căng bộ dáng. Trong lòng của hắn rất là không vui. Thầm nghĩ, thật coi ngươi chính ra là ăn chay tại thiết chu y đập tới thơ y điếm. Tiêu Chính một cái lặn xuống nước chạy tới, xách đầu gô y, va chạm, hung hăng đè vào cảnh viên lồng ngực. Nương theo một trận răng rắc thanh âm, cảnh viên kia chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại lay động, một cây bị cự lực đụng nát xương sườn càng là cuốn lại hắn như bị địa giật, tại chỗ ngã xuống đất. Phát ra như giết heo kêu thảm. Không chờ tên thứ hai cảnh viên vọt tới, Tiêu Chính vặn eo chính là một cái đá ngang, sắc bén chi cực quất vào nào trái, nhất thời đem rút đến trên tường, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Loảng xoảng. Đến tận đây lúc, cái kia rời khỏi tay thiết chú ý vừa rồi rơi ầm ầm mặt đất, đem cái kia trơn bóng màu trắng sàn nhà ném ra từng đầu vết nước, nhìn thấy mà giật mình. Lấy thiểm điện xuất thủ giải trừ nguy cơ, Tiêu Chính ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía đứng đang tra hỏi cửa phòng Nhan Đăng Khuê. Vị này Nhan gia đại công tử chẳng những không có nửa điểm giật mình, khỏe mắt phản mà biểu lộ ra một vòng ác độc quan mang, cười lạnh nói, ảnh hưởng cảnh sát điều tra lấy chứng, đánh lén cảnh sát, đại náo sở cảnh sát, Tiêu Chính, ngươi biết chỉ là những này tội danh, liền đầy đủ ngươi tại trong lao ngồi xổm cái vài chục năm sao không rõ ràng lắm. Tiêu Chính đạm mạc nói, ta chỉ biết là đây là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng Nhan Đăng Khuê cười nhạo. Người nào sẽ tin tưởng ngươi tại chấp pháp bộ môn bên trong phòng vệ chính đáng, người nào đang chất vấn Minh Châu cảnh đội công tín lực sao? Nói xong, Nhan Đăng Khuê kêu căng cười một tiếng, chậm rãi đi ra cửa, xin lỗi không tiếp được một chút, ta qua triệu tập cảnh viên đến xử lý nơi này phát sinh thảm án. Thuận tiện thương thảo một chút làm như thế nào định tội. Ngồi xuống, sau lưng truyền đến Tiêu Chính bình thản không có gì lạ thanh âm, lại lộ ra một vòng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhan Đăng Khuê trong lòng khinh thường, vốn định đưa tay kéo cửa phòng ra. Lại phát hiện bất luận hắn cố gắng thế nào, vậy không có thụ đến bất kỳ trói buộc cánh tay phải lại làm sao cũng không nhấc lên nổi. Mà viên kia khinh thường trái tim, cũng đột nhiên đang lúc giống như lôi động, phanh phanh mà lên. Vâng. Hắn cuộc đời lần đầu ngửi chết liền vong vị đạo. Mặc dù hắn đối cái này một vòng vị đạo cũng chưa quen thuộc, nhưng tựa như hôn lên, làm yêu những nhân loại này bẩm sinh kỹ có thể giống nhau. Đối tử vong hoảng sợ cùng sợ hãi, cũng là chôn sâu tâm trí nhớ. Hắn nâng không nổi tay phải, cũng không dám nâng lên. Bởi vì hắn biết, một khi nâng tay phải lên, khả năng đời này đều đi không ra căn này phòng thẩm vấn. Hắn hít sâu một cái hơi la nhờ, sau đó động tác cứng ngắc quay người, nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn cầm thương, một thanh súng cảnh sát. Họng súng âm u mà đáng sợ, phảng phất nhãn kính xà đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Đăng Khuê. Nhan Đăng Khuê không cho rằng Tiêu Chính đang nói đùa, tựa như chó cùng rứt dậu, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người một dạng. Bị ép vào góc chết Tiêu Chính có cái gì làm không được Nhan Đăng Khuê sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, cứ việc hắn thấy, Tiêu Chính nổ súng khả năng chỉ có 50%. Nhưng đừng nói một nửa, coi như chỉ có 1% khả năng, Nhan Đăng Khuê cũng sẽ không qua cược. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nhan Đăng Khuê điều chỉnh tốt tâm tính về sau, ánh mắt bình ổn chất vấn. Cửa NGF tờ súng cảnh sát đe dọa chính phủ nhân viên. Công nhiên khiêu khích tư pháp bộ môn. Ngươi biết sẽ là như thế nào hạ chàng sao? Ngồi xuống. Tiêu Chính lắc lắc họng súng, một mặt bình thản nói ra. Nhan Đăng Khuê có thể từ Tiêu Chính ánh mắt bên trong nhìn thấy kiên định cùng sát ý hắn muốn xông ra phòng thẩm vấn, nhưng hắn không dám tùy tiện hành vi. Hắn lo lắng cho cùng dứt dậu Tiêu Chính hội liều lĩnh súng giết chính mình. Như là như thế này, vậy mình cũng quá hoan uổng. Thế là hắn thuận theo ngồi trên ghế. Cùng Tiêu Chính bốn mắt nhìn nhau. Frank. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, đem súng cảnh sát tùy ý chụp đang tra hỏi trên bàn, sắc mặt thong dong đốt một điếu thuốc, hứng hở nói ra, đây mới là công bình đàm phán, ngươi cứ nói đi, giữa chúng ta không có đàm phán. Nhan Đăng Khuê thái độ cường ngạnh nói ra, ta cũng sẽ không cùng một cái vi pháp loạn kỷ phạm tội phần tử đàm phán. Ta và ngươi chỉ tồn tại thẩm vấn cùng bị thẩm quan hệ. Ngươi hy vọng ta súng giết ngươi? Tiêu Chính giọng điệu thanh lãnh chất vấn. Nhan Đăng Khuê đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mím môi nói, giết ta, ngươi cũng không sống. Cho nên ta mới nói cho ngươi, ngươi cũng không cao bằng ta quý, thánh mạng cũng đồng dạng yếu ớt. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Ngươi lại dựa vào cái gì thẩm vấn ta? Bởi vì ngươi xuất thân so với ta tốt, dài so ta đẹp trai, hay là bằng hữu so ta nhiều? Nhan Đăng Khuê trầm trọng nói, bởi vì ta có năng lực như thế. Mà ngươi, không có. Tiêu Chính cười. Sau đó hắn chậm rãi cầm lấy thẩm vấn trên bàn súng cảnh sát, kéo mở an toàn, sắc mặt lạnh lùng chỉ Nhan Đăng Khuê, ngươi cảm thấy ta không có hắn ngón trỏ chống đỡ co súng, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ trụ, liền có thể kết thúc Nhan Đăng Khuê đang hỏa tốc tăng lên đặc sắc nhân sinh. Còn trong nháy mắt, Nhan Đăng Khuê liền cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức nhào tới trước mặt, phảng phất linh hồn đều muốn từ thân thể đi ra ngoài, phía sau lưng chảy ra tinh mịn mồ hôi, cổ họng phát khô. Hắn không còn dám mở miệng khiêu khích, hắn vô pháp cam đoan Tiêu Chính chỉ là đang hù dọa chính mình, mà không phải thật động sát ý. Loại tình huống này, chọc giận Tiêu Chính cũng không phải người thông minh nên làm. Chúng ta có thể đàm. Nhan Đăng Khuê khuất phục tại Tiêu Chính dưới dâm uy. Nhà ra, ngươi vừa mới không phải không nguyện ý cùng ta đàm sao? Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vòng vẻ khinh thường. Đùa cợt nói, trên đời này không ai muốn chết. Nhan Đăng Khuê ra vẻ nhẹ nhõm nhún nhún vai. Ta cũng không muốn. Vậy ngươi dự định tại sao cùng ta đàm? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Khóe môi câu lên một cái quỷ dị đường cong. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhan Đăng Khuê mím môi no y hôm nay sự tình, ta có thể coi như không có phát sinh. Ngươi có thể coi như không có phát sinh, nhưng ta không thể. Tiêu Chính không nhanh không chậm nói ra. Ta thổi đến chưa gió lạnh, còn bị ngươi côn đồ uy hiếp, đe dọa, thậm chí ý đồ đánh nhau. Đổi lại là ngươi. Ngươi có thể làm cái gì đều không phát sinh sao? Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Nhan Đăng Khuê hơi hơi cau mày nói. Trên đời này, mọi y thư đều có cái giá. Tiêu Chính trong mắt lộ ra một vòng phàm phu tục tử vĩnh viễn không vòng qua được qua một đạo khảm. Con buôn. Mặc kệ là học sinh sách, lão sư dạy học, lãnh đạo đi làm, cảnh sát bắt trộm, vẫn là quan trường chiến đấu, đều chỉ vì một vật, tiền. Hắn bị khi phụ, bị uy hiếp, đã cần. Vậy dĩ nhiên cần đền bù tổn thất. Mà đền bù tổn thất tốt nhất đường tắt, cũng là tiền. Phù hợp lẽ thường, cũng là giống Tiêu Chính loại này người bình thường có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Nhan Đăng Khuê có thể lý giải Tiêu Chính tâm tình, nhưng cùng lúc, hắn cũng vạn phần xem thường Tiêu Chính thấp nhãn giới. Tiền trừ tiền, trong con mắt ngươi liền không có khác đồ vật sao? Tiền ta có là. Nhan Đăng Khuê trên mặt khó kìm lòng nổi lộ ra một vòng trào phúng ý vị, hỏi ngược lại. Nhưng là không biết ngươi muốn bao nhiêu. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Tiêu Chính hỏi ngược lại. 1000 vạn. Nhan Đăng Khuê tại phân tích Tiêu Chính trước mắt giá trị con người về sau mở ra một cái hắn cho rằng 10 phần hợp lý giá tiền. Ngươi một cái mạng liền đáng giá chút tiền ấy? Tiêu Chính phản trào phúng. Lại nhiều, ta sợ ngươi một mạng hoa. Nhan Đăng Khuê cau mày nói. Còn có khác yêu cầu sao? Ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Không có. Tiêu Chính lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, vứt xuống thương, thân thể hướng trên ghế dựa vào, khí ngược no ý Nhan khoa trưởng, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi sẽ không coi là thật à? Chương 559, chờ tóc đều trắng. Ta muốn giết hắn. Nhan Đăng Khuê khàn khàn lấy cuống họng nộ hống, khuôn mặt anh Tuấn dữ tợn không thôi. Hạ Hầu Vũ nhảy lên một cái, vén tay háo lên nói, cái này con độc nhất quá phách lối, coi như ngươi không làm hắn, ta cũng phải chơi chết hắn. Triệu Xuyên mắt thấy hai vị bạn bè nhau nhau nổi giận, điểm một điếu thuốc nhíu mày hỏi, hắn nói hắn tại nói đùa với ngươi. Nhan Đăng Khuê biểu lộ bất thiện gật gật đầu. Hắn rõ ràng đã tranh thủ đến đàm phán cơ hội. Lại đem thương mất, để ngươi rời đi. Triệu Xuyên nghi ngờ hỏi. Mà hắn, lại vẫn lưu đang tra hỏi thất. Nhan Đăng Khuê không hiểu Triệu Xuyên muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn gật gật đầu, còn để cho ta đem cái kia hai cái cảnh viên kéo ra ngoài. Nói chiếm chỗ. Hắn không phải người điên, cũng là tức giận. Triệu Xuyên nhíu mày hỏi. Lao Nhan, ngươi nhìn hắn giống người điên sao? Như thế vẫn chưa đủ điên. Hạ Hầu Vũ vượt lên trước chất vấn. Lao Triệu, ngươi có phải hay không ngốc không giống? Nhan Đăng Khuê trầm giọng lắc đầu. Hắn rõ ràng là đang gây hấn với ta. Khiêu khích. Triệu Xuyên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mí môi no y chớ nói tại Minh Châu, coi như tại Yến Kinh, ai dám khiêu khích chúng ta giết chết hắn. Hạ Hầu Vũ thẹn quá thành giận nói. Còn chơi cái gì cầu thí thương chiến? Sở cảnh sát không tiện động thủ, đem hắn ném ra lại làm sở cảnh sát không tiện động thủ. Nhưng trong ngục giam thuận tiện. Triệu Xuyên ánh mắt phát lạnh, đạm mạc nói. Chỉ cần vào ngục giam, chết như thế nào liền không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi có biện pháp? Tử Nhan Đăng Khuê vội vàng hỏi. Hắn tuy nhiên thân là dò xét tổ viên, nhưng địa bàn thủy chung là tại Yến Kinh, mà không phải Minh Châu. Cho dù các phương quan viên chịu cho hắn mặt mũi, nhưng cũng không có khả năng giúp hắn đi làm hại người không lợi mình chuyện xấu. Huống chi, ai biết hắn loại này hành động có phải hay không đang câu cá, cho dù có lao đại muốn vì hắn phân ưu, tìm cách thân mật, cũng sợ tiến mũ. A Triệu Xuyên liền khác biệt. Đời đời kiếp kiếp đều ở quan trường kinh doanh, là gốc cây màu đỏ quan tam đại. Chớ nói Yến Kinh Minh Châu, cho dù cả nước các nơi, cũng có Triệu gia môn sinh, nguyện vì hắn đi theo làm tùy tùng, cống hiến sức lực bán mạng. Chỉ cần hắn ra mặt, chỉ là đem một cái vô danh chi bối ném vào ngục giam mà thôi, lại có gì khó một chiếc điện thoại sự tình. Triệu Xuyên mỉm cười nói. Cái kia cứ làm như vậy. Nhan Đăng Khuê lạnh giọng nói. Không đem tiểu tử này giết chết, ta đều không mặt về Yến Kinh. Được. Ta qua gọi điện thoại. Triệu Xuyên cười lạnh nói. Tiểu tử này không phải kêu gào đêm nay liền có thể ra ngoài sao? Ta để hắn ra ngoài, nhưng phải đi khổ hầm lò ngô y xô mở đình đình. Không đợi Triệu Xuyên qua gọi điện thoại, Nhan Đăng Khuê tư nhân điện thoại di động liền vang long long đứng lên. Lúc đầu tâm tình không tốt, Nhan Đăng Khuê không muốn nghe, có thể nhìn lên điện báo biểu hiện, hắn lập tức khôi phục khiêm cung bộ dáng. Tiếp thông điện thoại, uy, tổ chứa NG ngài tìm ta có việc. Đây đóng quân Minh Châu tam giác khu vực dò xét tổ chứa NG, phía trước cương đại quan chính bộ cấp kẻ có thế lực. Cũng là Nhan Đăng Khuê tại trên chính đàn người dẫn đường, cùng Nhan Thế Sương, cũng chính là Nhan lão gia tử giao tình không ý tờ động tĩnh lớn chút. Tổ chứa NG mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, không nhanh không chậm nhắc nhở. Ép một chút, khắc căng đến thật chặt, miễn cho vừa đến phản. Minh Bạch. Nhan Đăng Khuê chấm rãi, giải thích nói. Hết thể DU theo chiếu ngài chỉ lệnh làm việc, không có quá cấp tiến. Ừ, vậy là được. Tổ chứa NG giọng điệu bình thản lại tràn ngập uy nghiêm. Hôm nay cục diện có chu tờ loạn, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đừng chậm trễ chúng ta chuyện đừng đắn. Tuyệt đối sẽ không. Nhan Đăng Khuê đánh cược no y tắt điện thoại, Triệu Xuyên nhạy cảm câu hỏi, tình huống như thế nào ta cũng không biết. Nhan Đăng Khuê lắc đầu, buồn bực nói. Lãnh đạo nói hôm nay có đặc thù tình huống, lời đồn đại bay lầy trời. Lo lắng là ta làm được quá cấp tiến, để cho ta ép một chút, đừng chậm trễ chuyện đừng đắn. Một cái hắc hùng không đến mức. Triệu Xuyên điểm một điếu thuốc, trêu ghẹo nói. Lão gia hỏa cũng là lớn tuổi, đảm phách kém xa trước đây. Ai Nhan Đăng Khuê thay lãnh đạo giải thích nói, ai cũng không hy vọng khí tiết tuổi già khó giữ được. Huống chi, lão lãnh đạo tiếp qua 3-5 năm, liền nên hưởng thành phúc. Cẩn thận hành sự là hẳn là. Cái kia vừa rồi thương lượng chuyện này thì làm sao bây giờ? Triệu Xuyên hỏi. Muốn hay không cũng ép một chút ép cái gì? Nhan Đăng Khuê mặt mũi tràn đầy lệ khí, lạnh giọng nói. Coi như trời sập xuống, cũng không tới phiên hắn một cái người lùn đến đỉnh. Chiếu làm. Đúng vậy. Triệu Xuyên mỉm cười, quay đầu gọi điện thoại qua. Tiêu Chính hút xong thuốc lá, Chính Hôn Loạn muốn nằm sấp đang tra hỏi trên bàn híp mắt một hồi, phòng thẩm vấn đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Hắn vừa định phát cáu, lại phát hiện tiến đến không là người khác, chính là Lục Đại Sơn bạn bè thân thiết, Lý Bộ trưởng. Ngài làm sao tới? Tiêu Chính trong mắt có chút ngoài ý muốn. Thái độ lại hết sức nhiệt tình. Thế nào, đây là chê ta tới chậm, vẫn là ngại ta không có bản sự, không nên tới? Lý Bộ trưởng cười cười, phân phó tùy tùng đem bữa tối bưng lên, sau đó chậm rãi ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Đợi đến làm xong hết thảy, Lý Bộ trưởng phất phất tay, đuổi đi tùy tùng sau treo gẹo nói. Hôm nay Lý Thúc cùng ngươi ở chỗ này ăn cơm chiều, cũng coi là đồng cam cộng khổ a. Nói xong, từ trong túi quần móc ra một gói Trung Hoa ném cho Tiêu Chính. Tiêu Chính vội vã không nhịn nổi mở ra thuốc lá, thỏa mãn điểm một điếu thuốc, cảm ơn nói, ngài nói như vậy cũng quá chết sát ta. Không gây giết. Lý Bộ trưởng cười tủm tỉm nói ra. Ta còn chỉ ngươi làm chuyện lớn đây. Ta Tiêu Chính chỉ chính mình, khốn hoặc nói. Lý Bộ trưởng. Ta một cái không có danh tiếng gì công ty nhân viên, có thể giúp ngài làm chuyện gì cũng không cần chính ngươi đi làm. Lý Bộ trưởng trêu ghẹo nói. Cũng là đến ủy khuất ngươi ở chỗ này chờ lâu một hồi. Không phải sao, vi biểu đạt tay nấy, ta dự định ở chỗ này cùng ngươi. Ngươi chừng nào thì ra ngoài, ta liền bồi tới khi nào. Không hiểu. Tiêu Chính lắc đầu, khó hiểu no y lấy ngài bản sự, muốn đem ta vơ vét ra ngoài còn không dễ như trở bàn tay lại nói. Ta cái này nói rõ là bị người hãm hại. Ngài sẽ không nhìn không ra ai nhìn ra được. Lý Bộ trưởng quất một điếu thuốc, coi như nho nhã trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Nhưng chỉ ngươi người thật không đơn giản, do xét tổ tiên phong thành viên, đừng nói ta, liền xem như ta phía trên mấy vị kia đại lao ra, cũng sẽ không chủ động qua treo chọc hắn. Không coi nghĩa khí ra gì. Tiêu Chính bĩu môi nói. Lục Đại Sơn liền không có nói cho ngươi. Ta là nữ nhi của hắn ân nhân cứu mạng tiểu tử ngươi thật đúng là rất cẩn thận mắt ta. Lý Bộ trưởng cười nói. Đón đến, hắn lại giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Ta cũng không gạt ngươi, muốn mỏ khẳng định là có thể đem ngươi vơ vét ra ngoài. Coi như lão Lục không đề cập với ta việc này, ta cũng không thể nhìn ngươi chịu khổ. Nhưng tình huống trước mắt lại là, rất nhiều người không hy vọng ta đem ngươi vơ vét ra ngoài. Nói nhiều như vậy. Ngươi vẫn là kiêng kỵ dò xét tổ người. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Ngươi sai. Lý Bộ trưởng cười nói. Ta tuy nhiên không muốn chủ động trêu chọc bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cùng ta tới cứng. Chỉ cần ta mở miệng, không ai dám chậm trễ ngươi về nhà ăn cơm chiều. Tiêu đang cúi đầu nhìn một chút tràn đầy một bàn bữa tối, nhưng ngươi vẫn là dự định theo giúp ta ở chỗ này ăn cơm chiều. Đón đến, Tiêu Chính ngước mắt hỏi. Cho nên ngươi ý là... Trừ do xét tổ không hy vọng ngươi vơ vét ta, còn có khác phương diện cũng không muốn ngươi đem ta vơ vét ra ngoài sao mà ngươi kiêng kỵ, cũng là những người này chính xác. Lý Bộ trưởng mỉm cười nói. Bọn họ là ai? Tiêu Chính tò mò hỏi. Cùng ta có thủ sao? Bọn họ là nhất bang như đói như khát lao già kia. Bọn họ không ngừng cùng ngươi không có thủ, nếu như tương lai có cơ hội gặp được, sẽ còn mời ngươi ăn cơm uống trà, chịu nhận lỗi. Lý Bộ trưởng thần bí cười nói. Vậy ta thì càng không hiểu. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, khốn hoặc nói. Đã cùng ta không có thủ, vì cái gì không cho phép ngươi vơ vét ta? Bọn họ không phải là không muốn vơ vét ngươi, mà chính là không hy vọng ta vơ vét ngươi. Lý Bộ trưởng trêu ghẹo nói. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng vơ vét ngươi người là ta. Nói cách khác, các ngươi đều muốn vơ vét ta, nhưng lại cũng không chịu xuất thủ. Tiêu Chính có chu tờ phát điên. Vậy các ngươi đến mẹ hắn đang chờ cái gì? Chờ một người. Lý Bộ trưởng chậm rãi nói ra. Ta là mấy ngày gần đây nhất mới bắt đầu các loại, nhưng đám người kia, lại chờ hơn 20 năm, chờ đến tóc đều trắng. Chờ đến một chân đều bước vào quan tài. Tiêu Chính hổ khu chấn động, trong mơ hồ đoán được cái gì. Hắn nuốt nước miếng, thể nội nhiệt huyết đốt bốc cháy. Các ngươi chờ người này, ta biết há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Lý Bộ trưởng ý vị thâm trường nói ra. Nhiều năm như vậy, ngươi đoán chừng là một cái duy nhất có thể làm cho nàng rời núi nam nhân. Không thể không nói, tiểu tử, ta rất lợi hại hâm mộ ngươi. Chương 560, khí thôn sơn hà như hổ. Đêm. Minh Châu phi trường. Ba tên ăn mặc đều cực kỳ không hợp nhau người xuất ra từ lối đi ra đi tới. Hai tên thanh tâm quả dục ni cô, một tên mặt mũi hiền lành lao hòa thượng. Ba người này phối hợp thực sự thấy hành khách trợn mắt hốt mồm, nhao nhao ghé mắt. Ở phi trường, có rất ít người nhìn thấy người xuất ra. Càng là chưa từng thấy hòa thượng cùng ni cô đồng hành. Nhìn ba người bước đi, hẳn là quen biết. Ngoại nhân kinh ngạc ánh mắt cũng không gây nên ba vị này người xuất ra bất kỳ khác thường gì. Bọn họ chỉ là tâm bình khí hòa, sắc mặt tường hòa đi ra phi trường. Từ đầu đến cụ ổ y duy trì không màng danh lợi nụ cười, hòa ái mặt mày. Đạo tâm vững chắc, không vui không giận. 22 năm. Ra phi trường, Bạch Vô Hà bình thản nhìn một chút ngũ quang thập sắc cảnh đêm, giọng điệu vẫn thong dong bình tĩnh, thật tốt. Lý Tĩnh khẽ vuốt cằm, mỉm cười cười nói, sư huynh, Bạch Thành phát triển được cũng rất tốt. A-di-đà Phật. Bạch Vô Hà chậm rãi rủ xuống mặt mày. Giọng điệu thanh nhã no y ngoài phi trường có một cỗ hát sắc xe con, điệu thấp đến dung nhập bóng đêm ở trong. Trong xe trung niên tài xế nhìn qua cũng thưa thớt bình thường, không có chút nào đặc điểm. Nhưng hắn nhìn thấy đứng tại cửa phi tường ba tên người xuất gia thơ y điếm, trên mặt trong nháy mắt hiện ra có thể xương quang vinh sát thái. Đẩy cửa xe ra, chạy chậm đến đi vào ba người trước mặt, 90 độ cúi người chào nói, ta là phụ trách các ngài xuất hành tài xế. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười gật đầu, lễ phép nói, làm phiền. Lão Hòa Thượng ngồi hàng phía trước, Diệp Ngọc Hoa cùng Lý Tĩnh làm theo ngồi ở hàng sau. Trung niên tài xế khởi động xe con, dùng có chút phát run thanh âm hỏi, chúng ta đi nơi nào tổng cục? Diệp Ngọc Hoa lại cười nói, được. Trung niên tài xế gật gật đầu, bên trong tim run rẩy địa lái xe tiến về tổng cục. Hắn là Lý Bộ trưởng tư nhân tài xế. Bình thường đưa đón Lý Bộ trưởng cũng thường xuyên sẽ cùng Minh Châu lãnh đạo thậm chí cả tỉnh ngoài cao quan liên hệ. Nhưng hắn cho Lý Bộ trưởng lái xe 10 năm gần đây, nhưng chưa bao giờ như hôm nay khẩn trương như vậy cùng kích động. Nói rõ bởi vì ngồi tại bên cạnh hắn, một mặt mũi hiền lành nam nhân chính là Quát Tháo Hoa Hạ Bạch Thành Vương. 20 năm trước liền đã đúc thành truyền kỳ Bạch Đế Bạch Vô Hà. Cả người bên trên có một con rồng nam nhân. Tài xế rất nhớ biết rõ đường con rồng này đến giấu ở trên người hắn địa phương nào. Mặc dù hắn đã 40 tuổi, đã sớm qua tin tưởng truyền thuyết cùng khoa trương miêu tả niên kỷ. Nhưng nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong thần cấp nhân vật lúc, hắn vẫn là không nhịn được triển khai liên tưởng. Thỉnh thoảng liếc trộm ngồi ở bên cạnh Bạch Vô Hà. Đương nhiên, để trung niên tài xế khẩn trương như vậy, giống như lần thứ nhất bỏ lên trên nữ nhân giường nguyên nhân trừ Bạch Vô Hà. Càng bởi vì ngồi ở hàng sau nữ nhân kia. Hoa Hạ mỗi cái thời kỳ đều tất nhiên sẽ xuất hiện lôi kéo khắp nơi nam nhân, bất luận là Minh Châu Lục Đại Sơn, Yến Kinh Lâm Chiêu Thiên, đều là trong truyền thuyết đại kiêu cử bá. Nhưng muốn xuất một cái danh tiếng che lại nam nhân nữ hoàng cấp nhân vật, liền thuần túy dựa vào vận khí. Diệp Ngọc Hoa là lập quốc sau đệ nhất nhân. Đến nay hơn 20 năm, cũng lại không có xuất hiện qua cái thứ hai. Cái gì là truyền thuyết? Cái gì là kỳ tích buồng sau xe ngồi đây? Trung niên tài xế không dám đem xe mở nhanh, cứ việc không có cái nào không có mắt cảnh sát giao thông dám cản hắn xe, chụp hắn phân, phạt tiền hắn. Nhưng trên xe ngồi mấy cái này thần cấp nhân vật, thực sự quá quý giá, quá đáng tiền. Dù là chỉ là nhẹ nhàng đập chạm thử, Lý Bộ trưởng cũng có thể đem hắn đầu đem xuống. Nhưng mở ra, khi cả một đời tài xế trung niên nam tử phát giác được sau xe không biết lu cờ na ho theo một chiếc xe. Không đợi hắn làm ra phản ứng, lại đuổi tới một cỗ. Xuyên qua kính chiếu hậu, trung niên tài xế trông thấy những xe con đó biển số xe. Có Yên Kinh, có Bạch Thành, có chỉ cần hiểu biển số xe, liền tuyệt đối không dám trêu chọc khủng bố bảng số xe. Đồng dạng có loại kia chạy lượt cả nước, tất cả mọi người hội nhượng bộ lui binh cực phẩm biển số xe. Theo lẽ thường, những xe này là không cho phép bị người ép ở phía sau. Thậm chí có chút xe chỉ cần xuất hành, liền tất nhiên sẽ có hộ giá. Có thể là xe cảnh sát, có thể là cảnh sát giao thông, cũng có thể là treo quân đội bảng số xe quân dụng hộ giá. Nhưng đêm nay, cái này liệt tùy ý chọn ra một cố đều có thể tại Minh Châu trên đại đạo quát tháo phong vân đội xe lại từng chiếc gan phận thủ kỳ đi theo hắn xe phía sau cái mông. Hiện lên một chữ cánh quân. Điệu thấp đến giống như hoàng hoa đại khuê nữ, thẹn thùng nội liễm. Đội xe số lượng còn tại tăng vọt, nhưng tất cả đều giống sự tình thương lượng trước tốt một dạng, một cỗ tiếp lấy một cỗ theo đuôi tại cuối cùng, không ai vượt qua, cũng không ai theo vang còi. Dù là trung niên tài xế mở cực chậm, so xe buýt còn muốn chậm. Nhưng theo đó ở phía sau xe con cũng tất cả đều kiên nhẫn đi theo sau. An ý cực. Lý Tĩnh liếc liếc một chút theo ở phía sau đội xe, trên mặt hiện hiện một vòng vi diệu nụ cười, trêu ghẹo nói, sư tỷ, ta thật sợ bọn họ đem đại lộ cho chặn. Đến lúc đó, sẽ phải náo ra thiên đại tiếu thoại. Nhắm mắt dưỡng thần Diệp Ngọc Hoa hơi hơi mở ra con người, chậm rãi nói ra, tùy bọn hắn đi. Gần nửa đời, cũng không thể quá làm khó hắn nhóm. Lý Tĩnh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bạch Vô Hà lại là mỉm cười, một cái tay duỗi ra cửa xe, nhẹ nhàng lung lay. Sau đó, con gặp trong đội xe treo Bạch Thành bảng số xe con chậm rãi rời đi đội xe, tại khác biệt giao lộ chuyển biến. Nhưng ai cũng biết, cho dù những này kiệu xe rời đi, bọn họ cuối cùng mục đích, cũng sẽ còn là cùng một nơi. Bọn họ cũng đã hơn 20 năm chưa thấy qua ngươi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, ngươi cần gì phải làm khó hắn nhóm? Không sao. Lao Hòa Thượng Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói, bọn họ cái mũi linh cực kỳ, theo không mất. Lý Tĩnh lại là mỉm cười trêu ghẹo nói, sư huynh, ngài một thân long uy tại thân, chớ nói bọn họ, ngay cả ta cũng nghe được rõ ràng. Tĩnh sư tỷ, ta cái này một thân lão hủ hòa thượng vị, ngươi cần gì phải chế rêu ta đây? Bạch Vô Hà mỉm cười, vẫn là một mặt mặt mũi hiền lành. Lý Tĩnh một mặt nhẹ nhõm cười nói, sư huynh chính là đắc đạo cao tăng, chỉ sợ cái này mình châu thành người xuất gia đều muốn đến bái kiến ngươi á. Bạch Vô Hà lắc đầu cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Tại núi này bên trên, cũng chỉ có cái này tiểu ni cô có thể cùng hắn mở hai câu trò đùa, khiến cho buồn khổ sinh hoạt chẳng phải không thú vị. Ngược lại cũng coi là khổ chung tác nhạc. Trung niên tài xế bóp một vệt mồ hôi lạnh, cuối cùng là bình an vô sự đem một xe quý nhân đưa đến mục đích. Hai tên thủ vệ vốn nên muốn ngăn cản xe con, đang ngắm liếc một chút biển số xe về sau, rất lợi hại cấp tốc mở cửa cho đi. Sau đó, đằng sau đi theo mà đến xe con như cùng một đầu đầu mánh hổ xuống núi, nối đuôi nhau mà vào. Cho dù xuất động toàn tổng cục người chấp pháp, chỉ sợ cũng không cản được những này không có một chiếc xe dễ trêu xe sang trọng đội. Nói là xe sang trọng đội, thực xe không đắt lắm, đồng đều giá cũng liền tại gần 110 vạn khu vực. Nhưng những bảng số đó lại là có tiền cũng chưa chắc mua được. Mua được, cũng chưa chắc dám trèo trên xe mở. Mọi ngành mọi nghề đến cực hạn, đều có khí thôn sơn hạ như hổ tư thế, nói có thể không phải liền là cái này liệt xe sang trọng đội trung niên tài xế vì trên xe quý nhân mở cửa. Cung nên ba người sau khi xuống xe, tài xế bỗng nhiên quay đầu, con nhìn thấy tổng cục cửa, nhất đại ngực phẳng lúc hiếm thấy Minh Châu lão đại thủ đợi ở cửa, thật có thể nói là ầm ầm sóng dậy, lại một lần khí thôn sơn hà như hổ. Chương 561, Phượng Hoàng xuống núi, có Long đi theo. Có thế tại Minh Châu mưu cái một quan viên nửa trước, không có mấy cái là không có hậu chữa nở dê không có bối cảnh. Liên luận cả nước các nơi mà nói. Tại Minh Châu mưu cái việc phải làm mạ vàng, trên cơ bản có thế ngang hàng tại dưới chân thiên tử hát vang tiến mạnh, tiền đồ vô lượng, con đường làm quan bằng phẳng. Nhưng đêm nay, cái này một đợt thủ tại cửa ra vào, trên cơ bản chiếm cứ Minh Châu một nửa giang sơn các đại lao lại đồng loạt chờ một người. Đương nhiên, trừ bọn họ bên ngoài, nhưng theo đó lấy Lý Bộ trưởng tay sai xe tiến đến xe sang trọng đội, đồng dạng để nhóm này Minh Châu lao đại có chút trong lòng run sợ. Trang diện này cũng không phổ biến, dù là những hào hoa đó trong đội xe các nhân vật nhao nhao cắm đầu chôn nở ở trong xe, một cái cũng không dám xuống xe, nhưng nhìn trong mắt người ngoài, lại tràn ngập một cỗ kinh thiên động địa ngay ngắn nghiêm nghị. Tại cái này còn không có trở nên ấm áp sơ xuân bên trong sắc bén như đao, khí thế như hổ. Cái gì gọi là đại nhân vật trung niên tài xế trước kia cảm thấy Lý Bộ trưởng liền đến đỉnh, lại nhiều. Minh Châu cũng liền còn thừa lại mấy cái kia có thế đắp Lý Bộ trưởng một đầu chung cực bốt. Nhưng cho dù là cái kia ít có mấy người, đối Lý Bộ trưởng cũng tương đương khách khí. Nhưng giờ phút này, những này lẫn nhau kính sợ khách khí một nhóm, lại nhao nhao vì từ trên xe mình dưới đến một nữ nhân thiên hàn địa đống chờ tại cửa ra vào. Trên mặt có tha thiết, có chờ mong, còn có một tia vi diệu bàng hoàng. Diệp Ngọc Hoa, thế kỷ trước mặt danh chấn toàn cầu hiến kinh nữ hoàng. Đối hoa hạ xây dư nở dê kinh tế cư công chí vĩ Diệp Công lão nhân ra ông ta hòn ngọc quý trên tay. Tuân theo Diệp Công tất cả nhân mạch cùng đầu náo hoa hạ thứ nhất nữ. Liên nước Mỹ ngoa y trừa nở dê cũng tự mình tiếp đãi, tán nữ trung nữ cường nhân truyền kỳ nữ nhân. nàng nhận được dạy bực này quy mô cung nền. Phải biết, Diệp Công thế nhưng là cùng đi Hoa Hạ cùng một chỗ sừng sững Vu Đông Phương vượt thế kỷ lão nhân. Nhân mạch, tư nguyên, sức ảnh hưởng, cho dù là bây giờ người lãnh đạo quốc gia, cũng sẽ tự hạ thân phận xưng hô một tiếng Diệp Công, Diệp Lão. Ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ còn tiến cái kia Trung Nam Hải, cùng những cái kia lui ra đến người lãnh đạo uống trà đánh mặt trược hàng người. Dạng này một cái tư lịch hùng tráng lão nhân ra hòn ngọc quý trên tay, cho dù là hùng ngồi Minh Châu bọn này lao ra môn, lại há dám xem thường. Đương nhiên, vị này quật khởi tại Hiến Kinh nữ hoàng cấp nhân vật, bản thân năng lượng, liền nghiêm chỉnh vượt qua phổ thông thương nhân giới hạn. Một cái từ nhỏ liền thường đi theo phụ thân xuất nhập Trung Nam Hải tiểu cô nương, sau khi lớn lên cái kia còn đến Thần Châu co Phượng Hoàng, chiếm cứ trên 9 tầng trời Lý Bộ trưởng An đi thong thả coi như ổn trọng bước chân đi đầu đi xuống bậc thang, đầy mặt ấm áp hướng Diệp Ngọc Hoa gật đầu, lễ phép nói ra, Diệp lão bản. Bên ngoài gió lớn, đi vào ngồi đi. Không ngồi. Diệp Ngọc Hoa cười lắc đầu. Miễn cho chặn các ngươi môn. Gần 50 chiếc xe con ngừng tại cửa ra vào, một mảnh đen kịt, phảng phất mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, coi như không sợ, cũng đổ đắc hoảng. Huống chi còn không dám đuổi, người nào lại không sợ hãi. Lý Bộ trưởng thuận theo gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta đi vào đi đi, tránh tránh gió. Diệp Ngọc Hoa vẫn là không nhúc nhích tí nào, mặt mày buông xuống nói, thổi 20 mấy năm gió núi, thói quen. Nàng vẫn là Phượng Minh Sơn cái kia tiềm tu người, nhưng tương tự, nàng cũng là cái kia khiến tất cả nam nhân không lương Yến Kinh nữ hoàng. Nàng nói chuyện, không phải thánh chỉ, nhưng không người dám lướt nhẹ qua. Lý Bộ trưởng rõ ràng cái này từng bay lượn cửu thiên Diệp Phượng Hoàng trong lòng tức giận. Khi hắn cùng Lục Đại Sơn không chịu cứu người. Khi mấy vị kia trốn tránh không dám ra tới đón điều khiển lãnh đạo dễ dàng tha thứ Tiêu Chính bị bắt. Phượng Hoàng tức giận, càng cao hơn long ngâm. May mắn, Phượng Hoàng bên người đầu kia ẩn long không có phát áo. Không phải vậy, sự tình liền phiền toái hơn. Bây giờ để ép Lý Bộ trưởng mấy vị kia Minh Châu lão đại, cái nào không có tham luyến qua Diệp Phượng Hoàng có thể tham luyến không có nghĩa là có vốn liếng này. Luận đến hiện nay Minh Châu tháp đỉnh, tại năm đó có cái này tặc tâm, đồng dạng có cái này tặc đảm bất quá chỉ là một người, Lục Đại Sơn. Ở phương diện này, Lục Đại Sơn xác thực vì Minh Châu tranh một hơi. Mặc dù hắn thất bại tan tác mà quay trở về, ôm hận nhiều năm. Lý Bộ trưởng tâm lý tựa như gương sáng, một phương diện trở ngại xe sang trọng trong đội những lao ra hỏa kia mặt mũi, một phương đỉ hệ nở kha cờ lưu cái lòng dạ hẹp hòi, muốn mượn vị này Diệp Phượng Hoàng lực lượng kinh khủng phá cục. Giờ phút này coi như thụ ủy khuất, bị cái này đầy người Phật tính người xuất ra đánh mặt, hắn vẫn đến treo vẻ mặt vui cười chịu tội, Diệp lão bản, ngài liền đừng làm khó ta. Vạn nhất cái này Dạ Phong đem ngài cho thổi mát. Ta làm sao hướng Diệp Công bàn giao lão nhân ra ông ta còn không đem ta xương cốt cho mang ra. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi ngước mắt, nàng chưa kịp mở miệng, mặt mũi hiền lành lão hòa thượng đánh cái giảng hòa, lại cười nói, đem Phương Giật Hoa gọi tới. Hắn không đến, đám lửa này có thể tới không thôi. Lý Bộ trưởng nghe vậy, lúc này như Lâm Đại Xá gật đầu nói, tốt tốt, ta cái này đem Phương thị trưởng mời đến. Ba vị, các ngươi vẫn là đi vào uống chén trà nóng, ủ ấm thân thể đi. Lão như thế đứng tại cửa ra vào, khó trách nhìn. Lão hòa thượng mỉm cười, quay đầu nói với Diệp Ngọc Hoa, nên làm cái gì, chúng ta liền làm sao bây giờ, làm gì theo chính mình không qua được. Diệp Ngọc Hoa trên mặt vẫn treo dịu dàng nụ cười. Có thể mặc cho ai nấy đều thấy được, phần này trong tươi cười ẩn hàm ý lực, cũng không phải tùy tiện người nào đều chịu nổi. Tối thiểu Lý Bộ trưởng liền gánh không được. Phía sau hắn đám kia cao quan nhân viên quan trọng cũng gánh không được. Diệp Phượng Hoàng hỏa, có thể thị quỷ thần khó cản tam muội chân hỏa cùng tiễn ba người tiến tổng cục. Lý Bộ trưởng quay đầu nhìn một chút cái kia từng chiếc chặn tại cửa ra vào hào hoa xe con, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Cái kia tư nở dê chìa hệ cờ đầu xe đèn phảng phất từng đầu nhãn kính xà lưỡi rán, âm u cực kỳ kinh khủng. Cái gì Nhan Đăng Khuê biết được tổng cục cửa phát sinh sự tình về sau, nhất thời từ ghế làm việc nhảy xuống. Dắt Hạ Hầu Vũ cánh tay chất vấn. Ngươi nói người nào đến? Hạ Hầu Vũ sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, thanh tuyến hơi hơi phát run. Diệp Diệp Ngọc Hoa. Bịch. Nhan Đăng Khuê đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nói, nàng làm sao tới? Nàng không phải xuất ra khi ni cô sao? Triệu Xuyên biểu lộ cũng rất không tự nhiên, hung hăng quất một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc nói ra, Lý Bộ trưởng đi xem Tiêu Chính thời điểm, chúng ta thực liền nên từ bỏ chuyện cho tới bây giờ lại thả ngựa sau pháo, người nào không biết liền xem như Hạ Hầu Vũ, giờ phút này cũng minh bạch Lý Bộ trưởng tại sao muốn đi xem Tiêu Chính. Khi đó liền đã muộn. Nhan Đăng Khuê tuyệt vọng co quắp ở trên ghế salon, thống khổ nói ra. Hắn không cứu Tiêu Chính, lại bô y tiếp Tiêu Chính ăn cơm. Thực cũng là đang đợi Diệp Ngọc Hoa. Liền coi như chúng ta chủ động thả người, hắn chỉ sợ cũng phải ngăn đón tốt một cái thả hổ xuất lồng. Hạ Hầu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta đều bị tính kế là Phượng Hoàng xuống núi. Nhan Đăng Khuê một mặt tuyệt vọng nói ra. Hạ Hầu Vũ nghe vậy, nuốt nước miếng một cái nói. Ta mới vừa rồi còn trông thấy một cái lao hòa thượng Triệu Xuyên biểu lộ cổ quái, nhíu chặt lông mày nói, Phượng Hoàng xuống núi, có long đi theo ba người đưa mắt nhìn nhau, không phát ra được một tia thanh âm. Bọn họ biết, trận này trận chiến không chỉ có thua triệt để, còn bồi lên Nhan Đăng Khuê con đường làm quan. Chương 562, không vì tu hành vì A Chính. Tổng cục thượng hạ bị thanh lý đến sạch sẽ, vì, cũng là tiếp đãi vị này 22 năm chưa từng xuống núi Diệp Phượng Hoàng. Vâng. Diệp Ngọc Hoa lấy hành tẩu tu hành, bình quân hàng năm đi được đường làm cho người ngưỡng mộ. Nhưng hành tẩu về hành tẩu, nàng tâm còn tại Phượng Minh Sơn. Lần này thì lại khác, nàng đi máy bay, thừa xe con tới đây, không vì tu hành, vì A Chính. Tổng cục cửa chính những người kia ngóng trông nàng xuống núi đã 20 có 2 năm, có ít người từ tóc đen trơ đến đầu đầy tóc hoa râm, có ít người chờ tiến quan tài, cũng không đợi được Diệp Phượng Hoàng xuống núi. Rốt cục, nàng vẫn là xuống tới. Tại trận này mời Phượng Hoàng xuống núi trong kế hoạch, ngay cả Lý Bộ trưởng cũng sẽ bị Tổng cục cửa đám người kia nhớ lần trước đại công. Tin tưởng sau này con đường làm quan hội càng bằng phẳng, có hy vọng trèo lên đỉnh. Lao Hòa Thượng mặt mũi hiền lành đi theo sau lưng Diệp Ngọc Hoa, tựa như tại Phượng Minh Sơn một dạng, thủ sân môn, che gió mưa. Phương Giật Hoa Phương Đại Thị trưởng không dám để cho Diệp Ngọc Hoa đợi lâu, không đến 5 phút đồng hồ. Hắn liền phong trần mệt mỏi chạy đến. Giống như trèo non lội suối một nắng hai sương, kỳ thực cũng là từ tổng cục văn phòng trộm chạy ra ngoài. Diệp lao bản thật sự là đại giá quang lâm. A Phương Giật Hoa mặt mày xám xịt đi vào khách quý đang lúc, trong phòng người không nhiều, trừ thiếp thân cùng đi Lý Bộ trưởng, liền chỉ còn Hạ Lao Hòa Thượng cùng Tiểu Ni Cô. Đây là Lý Bộ trưởng ý tứ, cũng là cho Phương Giật Hoa lưu mặt mũi. Tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt, cho dù là dưới giới liền có thể trùng kích trung ương Phương Giật Hoa, chỉ sợ cũng sẽ làm chút không phù hợp thân phận của hắn sự tình, nói chút không phù hợp thân phận của hắn lời nói. Nếu để cho phía dưới người trông thấy, chẳng lẽ không phải cho vị này Minh Châu số 2 lãnh đạo xấu hổ mà lại, theo Lý Bộ trưởng biết, Phương Thị trưởng vị này sinh trưởng ở địa phương này hiến kinh người năm đó thế nhưng là cùng Diệp Ngọc Hoa có không tầm thường giao tình. Đương nhiên, liền lấy năm đó Diệp Ngọc Hoa tính tình tới nói, bất luận cái gì cùng nàng làm bằng hữu nam tính, bình thường đều sẽ bị nàng đặt ở dưới chân. Đây là do như ban Nga Y Phương Giật Hoa tiến vào phòng VIP sau lập tức cười ha hả cho Diệp Ngọc Hoa chào hỏi, đồng thời cũng không quên hướng Bạch Vô Hà chắp tay trước ngực túi đầu, cũng coi là nhập gia tùy tục. Diệp Ngọc Hoa là yến kinh trên không một cái phượng hoàng, Bạch Vô Hà sao lại không phải bạch thành một đầu cuồng long? Diệp Ngọc Hoa không dám đắc tội. Bạch Vô Hà tự nhiên cũng không thể đắc tội. Hai vị ở ẩn hơn 20 năm đại nhân vật bỗng nhiên buông xuống Minh Châu. Phương Giật Hoa ha có thể không biết phát sinh cái gì, nhưng đối với chuyện này, Phương Giật Hoa một mực ở vào trung lập phái. Tức là hai bên đều không được tội. Riêng là tại hắn thượng thăng kỳ thời khắc mấu chốt, càng dung không được qua loa. Hơi vô ý, liền có khả năng tự hủy tương lai. Cho nên nói theo một cách khác, lấy hắn cùng Diệp Ngọc Hoa năm đó giao tình, lại đối với chuyện này chẳng quan tâm, bất luận như thế nào đều là hổ thẹn. Phương thị trưởng quan uy không nhỏ. A Diệp Ngọc Hoa lạnh nhạt nói ra. Nhìn ngài lời nói này, Phương Giật Hoa lời nói xoay chuyển, hòa ái dễ gần nói ra. Tại Diệp lao bản trước mặt ngài, ta sao có thể có cái gì quan uy nhanh khắc chết sát ta. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi ngước mắt, quét mắt một vòng hơn 20 năm chưa từng gặp mặt bạn cũ, giọng điệu thanh đa mở nói ra, sự tình quá nhỏ, không tiếc đạt được tay sự tình quá mẫn cảm, không tiện. Phương Giật Hoa gặp nàng đi thẳng vào vấn đề, thật cũng không lại thừa nước đục thả câu. Có bao nhiêu mẫn cảm? Diệp Ngọc Hoa lạnh nhạt nói ra. Liên ngài thứ đại nhân vật này cũng sẽ giữ kín như bưng. Phương Giật Hoa xấu hổ cười cười, lắc đầu nói, lần này Minh Châu là trọng điểm, thực sự không tiện. Là không tiện, vẫn là lo lắng ảnh hưởng tiền đồ. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Phương thị trưởng, Mò y thư quá mức bé nhỏ, đành phải nhất thời tiền đồ, ngày khác ai dám dùng ngươi Phương Giật Hoa nghe vậy, nhưng cũng tới một mức độ nào đó điểm tình hắn. Mò y thư quá mức bé nhỏ, ngày khác ai dám dùng chính mình hắn mặc dù nhưng đã leo đến đầy đủ cao vị tử. Nhưng muốn tiếp tục đi lên, hắn vẫn cần đề điểm, trải đường. Tựa như Diệp Ngọc Hoa nói, đắn đo do dự, từ đầu tới cuối duy trì trung lập. Mặc dù không đắc tội người, nhưng cũng khó chịu trách nhiệm. Tại con đường NGNI bên trên, có địch nhân là bình thường, nhưng không có minh hữu, lại quá không bình thường. Dù sao cô trưởng Nan Minh A vừa xuống tới liền nhận được Diệp lao bản đề điểm. Vô cùng cảm kích. Phương Giật Hoa cảm thán nói. May mà ngươi chui vào con đường làm quan, nếu không đâu còn có ta bắt cơm Phương thị trưởng quá khiêm tốn. Diệp Ngọc Hoa thản nhiên nói. Ta bất quá một người xuất gia, nào dám đề điểm một Phương hùng chủ. Lần này tới, chỉ mong lấy nhớ tình cũ, giúp ta chuộc cá nhân. Bao tại trên người của ta Phương Giật Hoa đánh cược no ý Diệp lao bản ngài đòi người, tùy thời có thế lấy rời đi. Đón đến, Phương Giật Hoa hiện học hiện dùng, nhẹ giọng hỏi, mấy cái kia thanh niên đâu ta chỉ cần người, không dám hỏi tội. Diệp Ngọc Hoa thản nhiên nói, người trẻ tuổi sự tình, liền từ lấy bo nờ hà nờ đi. Phương Giật Hoa nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Diệp Ngọc Hoa nhân vật bậc nào như thế nào lại cùng mấy người trẻ tuổi không qua được đâu còn nữa, nàng thân là trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ không quá phận truy cứu. Chỉ bất quá, coi như Diệp Ngọc Hoa không truy cứu, nhưng nàng như là đã xuống núi, chuyện này tự nhiên phải có cái bàn giao. Nàng mặc kệ, tự nhiên có người qua nở ngẫm lại cái kia con đường làm quan ánh sáng nhan ra đại công tử, xem chừng lần này cần bị đánh về nguyên hình. Còn muốn xoay người, cũng phải tốn chút tư nguyên. Tiêu Chính vừa ăn uống no đủ, Lý Bộ trưởng đã nghe tin tức rời đi phòng thẩm vấn. Vị kia thẹn quá hóa giận rời đi Nhan khoa trưởng, cũng lại không có trở lại qua. Cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Nhưng từ khi nghe Lý Bộ trưởng cái kia phiên che giấu lời nói, Tiêu Chính liền mơ hồ đoán được người nào sẽ xuất hiện. Chỉ là, tại Tiêu Chính trong lòng, nàng Thủy Chung là cái không hỏi thế sự dịu dàng nữ tử. Như thế nào lại vì chính mình chút chuyện nhỏ này mà làm to chuyện đâu nghĩ như thế nào, cái này đều không giống như là nàng phong cách. Nhưng mà, đang tra hỏi thất đại cửa bị đẩy ra cái kia một cái chớp mắt, Tiêu Chính liền hoàn toàn ngộng. Hắn liền đứng lên chào hỏi loại này cơ bản nhất lễ phép đều quên mất. Chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, nhìn chăm chú nàng tấm kia hiền lành, dịu dàng, vĩnh viễn xông chính mình ấm áp gửi, không giữ lại chút nào từ ái mặt. Trong chốc lát, Tiêu Chính hốc mắt đỏ. Cái mũi một trận mỏi nhừ. Nàng tới. Nàng thật tới. Không vì tu hành, vì chính mình. Cả đời này, cô độc sống qua ngày Tiêu Chính liền tại chính mình trong mộng cảnh, cũng chưa từng mơ tới qua như thế tinh tế tỉ mỉ rõ ràng thân tình. Hắn trông mong ai trông mong, chờ ai chờ, trông mong đến độ nhanh quên chuyện này, chờ đến độ nhanh không dám suy nghĩ. Có thể nàng rốt cục tới. Bực này ấm áp, như thế nhu tình. Chưa từng lãnh hội ngốc hải tử. Nàng ôn nhu cười, mang theo đường đi mỏi mệt, lạn lội đường xa phong trần. Từ ái nói, theo mẹ vợ về nhà. Tiêu Chính chính lăng. Sau đó đứng dậy, đi tới cửa, dắt nàng duỗi ra mềm mại trong lòng bàn tay, thể vị lấy cả một đời không dám yêu cầu xa vời ấm áp. Ha hô cờ mô mờ, thanh tuyến trầm thấp mà khàn khàn nói, mẹ vợ nàng cười. Trên đời ấm áp nhất vẻ mặt vui cười. Môi mềm khẽ nhếch, nhẹ giọng ứng. Chương 563, Tiểu thư. Không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở, Diệp Ngọc Hoa xuất hiện tại tổng cục một khắc này, Tiêu Chính liền phải cứu, không người còn dám trêu chọc hắn. Liên liên Minh Châu thị trưởng NG Phương Giật Hoa cũng tự mình ra mặt chiêu đãi, liền sợ cái này Phượng Hoàng phát cáu. Không ai khi dễ ngươi đi, Diệp Ngọc Hoa một bên hướng tổng cục bên ngoài đi, một bên dịu dàng hỏi thăm Tiêu Chính. Liên Phương Giật Hoa cũng không có được Diệp Phượng Hoàng sắc mặt tốt. Hết lần này tới lần khác một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật bị Diệp Ngọc Hoa nâng ở lòng bàn tay, hiền lành hòa ái. Thấy đi theo tại sau lưng nhất bang cao quan trợn mắt hốt mồm. Không có. Tiêu Chính lắc đầu, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Ăn ngon uống đến tốt, Lý Bộ trưởng trả lại cho ta cầm bình hảo tiểu tới. Hẳn là. Lý Bộ trưởng liên tục không ngừng đáp lời, cười rạng rỡ. Hắn mặc dù là Minh Châu tòa này tài chính trọng trấn phó bộ cấp lão đại. Hàng thật giá thật cao kiền nhân vật. Diệp Ngọc Hoa chỉ là một cái chôn nở ở vùng khỉ ho có gãy Phượng Minh Sơn tiềm tu người xuất ra. Theo lẽ thường, hắn là hoàn toàn không cần thiết như thế khiêm cung thậm chí cả hèn mọn. Không chỉ có là hắn, liền chính bộ cấp Phương Giật Hoa cũng không dám chút nào qua loa, vừa lộ diện một cái liền bị Diệp Ngọc Hoa không nể mặt mũi cở mắng một trận. Ngược lại cũng không phải Diệp Ngọc Hoa cậy già lên mặt, lại hoặc là cáo mượn oai hổ. Mà chính là nàng thật có khả năng này, cổ tay thông thiên. Ngăn ở tổng cục cửa cái kia mấy chục chiếc trong ghế xe các phương nhân vật, cũng là tốt nhất chứng minh. Tại nhất bang chính phủ cao quan cung tiện dưới, Tiêu Chính Bộ y tiếp Diệp Ngọc Hoa đi ra ký túc xá, liếc một chút nhìn thấy chặn tại cửa ra vào xe sang trọng đội, cũng có chút ngộng. Ai Tiêu Chính len lén liếc liếc một chút Diệp Ngọc Hoa, liền vừa nhìn về phía Bạch Vô Hà. Mẹ vợ là người xuất gia, vốn không nên coi trọng phô trương. Nhưng Bạch Vô Hà lại là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Thành Vương, cả người bên trên có long nam nhân đừng nhìn ta. Bạch Vô Hà mỉm cười, mặt mũi hiền lành nói ra. Là sông nàng tới. Vừa dứt lời. Cái kia mấy chục lượng hào hoa đội xe nhao nhao đẩy cửa xe ra, từng cái Âu phục phảng phiu đứng tại bên cạnh xe, đồng loạt nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa, sau đó hô lên một cái ý vị thâm trường từ ngữ, tiểu thư vâng. 20 năm trước, Diệp Ngọc Hoa là những người này người dẫn đường. Bọn họ thành công hoặc là thất bại, đều cùng Diệp Ngọc Hoa cùng một nhịp thở. Có thể nói, không có Diệp Ngọc Hoa năm đó để bạn cùng vùng chồng, liền không có đám người này giờ này ngày này địa vị. Lại tỉ như đại thị trưởng Phương Giật Hoa, nếu như không có Diệp Công năm đó tiến cử, có lẽ hắn cũng thành không trên chính đàn như mặt trời giữa trưa đại nhân vật, một phương hùng chủ. Tại Hoa Hạ, tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào, tư lịch cùng nhân mạch đều là cực kỳ trọng yếu. Cái gọi là phe phái cũng không phải một lần là xong, mà là thông qua thời gian tích lũy đi ra. Mà lấy Diệp Ngọc Hoa vì tuyệt đối hạch tâm phe phái, cũng là Diệp Thị một phái. Nhìn tổng cục cửa cái kia từng trương hoặc già nua hoặc tinh thần sáng láng khuôn mặt, Tiêu Chính trong lòng hiện ra khó mà tự kỳ hệ mở chế tâm tình. Những người này, đều là hướng về phía mẹ vợ tới. Dù là mẹ vợ đã khi hơn 20 năm ni cô, lại vẫn làm người chỗ kính ngưỡng, kính trọng. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, thậm chí không cần mở miệng, đám người này liền sẽ không hẹn mà cùng xuất hiện ở trước mặt nàng. Chờ đợi nàng ra lệnh làm nam nhân. A Chính ca cảm thấy nếu là một ngày kia có thể leo đến vị trí này, đây mới thực sự là lên cao tuyệt đỉnh A hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, phát họa không chính là như vậy một bức tranh sao nhìn cái kia từng đôi rõ ràng mang theo kích động cùng phân chấn ánh mắt, Tiêu Chính biết rõ đối đám người này mà nói, mẹ vợ trong lòng bọn họ trọng yếu bực nào. Cái gọi là quần long vô thủ. Đại khái là ý tứ này A Diệp Ngọc Hoa nhìn một chút như Tiêu Thương sừng sững trong gió rét lao bộ hạ, dịu dàng trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt ý, dắt Tiêu Chính tay, nhẹ nói, hắn là ta con rể. Năm chữ, lại là yến kinh vô số công tử bột tha thiết ước mơ đánh giá. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, bao quát tránh trên lầu Nhan Đăng Khuê. Bọn họ tư đầu đến củ ổ y muốn làm, đều là nghịch thiên yêu nhân Lâm Triều Thiên con rể. Mà chưa từng người nghĩ tới muốn làm người xuất gia Diệp Ngọc Hoa con rể. Bọn họ kính trọng Lâm Chiêu Thiên, cúng bái Lâm Chiêu Thiên, nhưng chưa bao giờ người nhìn qua Diệp Ngọc Hoa liếc một chút, bởi vì tại trong mắt mọi người, nàng đã xuất gia, đã không hỏi thế sự, cho dù nàng đã từng hạng gì phong quang, lại có thể đối với mình cho như thế nào trợ giúp đâu. Nhưng Lâm Chiêu Thiên khác biệt, hắn chính vào đỉnh phong, là giới kinh doanh một tay che trời cự bá tiêu hùng, tại trên chính đàn. Cũng có được người bình thường khó có thể tưởng tượng năng lượng. Người nào lại hội không đi thân cận Lâm Chiêu Thiên, mà đường con cứu quốc tìm một người xuất gia Đàm Thiên đâu duy chỉ có Tiêu Chính. Hắn lôi kéo không muốn lên núi Lâm Hỏa Âm Bồ Y tiếp Diệp Ngọc Hoa ăn chay, đánh bài, tụng kinh, qua vô dục vô cầu sinh hoạt. Hắn không yêu cầu xa vời bất luận cái gì hồi báo, chỉ là vì làm bạn người cô đơn Diệp Ngọc Hoa, chỉ vì tác hợp đối với ngăn cách hơn 20 năm mâu nữ cảm tình. Hắn không nghĩ thông suốt qua Diệp Ngọc Hoa đạt đến bất kỳ mục đích, bằng không hắn cũng sẽ không đối Lâm Chiêu Thiên vô lễ như thế. Hắn càng thêm không nghĩ từ trên người Diệp Ngọc Hoa chiếm tiện nghi, mà trên thực tế, trong lòng hắn, Lâm Hỏa Âm đã là hắn từ Diệp Ngọc Hoa trong tay lấy đi quý giá nhất đồ vật. Nhưng Diệp Ngọc Hoa ưa thích cái này con rể, từ lần thứ nhất gặp mặt liền ưa thích. Hắn lễ phép, tôn kính trưởng bối. Rõ ràng là tham ngủ người trẻ tuổi. Lại có thể sáng sớm rời giường vì nàng nấu bát mì. Rõ ràng có thể làm bộ đang ngủ, lại có thể rạng sáng 4 giờ rời giường, đưa Diệp Ngọc Hoa qua nhà ga. Không ai có thể tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt tính toán, nhu trí, khôn ngoan, cũng không ai có thể giấu giếm được Diệp Ngọc Hoa cái kia một đôi pháp nhãn, sửa chữa hơn 20 năm pháp nhãn. Cho nên nàng phá lệ ưa thích cái này không đùa nghịch tâm cơ, tránh thức đối nữ nhi tốt, đối nàng tốt, đối chỗ có bên cạnh người thật trẻ tuổi người. Mặc dù hắn vẫn có một ít tì vết nhỏ, nhưng đối Diệp Ngọc Hoa tới nói, cái kia cũng không phải là vấn đề lớn. Nàng hướng tất cả mọi người giới thiệu hắn, giới thiệu người trẻ tuổi này, hắn là ta Diệp Ngọc Hoa con rể. Các ngươi không nhất định phải giúp hắn, nhưng tuyệt không thể hại hắn. Ai dám hại hắn, ta Diệp Phượng Hoàng cái thứ nhất xuống núi chư nở dê chi hắn. Nàng không nói, nhưng có thể làm được. Diệp Ngọc Hoa đem Tiêu Chính đẩy ra, để sở hữu từng theo theo nàng giành chính quyền lão bộ hạ nhận biết. Đêm nay về sau, Tiêu Chính đại danh không ngừng hội tại Minh Châu lưu truyền ra đến, cũng sẽ lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại Yến Kinh đại nhân vật trên bản sách. Không phải lấy Lâm Chiêu Thiên con rể thân phận, mà chính là lấy Diệp Ngọc Hoa con rể thân phận. Lý Bộ trưởng nhìn bị Diệp Ngọc Hoa nắm trong lòng bàn tay Tiêu Chính, trong lòng cảm khái vô hạn. Cái này đến là cái như thế nào, người trẻ tuổi hắn sao có thể đồng thời đạt được Diệp Ngọc Hoa cùng Lục Đại Sơn yêu thích mà lại như thế bị Lâm Chiêu Thiên chỗ chán ghét, hắn là làm sao làm được hai cái này, cực hạn lại là thế nào từ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đi cho tới hôm nay ánh mắt sắc bén. Lý Bộ trưởng tin tưởng vững chắc, không ngoài 10 năm, cái này đối với mình coi như tôn trọng người trẻ tuổi nhất định sẽ có một mảnh thuộc về mình bầu trời. Con mảnh này thiên lớn bao nhiêu? Liền xem bản thân hắn bản sự. Nhưng tối thiểu liền hiện tại mà nói, Minh Châu không có người trẻ tuổi kia có thế như thế bị Lục Đại Sơn coi trọng. Yến Kinh cũng không có này người trẻ tuổi, có thế như thế bị Diệp Ngọc Hoa yêu thích, Lâm Chiêu Thiên ghét bỏ. Mâu thuẫn nhân sinh A. Chương 564, Thế gian phồn hoa sai. Diệp Ngọc Hoa không có lên bất luận cái gì một cố lao bộ hạ xe, cứ việc những xe này muốn so Lý Bộ trưởng xe chuyên dụng thoải mái hơn, thực dụng hơn. Nhưng nàng vẫn ngồi bên trên trung niên tài xế xe con, cùng đứng đang làm việc dưới lầu Minh Châu cao quan cùng đứng tại cửa ra vào lão bộ hạ gật đầu, tâm bình khí hòa nói ra hai chữ, cảm ơn. Sau đó nắm Tiêu Chính lên xe, lái ra tổng cục. Cao quan môn hai mặt nhìn nhau, đám kia chặn tại cửa ra vào đại nhân vật cũng thức thời không có đi theo Diệp Ngọc Hoa. Không phải không theo, mà chính là sợ hăng quá hóa dở, gây tiểu thư tức giận. Không ai dám nghi vấn Diệp Ngọc Hoa tình thương cùng IQ, dù là khoảng cách nàng một lần cuối cùng ra lệnh đã qua 22 năm, nhưng vào năm ấy, tại nàng leo lên Phượng Minh Sơn ngày đó, nàng cho ra một phần bản kế hoạch, liên quan tới sở hữu nóng trông nàng hồi tâm chuyển ý bộ hạ hòa ra thần bản kế hoạch. Trên sách phát họa tất cả mọi người tiền cảnh, đại bộ đờ hờ ân lờ nghe, cho nên bọn họ lấy đại nhân vật thân phận xuất hiện tại tổng của cửa. Một phần nhỏ người lười biếng, cho nên bọn họ tụt lại phía sau, không cùng bên trên xe sang trọng đội, cũng không mặt mũi đối Diệp Ngọc Hoa. Bọn họ ngóng trông Diệp Ngọc Hoa rời núi, cũng cho Lý Bộ trưởng, Minh Châu Châu có thể giúp Tiêu Chính giải vây đại nhân vật làm áp lực. Vì, cũng là Diệp Ngọc Hoa xuống núi. Bọn họ thành công, cứ việc Diệp Ngọc Hoa từ đầu đến cuối ổ ý chỉ là cùng bọn hắn nói một câu cảm ơn. Mặc dù bọn hắn muốn nghe đến càng nhiều dạy bảo, nhưng đầy đủ. Có lần thứ nhất xuống núi, liền nhất định sẽ có lần thứ hai. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Ngọc Hoa đã phá giới. Cũng tức giận. Phượng Hoàng Niết Bàn, uy như thế nào tất cả mọi người chờ đợi Diệp Ngọc Hoa dương cánh ngày đó, bọn họ tin tưởng, vậy sẽ nên đón bọn họ vòng thứ hai đỉnh phong. Trung niên tài xế tâm tình khó mà bình phục lái xe, ngồi kế bên tài xế An Tưởng Lao Hòa Thượng lại hết sức buông lỏng xem lấy ngoài cửa sổ ăn chơi chắc táng. Cùng 20 năm trước so sánh, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Nhưng lão hòa thượng tâm cảnh hết sức bình tĩnh. Cao ốc nhiều, thành thị phát đạt, nhưng nhân tâm vẫn là người kia tâm, cho dù trải qua trăm ngàn năm, cũng sẽ không thay đổi. Lý Tĩnh mặt mỉm cười nói ra, A Chính. Sư tỷ thế nhưng là nghe được ngươi tin tức về sau, trước tiên liền chạy tới. Liền sợ ngươi thụ ủy khuất. Thính Di ngài lại nói ta liền muốn tự ti mặc cảm. Tiêu Chính khổ sở nói. Chỉ đổ thừa ta không có bản sự, liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không, còn muốn làm phiền các ngươi xuống núi. Lý Tĩnh mỉm cười nói, ngươi bản sự có thể lớn. Có thế mời sư tỷ xuống núi. 22 năm qua, Tiêu Chính là cái thứ nhất chính thức mời sư tỷ xuống núi nam nhân. Phần này bản sự, liền Bạch Vô Hà đều không có. Tiêu Chính nhìn một chút xe con chạy tới phương hướng, buồn bực nói, đây là muốn qua phi trường sao ửng. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Tại sao không trở về nhà ngồi một chút? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Vừa tới muốn đi việc học còn chưa làm xong. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười nói. Của ta cũng còn không có quét xong. Lý Tĩnh cười nói. Lần này xuống núi nàng qua đủ nghiện, cũng không dám tiếp tục tại Minh Châu lưu lại. Phối hợp Diệp Ngọc Hoa giải thích. Bạch Thúc ngài đâu? Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Các ngươi vì ta bay hơn 1.000 cây số, làm sao cũng phải để ta tận tình địa chủ hư u nghi a lão hòa thượng ăn quen cơm rau dưa, cũng không quen thế giới phồn hoa này. Bạch Vô Hà mặt mũi hiền lành cười nói. Qua ngươi nhân sinh đi thôi. Tiêu Chính một mặt tiếc nuối, nhưng cũng không lay chuyển được cái này ba cái người xuất gia tính tình. Đành phải cùng đi ba người qua phi trường, chờ không đến nửa giờ đầu, liền nên đăng ký. Mẹ vợ, lần sau hành tẩu, nhất định phải tới Minh Châu. Tiêu Chính cũng không để ý bên cạnh người ánh mắt, lưu luyến không rời cùng Diệp Ngọc Hoa ôm ấp. Ngốc hải tử. Diệp Ngọc Hoa huyển chuyển cười nói. Coi như không cho ngươi, ta cũng tới. Tiêu Chính gãi gãi đầu, ta nếu không hứa, lao lâm đến giết ta. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vòng hiểu ý nụ cười. Nàng biết, mẫu nữ khoảng cách ngại, đã dần dần tiết trời ấm lại. Bạch Thúc, nhưng phải siêng năng luyện tập thá. Tiêu Chính nhết miệng cười nói. Ô Bạch Vô Hà hai con ngươi hơi hơi loe ánh sáng. Ta tìm tơ ý ngài sơ hở. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngài một thế này uy danh, chớ để cho ta một cái van bối hủy. Rất tốt. Bạch Vô Hà mỉm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi. Ngồi lên phi cơ, ba người cùng hàng Bạch Vô Hà hơi hơi quay đầu, nhìn một chút khuôn mặt tưởng hòa Diệp Ngọc Hoa, đáng tiếc ta không có nữ nhi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười không nói, Lý Tĩnh lại là trêu ghẹo nói, sư huynh đạo tâm đã loạn. Thế gian phồn hoa sai. A Bạch Vô Hà mỉm cười, nhắm mắt tọa thiền. Ẩm tránh ở văn phòng không dám ra ngoài. Nhan Đăng Khuê một chân đạp ở trên bàn làm việc, nén giận gầm nhẹ. Tiểu tử này quá may mắn, hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Ngọc Hoa hướng mọi người giới thiệu Tiêu Chính hình ảnh. Mặc dù hắn cách xa xưa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chính trên mặt cái kia dương dương đắc ý nụ cười. Không chỉ là hắn, Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Xuyên cũng nhìn thấy cái kia làm cho người hâm mộ một màn. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, làm sao lại có thể được đến Diệp Ngọc Hoa yêu thích đâu? Mà lại, Diệp Ngọc Hoa không phải đã xuất ra sao, làm sao lại làm một cái vô danh tiểu tử ra mặt đâu? Lão Nhan, ngươi đường càng ngày càng khó đi a. Triệu Xuyên ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ chút nghiêm túc một điếu thuốc. Hạ Hầu Vũ cũng sắc mặt khó khăn dò hỏi, quay lại ngươi dự định làm sao hướng lao lãnh đạo giải thích? Nhan Đăng Khuê phát tiết xong sau, dần dần khôi phục lý trí. Mím môi nói, Diệp Ngọc Hoa tham gia, dò xét tổ kế hoạch chắc chắn bị hao tổn. Tất nhiên. Triệu Xuyên xoa xoa mi tâm, chậm rãi nói ra. Xem ra Lý Bộ trưởng bọn họ án binh bất động, cũng là chờ lấy Diệp Ngọc Hoa ra mặt phá băng. Vừa rồi nhận được tin tức. Nhan Đăng Khuê thống hận nói ra. Hắc Hùng đã vô tội phóng thích. Tốt đại năng lượng A. Hạ Hầu Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y không có nghĩ đến cái này. Nữ nhân hơn 20 năm không xuống núi, đi ra liền đem Minh Châu quay đến long trời lỡ đất. Bây giờ không phải là cảm khái nàng thủ đoạn thông thiên thời điểm. Triệu Xuyên lắc đầu, nhìn về phía Nhan Đăng Khuê. Do xét tổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi điều khiển lệnh. Nói thế nào? Hạ Hầu Vũ hiếu kỳ hỏi. Còn có thể nói thế nào? Nhan Đăng Khuê cười lạnh nói. Ta làm hư lúc đầu công tác, bọn họ khẳng định sẽ đem ta đánh về nguyên quán, đuổi ra dò xét tổ. Hạ Hầu Vũ nhướng mày, thử dò hỏi, khơi thông khơi thông khơi thông không. Triệu Xuyên làm quan tam đại, đối với trong này môn môn đạo đạo thực sự quá giải bất quá. Cái này cũng không phải cái gì tiểu phiền toái, mà chính là hội lưu lại vết bẩn tội lỗi lớn. Đón đến, Triệu Xuyên quay đầu nhìn một chút Nhan Đăng Khuê, cười khổ nói, làm náo động việc phải làm hư. Xem ra ngươi chỉ có thể nghe theo trong nhà an bài, cho người làm thư ký qua. Nhan Đăng Khuê nhíu mày lại, nhưng cũng là không thể làm gì nói ra, đổi đường đi mà thôi, về sau các ngươi liền phải gọi ta mặt thư ký. Dựa vào. Cái kia không trả thăng chỗ. Hạ Hầu Vũ cười nói. Chúc mừng à, có cái gì tốt chúc mừng? Nhan Đăng Khuê sụ mặt nói ra. Lần này tới Minh Châu thiệt thòi lớn, không chừng đám khốn kiếp kia làm sao trò cười ta. Cái này có cái gì? Triệu Xuyên khuyên. Đi ra lăn lộn, ai còn không có không may thời điểm lại nói, bọn họ cũng chính là không vớt được ngươi vị trí này, mới cả ngày đau xót bồ đảo. Nhan Đăng Khuê nhìn hai cái này bạn bè liếc một chút, trong mắt lóe lên cực kỳ không cam lòng sắc mặt giận dữ, Minh Châu sự tình liền giao cho các ngươi. Hắn không phải có Diệp Ngọc Hoa ủng hộ sao, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này bán Lâm Hỏa Âm về sau. Còn có thể hay không tại Minh Châu tiếp tục chờ đợi. Yến Kinh hắn đời này đều không có cơ hội chen vào. Triệu Xuyên híp mắt nói ra. Phá hỏng hắn. Hạ Hầu Vũ nết miệng cười nói, các ngươi một văn một võ, vậy ta chỉ có thể dùng tiền đập chết hắn ả nhà ha ha ha. Chương 565, cơm chùa ăn vào thiên hoàng địa lão. Đưa đi mẹ vợ, Tiêu Chính chậm rãi đi ra phi trường, Lý Bộ trưởng tài xế còn chờ ở cửa, Tiêu Chính cười lên xe, đưa cho đối phương một điếu thuốc, nói, đêm nay phiền phức ngại. Hẳn là, trung niên tài xế lễ phép tiếp nhận thuốc lá, giải thích nói, Lý Bộ trưởng nhờ ta hướng ngài nói tiếng xin lỗi. Đêm nay sự tình hắn không có ra cái gì lực. Thẹn với Lục tiên sinh phó thác. Không có việc gì. Tiêu Chính cười lắc đầu, thầm nghĩ, đám lao gia này thật đúng là hội làm người tốt. Chính mình xảy ra chuyện, Lục Đại Sơn thực biết phó thác Lý Bộ trưởng đem chính mình vơ vét ra ngoài nhìn đêm nay trạng hướng này, xem chừng toàn thế giới đều ngóng trông Diệp Ngọc Hoa xuống núi thôi Tiêu tiên sinh. Ngài muốn đi đâu? Trung niên tài xế thuốc lá cẩn thận từng ly từng tí thả trong túi, mỉm cười hỏi. Empire State Building. Tiêu Chính nói xong, liền lại bổ sung một câu. Đi trước mua phần ăn khuya, lại đi Empire State Building. Dựa vào Lâm Hỏa Âm đối công tác yêu quý trình độ, nàng hôm nay đoán chừng liền bữa tối cũng còn không ăn. Hiện tại cũng đã 11 giờ đêm, hẳn là đói chết ra tài xế chở Tiêu Chính qua chợ đêm mua phần ăn khuya, lại đem hắn đưa đi Empire State Building. Lúc này mới thái độ khiêm cung cáo tử. Tiêu Chính chậm rãi thửa thang máy lên lầu, trừ trên hành lang còn có ánh đèn lóe lên, đại bộ GHL khu làm việc vực đều đã hắc. Đương nhiên, qua 12 giờ mới là sơ bát, công ty nhân viên vốn cũng không nhiều, lại thêm thành thị bên trong 5 vị còn không có tán đi. Đại bộ GHL nhân viên làm xong bản chức công tác liền đi tiêu khiển, cũng không có lòng lưu ở công ty tăng ca. Cũng chỉ có Lâm Hỏa Âm loại này tử tâm nhãn mới có thể vì công tác liền nghiệp dư thời gian cũng không lãng phí. Đi vào tổng giám đốc cửa phòng làm việc bên ngoài, Tiêu Chính cũng không có gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa phòng ra. Quả không phải vậy, ánh đèn sáng rõ, một thân thường phục Lâm Hỏa Âm chính đối máy tính đùng đùng không dứt đánh, trắng nón tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp mang theo một bộ phòng bức xạ kính mắt. Lam sắc huỳnh quang chiếu rọi tại trên mặt nàng, tản mát ra thần bí mị lực. Gặp có người vào nhà, Lâm Hỏa Âm khẽ ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi tới trong nhà chờ hơn nửa ngày cũng không thấy ngươi trở về, xem chừng ngươi đêm nay muốn công tác đến đã khuya. Cho nên mua cho ngươi phần ăn khuya, miễn cho đói bụng. Tiêu Chính đem mua xong thanh đa mở ăn khuya bày trên bàn, cũng không để ý Lâm Hỏa Âm từ chối nhã nhặn, cười toe toét ngồi tại máy tính bên cạnh, nói ra, ăn trước lại làm việc đi. Nói xong tiện tay cầm bản tạp chí lật qua. Lâm Hỏa Âm không thể làm gì, đành phải bưng lên phở bà tờ đầu ăn. Nói đến, chính như Tiêu Chính sở liệu, nàng từ giữa trưa về công ty đến bây giờ, gần 12 giờ hạt tròn chưa tiến, toàn bộ nhờ cà phê chống đỡ. Đói qua phản ngược lại không cảm thấy nghèo đói, lại là có chút choáng váng. Ăn nửa phần xào phở, lại uống nửa chén Tiêu Chính đưa tới nước ấm, lúc này mới buông xuống bát đua nói, ta ăn no. Còn lại nửa bát đây. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Cơ lấy bát đũa no y các ngươi loại này giàu nhà tiểu thư cũng không biết lương thực chân quý. Không nói lạc hậu châu Phi, chỉ là chúng ta Hoa Hạ, liền có không ít xa xôi vùng ngoại thành liền ăn cơm đều là vấn đề. Nói xong miệng lớn ăn khởi hà phấn, vẫn không quên hỏi thăm Lâm Hỏa Âm đang biên soạn cái kia phần bản kế hoạch. Ngươi có phải hay không đói ngốc phần kế hoạch này trên sách chức vị cùng bảng danh sách làm sao không khớp hào á trừ ta cùng làm tổng chức vị không có viết sai. Làm sao đại bộ tờ HN bảng danh sách đều xuất sai lầm? Tiêu Chính một mặt ghét bỏ nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Phần này chức vị bảng danh sách nếu là tiết lộ ra ngoài, ngươi cho dù có 1000 tấm miệng, cũng rửa không sạch hiểu lầm. Chỉ cần ngươi không lắm miệng, không ai sẽ biết. Lâm Hỏa Âm giọng điệu thanh đa mở nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi biểu lộ sức sở, vội vã cuống cuồng nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, nuốt xuống miệng bên trong thở nói. Vậy những thứ này bảng danh sách đây chỉ là tạm thời bảng danh sách. Tương lai 3 tháng còn sẽ có biến thành động. Lâm Hỏa Âm uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, sắc mặt bình thản nói ra. Ta dựa vào Tiêu Chính thả ra trong tay phở, sờ sờ khỏe miệng mỡ đông, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Ngươi không phải viết sai, ngươi là Nghiêm Túc Lâm Hỏa Âm chưa có trở về hắn, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm máy tính, thản nhiên nói, ta hôm nay muốn suốt đêm, ngươi đi về trước đi. Suốt đêm Tiêu Chính kinh ngạc no ý ngươi bình thường coi như công tác đến chậm thêm. Cũng không có suốt đêm qua a có nhiều việc. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều về hai chữ. Vậy ngươi cũng vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề. Tiêu Chính tính nhắm vào hỏi. Ta vừa rồi nhìn một chút, liên bộ phận bảo an bạch đội đều không tại trên danh sách. Ngươi không phải là muốn khai trừ nàng a? Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói ra, Yến Kinh bên kia muốn khuyết trương đại quy mô, khuyết thiếu có kinh nghiệm bộ phận bảo an quản lý. Ta định đem nàng điều tới. Vậy chúng ta tổng bộ đâu? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Từ phía dưới xách một cái. Lâm Hỏa Âm đơn giản trả lời. Vậy đối với bạch đội tới nói, cũng là xuống trước ga ngươi không sợ nàng trong lòng còn có bất mãn, đi ăn máng khác ga? Tiêu Chính một mặt bất đắc dĩ hỏi. Tân áo cùng em State Building khế ước thuê mướn còn có 2 năm, Mark đã tại Yến Kinh bí mật tìm kiếm mới văn phòng đơn vị. Lâm Hỏa Âm trong lúc lơ đãng, lại hướng Tiêu Chính lộ ra một cái tin giật gân. Ta dựa vào Tiêu Chính trận mắt hốc mồm no y khó trách cảnh tăng các nàng như thế gấp gáp thúc giục ta. Nguyên lai ngươi thật nghĩ đại đồ sát ta? Lâm Hỏa Âm hơi hơi quay đầu, nhìn Tiêu Chính một cái nói, đại đồ sát đây là cảnh tăng nguyên thoại. Tiêu Chính co lại rụt cổ, một mặt kinh sợ nói ra. Nàng muốn ăn cây táo rào cây sung, ta dựa vào cái gì tha cho nàng? Lâm Hỏa Âm hỏi lại. Ta cho nàng. Không ai cấp nổi. Là nàng lòng tham không đáy. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, liếc trộm một mặt băng xương Lâm Hỏa Âm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ không ra các ngươi những này ngồi ở vị trí cao nữ nhân đều lòng dạ độc ác như vậy. May mắn ta kiên định không thay đổi đứng tại ngươi bên này, không phải vậy giống ta có tài như vậy có tính cách tiềm lực cổ, khẳng định cũng sẽ bị ngươi tá ma giết lửa. Nếu như ngươi không tại Tân Áo, liền bộ phận bảo an đều không ở lại được. Lâm Hỏa Âm thực sự cầu thị nói ra. Tiêu Chính biểu lộ biến đổi, liền lại than nhẹ một tiếng nói, đu nở dê vờ ơ y a ta quá lười nhác. Lâm Hỏa Âm gặp hắn bộ dáng như vậy, trên mặt lướt qua một vòng vi diệu biểu lộ, liền lại thấp giọng nói ra, nhưng ngươi thật có chút bản sự. Chỉ là không đủ nỗ lực. Đây đã là Lâm Hỏa Âm mức độ lớn nhất trấn an. Đổi lại người bên ngoài, Lâm Hỏa Âm cũng không có hứng thú này. Ha! Không nói gạt ngươi, đêm nay mua cho ngươi ăn khuya thời điểm, ta liền quyết định làm một cái thành công nam nhân. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Tương lai, ta không nói có thực lực xưng bá toàn cầu, nhưng ít ra nếu có thể cùng Lâm Chiêu Thiên Đình kháng lễ. Lâm Hỏa Âm đã lâu lộ ra một vòng cười yếu ớt, có mục tiêu liền tốt. Vậy ngươi có thể hay không trước cho ta mượn 180 vạn hoa hoa? Tiêu Chính một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi đức hạnh, chê cười nói. Năm trước ta mượn Đường Minh một khoản tiền, hiện tại trong túi quần chỉ còn lại có hơn 100 khối. Nhìn Tiêu Chính cái này tư thái, là định đem cơm chùa ăn vào thiên hoàng địa lao, sông cạn đá mòn. Chương 566, ta muốn kết hôn. Tân Áo chính thức giờ làm việc là Tết 12, nhưng mùng 10 ngày ấy, các công nhân viên liền lần lượt hồi Minh Châu. Một là bắt lấy Minh Châu qua Tết cái đuôi, cảm thụ một chút thành phố lớn năm vị. Hai nha, Lâm Hỏa Âm tại đại giả về sau đi làm dẫn đầu có nghiêm ngặt quy định, các công nhân viên cũng không dám ngược gây án, làm tức giận đại bốt. Ở nhà nhàn rỗi mấy ngày nay, Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân tổng cộng một lúc sau đường làm như thế nào đi, cũng ngay trước mặt mọi người hung hăng răn dạy Hắc Hùng một hồi. Để hắn về sau thu liễm một chút, khác một chân dẫm vào quỷ môn quan còn không tự biết. Đối với cái này Hắc Hùng cũng vạn phần áy náy, thề tuyệt sẽ không lại hành động theo cảm tính, nên mọi người bắt cơm. Về phần dò xét tổ bên kia phòng ba, nghe Lục Đại Sơn ý tứ, tạm thời cũng coi là lắng lại. Nhan Đăng Khuê cũng phụng mệnh trở lại kinh thành, xem chừng liền dò xét tổ chuyên viên vị trí, cũng sẽ bị ngoại nhân thay thế. Dạng này tốt nhất, Tiêu Chính tạm thời không muốn cùng loại này bối cảnh quá mạnh công tử bột cá chết rách lưới, cũng không có vốn liếng này. Thật na ho đứng lên, người ta có hảo môn bối cảnh làm hậu thuẫn, chính mình lại hai tay trống trơn, không có điểm vừa tay ra hỏa. Cũng không thể một gây phiền toái xin mời mẹ vợ xuống núi thôi, vậy mình cũng quá hố nương. Đương nhiên, tạm thời không vạch mặt, không có nghĩa là một mực dễ dàng tha thứ. Trước mắt hắn xác thực không có thủ đoạn cùng hảo môn vọng tộc nhan ra cùng chết, nhưng hắn có nhất bang có được kỳ kỳ dâm xảo huynh đệ. Mã Anh Tuấn bọn người không chỉ có thể tại chính sự bên trên giúp hắn, đồng dạng có thế tại một số bảng môn tà đạo phương diện cho hắn ủng hộ. liền nói bốn mắt, hắn liền truy xét đến một số có quan hệ Nhan Đăng Khuê bọn người bí mật bắt quái. Chỉ cần thiện ga mị dùng, tuy nhiên không có khả năng đối thâm căn cố đế Nhan ra tạo thành thương tổn, nhưng cũng có thể để Nhan Đăng Khuê hảo hảo uống một bình. Đương nhiên, trước mắt hắn còn không có ý định động thủ, cũng phân phó bốn mắt án binh bất động. Muốn chơi, liền chơi hung ác. Muốn đánh, liền duy nhất một lần đem hắn đánh ngã. Đừng nhìn A Chính ca cả ngày chơi bời lêu lổng, trả thù tâm còn là rất lớn, ai dám làm tức giận hắn, đắc tội hắn, A Chính ca dưới dậy hắc thủ đến cũng từ trước tới giờ không nương tay. Không đem đối phương đánh xuống địa ngục, quyết không bỏ qua. Đi qua Tiêu Chính giải đến 3 ngày quấy rầy đòi hỏi, Lâm Họa Âm rốt cục há mồm. Muốn bao nhiêu trên bàn cơm, vừa uống một ngụm Tiêu Chính tự mình chịu cháo gạo, Lâm Họa Âm liền không phiền chán buông xuống bắt đũa, lạnh như băng hỏi. Liền ăn bữa cơm đều không cho ăn thật ngon, hắn có thiếu tiền như vậy sao 180 vạn liền đầy đủ. Tiêu Chính mặt dày mày dạn cười nói. 50 vạn. Lâm Họa Âm nhíu mày nói ra. Tiêu Chính theo tháng lãnh lương, bình thường chi tiêu hàng ngày cũng cơ bản từ Lâm Họa Âm phụ trách. Tính thế nào, Tiêu Chính lương đồng đều khó có khả năng tiêu đến tinh quang. Mà lại lấy Lâm Họa Âm đối Tiêu Chính giải, hắn trừ hút thuốc cố lên tiêu ít tiền bên ngoài, căn bản không có cái gì đặc thù yêu thích. Ngay cả xuất môn uống rượu đi ba, cũng là cùng Đường Minh A A làm gì muốn tốn tiền nhiều như vậy thành giao. Tiêu Chính vui mừng nhướng mày giúp Lâm Họa Âm kẹp một khối thịt kho tàu, mừng khấp khởi nói ra. Đến, mau nếm thử ta làm thịt kho tàu. Lâm Họa Âm không hề phản ứng Tiêu Chính, ăn ăn tĩnh tĩnh ăn cơm. Tiêu Chính thì là tùy tiện đào mấy ngụm liền mang theo áo khoác đi ra ngoài, một bên mặc quần áo một bên nói, mau đem tiền gọi cho ta à chờ sốt ruột dùng. Lâm Họa Âm không có lên tiếng, an an tĩnh tĩnh ăn cơm trưa xong mới cho Tiêu Chính chuyển khoản. Sau đó thu thập bát đũa, lên lầu nghỉ trưa. Hôm nay là nghỉ đông ngày cuối cùng, tại Tiêu Chính mãnh liệt yêu cầu dưới nàng mới quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Bất quá nàng cái gọi là nghỉ trưa cũng chỉ là đọc sách nạp điện, làm chút không cần ngồi sự tình, tựa như Tiêu Chính đề nghị như thế, nhiều hoạt động một chút đối gân cốt tốt, cho nên gần đây nàng mua mấy chương yoga CD. Dự định ở nhà kéo duỗi gân cốt một chút, miễn cho bị Tiêu Chính chế rêu tuổi không lớn lắm, liền tay chân lẩm cẩm. Gia hỏa này, miệng quá tổn hại. Tiêu Chính lái xe đi ra ngoài, nên ngang đi vào trung tâm thành phố ở nhà thành. Đường Minh trước kia liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Thấy Tiêu Chính, hưng phấn ngoắc nói ra, A Chính, bên này một bên nhân viên nhìn thấy, nhất thời toát ra xem thường ánh mắt. Chỉ kém tại quầy hàng dán lên nhãn hiệu. Cơ láo xin tự trọng. Gấp gáp như vậy làm gì Tiêu Chính ngậm lấy điếu thuốc chậm rãi đi tới, nói lầm bầm. Ta liền cơm trưa cũng chưa ăn no bụng. Ban đêm mời ngươi ăn tiệc Đường Minh xoa xoa tay no ý đi thôi. Đem sau cùng mấy thứ đồ dùng trong nhà chọn xong, chúng ta cũng coi như đại công cáo thành. Người nào cùng ngươi chúng ta Tiêu Chính ghét bỏ no ý ngươi nhà đem nhà sửa sang đến như thế hào hoa, cũng không nói cho ta đằng cái phòng đi ra. Chỉ cần ngươi đến. Ta đem phòng ngủ chính tặng cho ngươi. Đường Minh rộng thoáng no y thuận đường đem nàng dâu cũng lưu lại Tiêu Chính cười quái dị nói. Lan. Đường Minh nghiêng Tiêu Chính liếc một chút. Hưng phấn hướng lầu hai lui. Ngươi nha chúc hầu A Tiêu Chính đi theo lên lầu, thầm nói. Trầm hàm không là 9 giờ tối mới đến Minh Châu sao thời gian hoàn toàn đủ. Lời tuy như thế, nhưng ta muốn sớm một chút đem nhà chỉnh lý tốt. Hiện tại còn kém một trương nhi đồng giường, cha mẹ hắn thân thể không tốt. Ta cũng phải chuẩn bị một số thích hợp nhà bọn hắn cố. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là FNZ Kha Cờ Hờ, Trầm Hàm đặc biệt yêu xem phim, bình thường qua rạp chiếu phim, nàng đều ngại quá ổn không có cảm giác. Một mực liền muốn mua một bộ gia đình rạp chiếu phim. Gia đình rạp chiếu phim Tiêu Chính tặc lưới no y ngươi nha lần trước không phải nói trong tay chỉ còn lại có 3 vạn khối A ngươi biết một bộ châu Âu hàng xài hết bao nhiêu tiền Đường Minh vò đầu cười cười, nhỏ giọng nói ra. Ta tìm ta mẹ chuyển 10 vạn. Tuy nhiên mua chính phẩm là không đủ, nhưng là có thể mua bộ phòng thủ cao. Trầm Hàm hẳn là nhìn không ra. Dẹp đi đi. Tiêu Chính bĩu môi nói. Trầm Hàm thế nhưng là tân áo công nhận số mã công nhân. Ngươi cảm thấy lấy ngươi thẩm mỹ, có thể giấu giếm lừa nàng loại kia say mê công việc cái kia không còn biện pháp nào. Chỉ có thể chờ đợi về sau có tiền đổi Đường Minh tiếc nuối nói. Cầm lấy đi. Tiêu Chính đặc biệt hưởng thụ vung tiền cảm giác. Nếu như hoàn cảnh cho phép, hắn đều muốn đem trong thẻ tiền bộ hiện nện Đường Minh một mặt. Có ý tứ gì? Đường Minh hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Bên trong còn có chút. Thích hợp mua bộ chẳng phải quý gia đình rạp chiếu phim đi. Tiêu Chính bĩu môi nói. Tuy nhiên không thể theo rạp chiếu phim thiết bị so, nhưng mình cũng không thể kém quá nhiều. Đường Minh liền vội vàng lắc đầu nói, không được. Liền nhà đều là ngươi vay tiền mua. Ta sao có thể lấy thêm ngươi tiền mua điện ảnh thiết bị? Ngươi là sợ ta đem Trầm Hàm lừa gạt đi, vẫn là sợ về sau không trả nổi? Tiêu Chính lườm hắn một cái. Tuy nhiên trong lòng ta, Trầm Hàm là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nhưng cùng Lam Tổng so ra, vẫn là hơi kém một chút. Đường Minh cười nói. Về phần trả tiền vấn đề, ta đối Tân Áo có lòng tin, con phải cố gắng công tác, sau này làm cái ước vạn phú ông vấn đề không lớn. Vậy ngươi cùng ta giả trang cái gì con độc nhất? Tiêu Chính chừng Đường Minh liếc một chút. Người ta một cái rất tốt nữ thanh niên ủy thân cho ngươi, ngươi cũng không thể quá móc cá vẫn là con nhà giàu đây. Liên bộ gia đình rạp chiếu phim đều mua A Hàng, làm sao để người ta cha mẹ yên tâm? Đường Minh dần dần bị Tiêu Chính thuyết phục, kiên trì tiếp nhận thẻ ngân hàng, cảm động ôm chặt lấy Tiêu Chính. Trước đó ngay tại lưu ý hai người phục vụ viên thấy thế, lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt buồn nôn, cũng kịch liệt oán thầm, thiêu chết cơ lao đuổi Đường Minh, Tiêu Chính cũng không có rảnh cùng hắn dạo phố. Chủ yếu vẫn là lo lắng lại bị người khác hiểu lầm, có hại A Chính ca vĩ ngạn hình tượng. Trên đường đi dạo một vòng, sau đó cầm trong túi quần hơn 100 khối mua một túi Lâm Hỏa Âm thích ăn ô mai, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Bồi Lâm Hỏa Âm làm sẽ khá nương chạy yoga, sau đó thư A Cơ thưởng thức một hồi Lâm Hỏa Âm đường cong là lướt hoàn mỹ dáng người. Cho đến bị Lâm Hỏa Âm băng lành ánh mắt phát hiện, hắn mới mặt mày xám xịt xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Bắt người nương tay A Chính ca hỏi Lâm Hỏa Âm ban đêm muốn ăn cái gì, lại dùng ô mai cùng hỏa long quả làm salad. Sau đó đem truyền hình điều đến tài chính và kinh tế kênh. Buổi tối 7 giờ, Tiêu Chính đúng giờ làm tốt bữa tối, bưng lên hoa quả salad, cung nên Lâm Thái sau xuống lầu cùng ăn. Hai người tại nhà ăn ăn ấm áp bữa tối, Tiêu Chính lại có một câu không có một câu hồi báo gần nhất cùng cảnh tang liên lạc tình hình gần đây. Hẳn là Nhan Đăng Khuê tại dò xét tổ thất bại, dẫn đến Hạ Hầu Vũ tại cảnh tang phương diện này làm áp lực, hy vọng mau chóng đem chính mình từ Lâm Hỏa Âm bên người rút ra. Tứ cố vô thân. Không giống nàng phong cách. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt. Quá cấp tiến, Tiêu Chính hỏi. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Ta tự chủ trương, đem ngươi tương lai 2 năm kế hoạch nói cho nàng. Tiêu Chính tà ác cười nói. Một phương diện kích thích nàng, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng làm sâu sắc nàng đối ta tín nhiệm. Lâm Hỏa Âm cau mày nói, cái này là công ty cơ mật. Ta biết Tiêu Chính tự mình tốt đẹp no y, nhưng ta nói thế nào cũng không tính ngoại nhân a. Nếu như nàng đem bảng danh sách lan rộng ra ngoài đâu? Lâm Hỏa Âm sắc mặt trầm xuống. Ta lại không đốc. Làm sao có thể toàn bộ nói cho nàng? Tiêu Chính mỉm cười nói. Chỉ là nàng và Tôn Phỉ đám người kia mà thôi. Đây là cơ hiểm. Lâm Hỏa Âm bình luận. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiêu Chính cảm khái nói. Chúng ta hiện tại tuy nhiên chiếm chút ưu thế. Nhưng các nàng uy hiếp thực sự quá lớn. Lâm Hỏa Âm không có phản bác nữa, trong lòng biết Tiêu Chính làm như vậy tuy nhiên có khả năng phức tạp, nhưng thật là một chiêu thắng vì đánh bất ngờ diệu chiêu. Đu NG, chúng ta muốn hay không mua một bộ gia đình rạp chiếu phim? Tiêu Chính đổi chủ đề hỏi. Ta nghe nói châu Âu bên kia bước phát triển mới hàng, hiệu quả so rạp chiếu phim còn rất thật, âm hiệu tiêu chuẩn. Còn đưa tặng đỉnh cấp 3G kính mắt. Giá gốc chỉ cần 180 vạn. Hiện tại làm công việc động, chỉ bán 125 vạn. Lâm Hỏa Âm buông xuống bát đũa, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nhà ngươi mở ngân hàng? Tiêu Chính chê cười nói. Ta đây không phải nhìn có ưu đãi nha. Đừng nói 125 vạn. Coi như 25 vạn, ta cũng không bỏ ra nổi tới. Lâm Hỏa Âm ngay thẳng nói ra. Giữa trưa cho ngươi cái kia 50 vạn, là ta sau cùng tiền tiết kiệm. Đường đường Tân Áo đại bột thế mà nghèo như vậy? Tiêu Chính tặc lưỡi no ý ăn cơm. Lâm Hỏa Âm cầm lấy đũa, chủ động cho Tiêu Chính kẹp một khối thịt kho tàu. Ai? Ăn xong cái này bỗng nhiên, chúng ta liền phải ăn khang nuốt đồ ăn. Nhân sinh không dễ a, Tiêu Chính thổn thức cảm khái nói. Lâm Hỏa Âm ngước mắt nhìn một chút miệng đầy phàn nàn Tiêu Chính, chỉ cảm thấy loại cuộc sống này, thực cũng rất có tư vị. Đinh đinh. Chói hai chuông điện thoại đánh vỡ trên bàn cơm trầm mặc. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, còn chưa mở miệng, điện thoại bên kia liền truyền đến Đường Minh nghẹn ngào đến không thể tự điều khiển thanh âm. A Chính, ta muốn kết hôn tiểu tử này, thế mà lần đầu gặp mẹ vợ liền ngay mặt cầu hôn ân, so ta có tiền đồ nhiều.